sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Thẩm đạo hữu, thực không dám đầu giếm, đến nơi này đã không có đường lui rồi. Hiện tại ai còn có thể tìm được đường về nhà? Vừa mới bắt đầu coi như cũng được, hiện tại tuyệt đối không được. Như Như nói. Nói đùa gì vậy? Hiện tại thoát ly đội ngũ, không dùng được mấy hơi, có lẽ sẽ bị cái kia lực lượng thần bí cho cắn nuốt sạch rồi. Đi theo Thẩm Phàm mới có thể sống xuống dưới, hoặc là nói, có còn sống hy vọng. Đại Đao huynh, ngươi tới dẫn đường. Thẩm Phàm nói. Yên tâm, cam đoan với ngươi đồng dạng an toàn. Đại Đao Nam đạo. Những người khác nhưng lại không làm đi. Chương 2510, tìm kiếm đường ra, 4. Thẩm Phàm dẫn đường, nguy hiểm gì đều không có gặp được, làm cho Đại Đao Nam dẫn đường, vạn nhất tái xuất hiện tại thần bí hư vô miệng khổng lồ làm sao bây giờ? Yên tâm đi, Đại Đao huynh bổn sự bất phàm, lúc trước mọi người hôm nay trong hắc động, đúng là hắn dẫn mọi người đi ra. Thẩm Phàm nói, dẫn đường một đạo, hắn không thể so với ta chênh lệch. Long tiểu, ngươi thay ta hộ pháp. Thẩm Phàm lại nói. Tốt nha. Long tiểu vui dạo dược nhận lời nói. Về phần Thẩm Phàm thì là bàn hữu tại, tại Long tiểu khống chế độn trên ánh sáng, đã bắt đầu tìm hiểu. Lệnh bài, ngọc giản, tinh quang, cùng với A Ngọc Nô cung cấp tin tức. Thẩm Phàm đem ba vật hết thảy cùng Hắc Kim Diễm lực lượng bao khỏa, thầm nghĩ, nếu là A Ngọc Nô không có nói sai, dùng không được bao lâu, ta cũng có thể tìm được phương hướng rồi. Trăm năm về sau, Thẩm Phàm theo trong nhập định tỉnh lại. Hắn đỉnh đầu, cái kia Hắc Kim Diễm lóe ra lệnh bài, theo tối tăm bên trong quắc mang tới một tia lực lượng, sáp nhập vào Thẩm Phàm trong cơ thể. Cùng lúc đó, Thẩm Phàm tựa hồ cảm ứng được một cái kỳ quái tràng cảnh. Đó là một mảnh hỗn độn chi địa. Một cái sinh tồn tại Hắc Kim trong ngọn lửa nữ nhân, nàng thoạt nhìn, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Tựa hồ đương Thẩm Phàm nguyên thần chi lực cảm ứng quá khứ thời điểm, Hắc Kim trong ngọn lửa nữ nhân mở mắt, cái kia trong con ngươi lóe ra lạnh như băng vô tình ý niệm. Nhưng rất nhanh cái kia trong con ngươi xuất hiện kinh dị ánh mắt, cái kia Hắc Kim trong ngọn lửa nữ tử dùng đến kinh hỉ, dùng đến không thể tưởng tượng nổi, dùng đến tột đỉnh thanh âm nói, là ngươi, là ngươi. Cùng lúc đó, Thẩm Phàm nghe được thanh âm kia, cơ hồ cả người đều muốn qua đời. Ngươi làm sao vậy? Thẩm Phàm nói. Ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Hắc Kim trong ngọn lửa nữ tử nói, đi mau, tại đây không phải ngươi nên đến địa phương. Không. Diễm Ảnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Phàm ý thức tựa hồ đã vượt qua vô hạn khoảng cách, đi tới cái kia Hắc Kim trong ngọn lửa trước mặt nữ nhân. Ý thức của hắn tựa hồ phải bắt được nàng kia thân thể. Đừng đến. Diễm Ảnh, đừng đến. Diễm Ảnh, đừng đến. Diễm Ảnh, đi a. Ý niệm đứt gãy. Phúc. Thẩm Phàm nổ ra một miệng lớn huyết, cả người sắc mặt đen tối, xem ra giống như là bị trọng thương. Đại huynh đệ. Long tiểu thấy thế, vội vàng ôm lấy Thẩm Phàm, sợ Thẩm Phàm xảy ra chuyện gì. Ta không sao. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, đứng lên, mặt không biểu tình. Hắn đi vào Đại Đao Năm trước mặt, nói, ta đến lộ a. Khoe miệng của hắn còn lưu lại lấy máu tươi. Ngươi được không? Muốn hay không chữa thương? Đại Đao Năm đạo, ta dẫn đường. Thẩm Phàm nói. Thẩm Phàm, ngươi bị thương. Chữa thương. Long tiểu nói. Không cần. Thẩm Phàm lắc đầu cự tuyệt. Sau đó, Thẩm Phàm không để ý mọi việc, trực tiếp khống chế Kim Vân, mang theo một đám người, mạnh mẽ đâm tới, tốc độ kia thiếu chút nữa làm cho A Diệp bọn người sụp đổ. Thẩm đạo hữu, không muốn a. A, cứu mạng a. Nhanh như vậy gặp người chết. Đúng phải hóa thần vẫn, cùng hư không miệng khổng lồ, hoặc là cấm địa nguy hiểm, ngay cả chạy trốn vòng cũng không kịp. Mọi người hù đến rồi. A Ngọc Nô càng là chạy đến Thẩm Phàm trước mặt, ôm lấy Thẩm Phàm cánh tay, nói, "Thẩm đạo hữu, có thể hay không chậm một chút?" Cút. Thẩm Phàm hét lớn một tiếng, lập tức hướng phía mọi người quát, "Ta nói cho các ngươi biết, ai nếu là lại rong dài một câu, toàn bộ xéo đi." Thế nhưng mà phương hướng, đi chết. Cái nào đó thần tôn sơ kỳ lắm mồm một câu, Thẩm Phàm không nói hai lời, mắt trái đồng tử co rút nhanh phía dưới, bắn ra một đạo kim quang. Ngươi kim quang không có gì không phá, trực tiếp đem cái kia thần tôn sơ kỳ hủy diệt đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa. Những người còn lại câm như hến. Đây là Thẩm Phàm lần thứ nhất, đương của bọn hắn mặt, chu sát thần tôn sơ kỳ. Chỉ dùng một chiêu. Chơi ạ. Quá kinh khủng. Thẩm đạo hữu làm sao vậy? Đại Đao Nam đạo. Long tiểu lắc đầu, nói, hắn thổ huyết về sau, quả thực thay đổi một người, thật đáng sợ. Nhất định chuyện gì xảy ra. Thẩm đạo hữu không phải xúc động. Đại Đao Nam đạo, ta tin tưởng hắn. Ta cũng thế. Thẩm Phàm lòng nóng như lửa đốt. Hắn nằm ngậm cũng muốn không đến, có thể ở cái kia Hắc Kim Diễm bên trong nhìn thấy Diễm Ảnh. Cái kia đã từng làm bạn hắn đã vượt qua khó khăn nhất thời gian. Cái kia từng để cho hắn thoát khỏi âm dương đồng tiền số mệnh tốt nhất đồng bọn. Cái kia đã trong lòng hắn in dấu hạ thật sâu ấn ký nữ tử. Cái kia, vì nàng, có thể không tiếc bất cứ giá nào chiến đấu hăng hái nữ nhân. Hắn xuất hiện. Năm đó, Diễm Ảnh rời đi, chỉ là bởi vì nhìn thấy Thẩm Phàm quá mạnh mẽ, cho nên muốn biến cường. Chỉ là, chuyện sau đó chính giữa, Thẩm Phàm phát hiện Diễm Ảnh cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hôm nay, thông qua thần bí kia lệnh bài, thông qua cái kia một đạo Hắc Kim Diễm lực lượng, câu thông tối tăm bên trong tồn tại. Kết quả, câu thông phía dưới, cái kia tồn tại rõ ràng là Diễm Ảnh. Khó trách. Khó trách cái này Hắc Kim Diễm lực lượng đã từng có như vậy một tia quen thuộc. Cũng khó trách, cái này Hắc Kim Diễm lực lượng bá đạo như vậy. Diễm Ảnh. Thẩm Phàm trong miệng lẩm bẩm, lại dựa vào cái kia một khối Hắc Kim Diễm lệnh bài, hướng phía không gian ở chỗ sâu trong mà đi. Cứ việc hắn hiện tại liên hệ không đến cái kia tối tăm bên trong thần bí tồn tại, Nhưng trải qua phen này cảm ngộ, hắn đã phát hiện đi về phía trước đường. Lệnh bài kia như là một chiếc đèn sáng, chỉ dẫn lấy hắn đi về phía trước. Hắn phi độn được nhanh như vậy, đã có hắc kim diễm hộ thể, bất luận cái gì tồn tại, hắn đều không sợ. Hóa thần vẫn thì như thế nào? Luyện hóa. Sa trùng thì như thế nào? Luyện hóa. Tinh sát cùng lỗ đen thì như thế nào? Luyện hóa. Không cách nào luyện hóa, vậy hãy để cho đại đao năm tới. Là ở không được, mở ra phệ linh trùng giới. Thẩm Phàm rất muốn biết, tiến vào phệ linh trùng giới một khi mở ra, sẽ là hạng gì hung uy. Hắn không biết, A Dịp đám người đã sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn hắn dựa vào cùng một chỗ, tựa hồ là đang đợi số mệnh chấm dứt. Thẩm Phàm quá điên cuồng. Đột nhiên thoáng cái theo một cái quân tử biến thành một đầu chó dại. Đây quả thực làm cho người khó mà tin được. Thẩm đạo hưu đến cùng làm sao vậy? Không biết, khẳng định đã xảy ra đại sự. Ngươi cho hắn lệnh bài kia, tựa hồ hữu dụng. 3 năm về sau, Thẩm Phàm ngừng lại. Lúc trước hắn dựa vào một lời nhiệt tình, hiện tại mới phát hiện, nhìn núi làm ngựa chết. Dù là lệnh bài kia có phương hướng chỉ dẫn, nhưng phi độn 3 năm, hắn mới phát hiện, khoảng cách Diêm Ảnh Châu địa phương, như cũ xa xa không hẹn. Mặc dù đã tìm đúng phương hướng, hắn cần làm cũng là không ngừng biến cường. Tinh quang bí mật chưa phát hiện. Ngọc giản bên trong câu nói kia cất giấu một cái kinh thiên đại bí ẩn. Hắc Kim Diễm lệnh bài cấu kết Diêm Ảnh nơi ở, đồng dạng mang đến tu luyện hiệu quả cũng là làm cho người sợ hãi thán phục. Những ngày này, Thẩm Phàm mượn nhờ Hắc Kim Diễm lực lượng, cơ hồ có thể lăng không từ nơi này trong không gian, theo cái kia tối tâm chi địa hấp thu cái kia Hắc Kim Diễm lực lượng, do đó tăng cường chính mình. Thậm chí có thể nói, hắn Hắc Kim Diễm lực lượng đã vượt qua thần cương vốn có cấp độ, chính thức có thể so với một cái thần tôn hậu kỳ đại năng. Chương 2511, tìm kiếm đường ra, nam. 3 năm về sau, Thẩm Phàm ngừng lại. Lúc trước hắn dựa vào một lời nhiệt tình, hiện tại mới phát hiện, nhìn núi làm ngựa chết. Dù là lệnh bài kia có phương hướng chỉ dẫn, nhưng phi độn 3 năm, hắn mới phát hiện, khoảng cách Diêm Ảnh chỗ địa phương, như cũ xa xa không hẹn. Mặc dù đã tìm đúng phương hướng, hắn cần làm cũng là không ngừng biến cường. Tinh quang bí mật chưa phát hiện. Ngọc giản bên trong câu nói kia cất giấu một cái kinh thiên đại bí ẩn. Hắc Kim Diễm lệnh bài cấu kết Diêm Ảnh nơi ở, đồng dạng mang đến tu luyện hiệu quả cũng là làm cho người sợ hãi thán phục. Những ngày này, Thẩm Phàm mượn nhờ Hắc Kim Diễm lực lượng, cơ hồ có thể lăng không từ nơi này trong không gian, theo cái kia tối tâm chi địa hấp thu cái kia Hắc Kim Diễm lực lượng, do đó tăng cường chính mình. Thậm chí có thể nói, hắn Hắc Kim Diễm lực lượng đã vượt qua thần cương vốn có cấp độ, chính thức có thể so với một cái thần tôn hậu kỳ đại năng. Vì thế, hắn không thể không vận dụng Phệ Kim Vương tọa lực lượng, không ngừng thôn phệ Phệ Kim cổ sát, dùng cái này đến cùng Hắc Kim Diễm lực lượng ngang hàng. Cơ hồ là thường cách một đoạn thời gian, mọi người cũng có thể cảm giác được Thẩm Phàm cường đại, loại này cường đại là từ nội mà bên ngoài cường đại. Cường đại đến làm cho người hít thở không thông. Đương Thẩm Phàm đứng tại A Diệp ba người trước khi thời điểm, A Diệp ba người có loại đối mặt riêng phần mình trong thế lực Thái Thượng lão tổ đồng dạng. Thái Thượng lão tổ, đó là thần tôn hậu kỳ tồn tại. A Diệp, ngươi Hắc Kim Diễm lệnh bài hoàn toàn chính xác hữu dụng. Thẩm Phàm xuất ra một đoàn tinh sát chi lực, nói, cái này đoàn lực lượng là ta luyện hóa, ngươi hấp thu về sau, đủ để cho ngươi tại đây trong không gian có một ít tự bảo vệ mình chi lực rồi. Sau đó, Thẩm Phàm lại phân biệt xuất ra một ít đoàn tinh sát chi lực, đưa cho Như Như cùng Hùng Bá, cùng với cái kia A Ngọc Nô. Đây là cho các ngươi, luyện hóa về sau, ít nhất có thể cảm ứng một ít phương hướng, không đến mức như là mù lòa đồng dạng. Dựa vào cái này một đoàn lực lượng làm căn cơ, các ngươi có thể từ nơi này trong không gian hấp thu càng nhiều nữa tinh sát chi lực. Thẩm Phàm nói. Sợ ngây người. A Diệp ba người sợ ngây người. A Ngọc Nô chấn kinh rồi. Loại thủ đoạn này, hắn chỉ từ những thần tôn kia hậu kỳ, những truyền thuyết kia sắp đến điểm cuối thần tôn hậu kỳ đại năng trên tay bài kiến. Kể từ đó, Thẩm Phàm cũng đem như những thần tôn kia có hy vọng tiến vào tới hạn. Truyền thuyết, tiến vào tới hạn, có thể được đến chí cao truyền thừa, tiến vào thế tôn đều không là vấn đề. A Ngọc Nô cơ hồ hít thở không thông. Cùng thời khắc đó, bọn hắn rốt cục minh bạch, vì sao Thẩm Phàm, đại đao năm cùng với Long tiểu mạnh như vậy rồi. Bọn hắn không biết nguyên nhân gì, nắm giữ nơi đây lực lượng. Nhưng, đồng dạng, bọn hắn cũng không dám nghĩ lung tung. Thẩm Phàm ba người quá cường đại, cường đại đến bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, không dám có chút đảm lượng hỏi ý kiến hỏi một câu, các ngươi là như thế nào nắm giữ luyện hóa loại lực lượng này pháp môn? A Diệp có thể khẳng định, những lời này rơi xuống, hắn đã chết được không thể chết lại, phải về quy tinh sát rồi. Đa tạ Thẩm đạo hữu ban ân. Chúng ta lên núi đao xuống biển lửa, toàn bộ bằng Thẩm đạo hữu phân phó. Không cần như thế. Thẩm Phàm nói, luyện hóa một ít tinh sát chi lực về sau, bao nhiêu cũng có thể giúp đỡ một điểm bệ bội. Tại đây đã trở nên rất nguy hiểm rồi. Có biến. Đại đao năm lệ quát một tiếng, dẫn theo đại đao, hướng phía hư vô bên trong mạnh mà chém. Phanh! Tiếng va đập truyền ra, đã thấy một mực màu đen mãnh hổ theo hư vô bên trong chui ra. Cái kia màu đen mãnh hổ hung sát chi khí tương đương cường cường thịnh. Thẩm Phàm đồng tử co rút nhanh, mắt trái kim quang ra, trực tiếp xuyên màu đen mãnh hổ, cái kia màu đen mãnh hổ hóa thành một đầu hắc quang. Nguyên lai là lực lượng hóa hình. Hắc cương chi lực đã sinh ra đời linh trí, có thể hóa hình rồi. Thẩm Phàm nói. Thứ tốt. Đại đao năm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trực tiếp đem cái kia hắc cương chi lực thôn phệ, cái này một đoàn hắc cương chi lực tinh thuần đến làm cho hắn muốn hoan hô. Lần này, A Diệp bọn người càng thêm xác định, Thẩm Phàm ba người hoàn toàn chính xác cường hành. Đại đao năm cũng có thể luyện hóa cái này trong không gian lực lượng. Mảnh không gian này lực lượng rất cường, nhưng lực lượng mạnh nhất là hắc kim diễm, tinh quang cùng với cái kia hắc lực lượng. Đương nhiên, Thẩm Phàm ba người xưng là Hắc Kim Diễm, Tinh Sắt cùng Hắc Cương chi lực. Trừ lần đó ra, là Cửu Long Thần Cương, chỉ có điều cái kia Cửu Long Thần Cương lực lượng tại đây một con đường bên trên, về ngoài giống như cũng không nhiều lắm. Nhưng, Long Điểu cũng là theo du lịch Cửu Long Thần Cương bên trong được ích lợi không nhỏ. 500 năm sau, Thẩm Phàm có chút tuyệt vọng. Mảnh không gian này, không biết đến cỡ nào rộng lớn. Thẩm Phàm thậm chí hoài nghi, nơi này căn bản không phải cái gì Cửu Dương Thông Thiên giới rồi, mà là một cái khác địa phương. Từ nơi này, hắn cảm giác không thấy Cửu Dương Thông Thiên giới chút nào tin tức. Hơn nữa, mảnh không gian này như thế rộng lớn, đã vượt ra khỏi Cửu Dương Thông Thiên giới phạm chủ rồi. Tại đây tất cả đều là hư không đồng dạng địa phương, không thấy được núi, không thấy được nước, như là hư ảo. Nhưng, có quả thật tồn tại. Chỉ là, khoảng cách Diêm Ảnh chỗ địa phương, không biết có còn xa lắm không. Không được. Vô luận như thế nào đều muốn đi tới chỗ nào. Lệnh bài kia tuy nhiên có thể cảm ứng, nhưng của ta độn tốc còn nữa trong không gian quá chậm. Nếu là có thể xuyên thẳng qua thì tốt rồi. Thẩm Phàm cắn răng, tiếp tục đi về phía trước. Đoạn thời gian này, không ít người đều tăng cường rồi, nhưng cũng đã chết không ít người. Theo của bọn hắn xâm nhập, các loại nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Xa không nói, những theo kia hư vô bên trong chui đi ra sinh linh, ví dụ như hóa hình hắc hổ, có liền Thẩm Phàm mắt trái kim quang đều không thể đánh chết. Đại Đao Năm cùng Thẩm Phàm hai người liên thủ, cuối cùng nhất hay vẫn là Thẩm Phàm tế ra mắt phải hắc viêm, vừa rồi đem cái kia hắc hổ luyện hóa. Ngàn năm về sau, Thẩm Phàm kinh nghi bất định chầm chậm vào phía trước. Đại Đao Năm cùng Long Tiểu cũng là há to miệng ba. A Dịch bọn người trực tiếp ngậm. Núi, nước, ánh mặt trời, thực vật, màu xanh lá, một cái sống sờ sờ thế giới, theo hư vô bên trong hiện hiện. Lúc trước những thần tôn kia hậu kỳ đại năng, có lẽ tiểu chú đóng ở tại đây. Ngoại trừ cái kia bảy đại thần tôn hậu kỳ đại năng bên ngoài, còn lại thần tôn hậu kỳ ngay ở chỗ này. A Ngọc Nô nói, chúng ta nhanh chóng đi tụ hợp. A Ngọc Nô cái thứ nhất lao ra. Hắc Kim Diễm. Thẩm Phàm âm thầm thúc giục Hắc Kim Diễm, nhưng lại bao phủ A Ngọc Nô. A Ngọc Nô quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn qua Thẩm Phàm. Ta không biết ngươi muốn làm gì vậy, nhưng là bất luận cái gì muốn thoát ly ta khống chế người đều phải chết. Giết doa khỉ. A Ngọc Nô trước cung kính, Thẩm Phàm nói đông hắn không dám đi tây, nhưng hiện tại hắn cũng dám chủ động không nghe Thẩm Phàm, như vậy đừng trách Thẩm Phàm không khách khí. Một mảnh tia chân thật thế giới, nếu như thật sự có thần tôn hậu kỳ, như vậy A Ngọc Nô vội vã quá khứ muốn làm sao? A Diệp những người này lại sẽ như thế nào muốn? Đi thôi. Thẩm Dương trước một bước, Đại Đao Năm cùng Long Tiểu cũng là cười lạnh liên tục. Xuyên qua hư vô, đi tới chân thật thế giới. Ba cái thần tôn sơ kỳ dần hiện ra đến, nói, ồ, thậm chí có ba cái nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong đã tới. Sửa lại thiếu một ít khối lỗi, tiểu dùng các ngươi ba người đường khôi lỗi a. Ba cái thần tôn riêng phần mình lựa chọn một người, người cầm đầu hướng phía Thẩm Phàm chào tới. Không được. A Diệp đang muốn kinh hô, nhưng vẫn là đã chậm. Kim Quang, Hắc Quang cùng với Long Hưng Kim Quang phân biệt xuyên ba đại thần tôn đầu. Ba đại thần tôn chỉ còn lại có nguyên thần vội vàng trốn chết. Các ngươi thật to gan, chờ trả thù a. Ba đại thần tôn sơ kỳ nguyên thần khí vội vàng rời đi. Ta nói rồi cho các ngươi chạy sao? Thẩm Phàm thanh âm lạnh như băng, mắt phải đồng tử lóe lên, màu đen hỏa diễm tập ra, cuốn lên ba đại thần tôn sơ kỳ nguyên thần, đang một tiếng, toàn bộ hóa thành cho tàn. Đi. Thẩm Phàm mang theo A Diệp bọn người hướng phía cái này phiến thế giới chỗ càng sâu mà đi. Thẩm Phàm đi tới nơi này phiến thế giới, ẩn ẩn cảm giác, đây là một mảnh theo hư vô bên trong mở đi ra thế giới. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được, tối tăm bên trong, cái kia Diêm Ảnh khí tức. Điều này nói rõ, hắn chưa ly khai cái không gian này. Ba vị đạo hữu đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Chỉ có điều, gặp mặt liền giết người, chỉ sợ không phải vi khách chi đạo. 7-8 cái thần tôn hậu kỳ đại năng hàng lâm. Đã biết rõ chúng ta tới rồi, thẳng nhận lấy nên đón tự là, phái ra ba cái bên trên không được mặt bản ra hỏa, có ý tứ gì? Thẩm Phàm hỏi ngược lại. Cái này, 8 cái thần tôn hậu kỳ đại năng lại không phản bắt được. Đã làm một hồi, hay vẫn là hợp tác, các ngươi lựa chọn. Thẩm Phàm nói. 8 cái thần tôn hậu kỳ đại năng không thể tưởng được Thẩm Phàm như thế dứt khoát, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hợp tác như thế nào? Đã làm một hồi thì thế nào? Một tên hòa thượng cách ăn mặc thần tôn hậu kỳ, thản nhiên nói. Chương 2512, bị ngạn thế giới, thượng. Ngươi lựa chọn. Thẩm Phàm cười cười, cái kia trong tươi cười mang theo vô tận tự tin. Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới. Hắn chưa bao giờ cùng thần tôn hậu kỳ đại năng chiến đấu qua, hắn muốn phải thử một chút, thần tôn hậu kỳ rốt cuộc là cái gì trình độ. Mặt khác, ai cũng không có thể ngăn cản đường đi của hắn, bất luận cái gì ngăn cản hắn đường đi người, đều đáng chết. Ta lựa chọn. Hòa thượng A Di Đà Phật một tiếng, nói, vị thí chủ này còn chưa thỉnh giáo. Thẩm Phàm, Đại Đao Năm, Long Tiểu, về phần A Diệp bọn người thì là liền cáo chi tính danh cơ hội đều không có, có Thẩm Phàm ba người phía trước, bọn hắn chỉ có thành thật thật phần. Phải biết rằng, hiện tại vi phạm Thẩm Phàm ý chí, cái kia là muốn chết. Hơn nữa, hắn đến bây giờ còn không biết Thẩm Phàm rốt cuộc là loại nào cấp độ tu vi cùng với loại nào cấp độ tiêu chuẩn. Rất tốt, Thẩm đạo hữu, không biết các ngươi ba vị ai lên trường? Hòa thượng nói, lão nạp, Kim Phật Đà, liền nhận lời các ngươi a. Một mình ngươi? Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, vẻ mặt quái dị nói, không được sao? Kim Phật Đà nói, hòa thượng, được rồi, ta Đại Đao Năm không khi dễ ngươi rồi. Đại Đao Năm lưng cong đao, tránh ra một bên. Ta cũng không khi dễ người. Long Tiểu nói, Kim Phật Đà lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Chết tiệt. Ba cái nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong con sâu cái kiến, lại dám nói không khi dễ thần tôn hậu kỳ đại năng. Đây là khai hỗn độn vui đùa sao? Hòa thượng tính tình rất tốt, nhưng ít ra cũng có kim cương chi nộ. Thẩm Phàm trước còn kích giết thủ hạ của bọn hắn, hiện tại đương nhiên không thể buông tha. Như vậy, lão nạp liền lĩnh giáo Thẩm đạo hữu cao chiêu a. Kim Phật Đà duỗi ra kim sắc cự trường, hướng phía Thẩm Phàm đánh ra. Thẩm Phàm duỗi ra hắc kim sắc bàn tay, đồng dạng nên đón tiếp lấy, chỉ có điều trên đường, duỗi ra một ngón tay, đính trụ bàn tay của đối phương. Cuộc chiến sinh tử, hay vẫn là luận bàn? Thẩm Phàm tiếp tục nói, cuộc chiến sinh tử thì như thế nào? Luận bàn có thế nào? Kim Phật Đà hổn hển. Cái này ba cái nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong, quả thực không biết cái gọi là. Nếu như chỉ là luận bàn, ta phá ngươi một trường. Nếu như là cuộc chiến sinh tử, ta cho ngươi thần hồn câu diệt. Thẩm Phàm nói. Dõng dạc. Kim Phật Đà lệ quát một tiếng, nói, bên kia cuộc chiến sinh tử a. Lão nạp rất lâu không khai sát giới rồi. Như ngươi mong muốn. Thẩm Phàm kim màu đen cự trưởng mạnh mà đánh ra, dung hợp phệ kim cổ sắt cùng hắc kim diễm lực lượng, dung nhập hỗn độn bất diệt chân kinh bên trong, một lần nữa hóa thành hỗn độn bất diệt thần lực, quả thực không muốn quá mạnh mẽ. Một cái tát phía dưới, Kim Phật Đà kim sắc cự trưởng tại chỗ vỡ vụn. Phốc. Kim Phật Đà bay ngược hơn 10 trượng, rơi trên mặt đất thời điểm, chảy như điên một búng máu, nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Không có khả năng. Mặt khác 8 cái thần tôn hậu kỳ đại năng cũng là kinh hô lên. Nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong, một cái tát đánh bại thần tôn hậu kỳ. Hảo hảo hảo, quả nhiên có chút buồn sự. Trước là lão phu xem nhẹ ngươi rồi. Kim Phật Đà ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức trong cơ thể hiện hai chủng lực lượng. Loại thứ nhất lực lượng rõ ràng là Cửu Long thần cương. Loại thứ hai lực lượng dĩ nhiên là tinh sát. Chỉ có điều cái kia hai chủng lực lượng so sánh bạc nhược yếu kém, hơn nữa là hoàn mỹ hắc hai chủng hỗn độn thần lực, vậy hẳn là Kim Phật Đà tiểu khó tìm thần tôn hậu kỳ dung hợp hỗn độn thần lực. Nói như vậy, dựa vào cái kia hai chủng hỗn độn thần lực dung hợp chi lực, liền đủ để đả bại bất luận cái gì không phải thần tôn hậu kỳ đại năng. Hơn nữa hắn gần đây dung hợp tinh sát cùng Cửu Long thần cương lực lượng, Kim Phật Đà cam đoan muốn đem Thẩm Phàm tháo thành tám khối. Một chiêu này, ngươi nếu là kế tiếp rồi, lão nạp phá giới, tha cho ngươi một mạng. Kim Phật Đà hét lớn một tiếng, song trưởng đẩy ra, nhưng thấy Hắc Bạch Cự Sơn hóa thành Hắc Bạch Phật Đà, lập tức Hắc Bạch Phật Đà cự trưởng bên trong, phân biệt tế ra tinh sát chi lực cùng Cửu Long thần cương chi lực. Thẩm Phàm híp mắt, không chút nghi ngờ, bật hơi mở lời. Phá! Hóa thân vạn trượng Hắc Kim sắc cự nhân Thẩm Phàm, đơn quyền vung ra, đã thấy vệ kim cổ sắt cùng Hắc Kim diễm dung hợp được lực lượng, hóa thành Hắc Kim sắc quyền ảnh, xuất hiện tại Phật Đà song trưởng trước khi. Một đạo kỳ dị thanh âm truyền ra. Lập tức có thể thấy được là vô số hắc bạch quang ảnh, sáng lạn hắc kim quang ảnh tàn sát bừa bãi. Sau nửa ngày về sau, Phật Đà bị hắc kim quang ảnh bao phủ, như là bị thiết cắt vô số khối đồng dạng, loát một tiếng, hóa thành cho tàn. Kim Phật Đà cả người quỳ trên mặt đất, nâng lên cái kia không cam lòng đầu lâu, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Chết đi. Hắc kim sắc quyền ảnh lần nữa oanh kích quá khứ. Dừng tay. Hạ thủ lưu tình. Không thể. Mặt khác mấy đại thần tôn hậu kỳ đại năng, nhao nhao thi triển dung hợp về sau hỗn độn thần lực, vây công Thẩm Phàm. Cùng tiến lên liền cùng lên đi. Thẩm Phàm cười ha ha một tiếng, trong cơ thể hỗn độn bất diệt chân lô hiện hiện. Hắc kim sắc hỗn độn bất diệt chân lô ngăn trở Thẩm Phàm, phun ra từng đạo hắc kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia phía trên, từng đạo như là sợi tơ đồng dạng phệ kim cổ sát, thiết cắt lấy trong không gian hết thảy. Những hỗn độn thần kia lực, đối lập Thẩm Phàm chỗ tê ra đến hỗn độn thần lực, quả thực tiểu là không chịu nổi một kích. Hỗn độn bất diệt chân lô những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành không cần. Rầm rầm rầm phanh. Những thần tôn kia hậu kỳ đại năng nhao nhao bại lui. Cuối cùng nhất, hỗn độn bất diệt chân lô lơ lửng tại Kim Phật Đà đỉnh đầu. A Di Đà Phật. Thẩm đạo hữu hoàn toàn chính xác so lão nạp cao minh nhiều hơn. Hôm nay mới hiểu được, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Kim Phật Đà đứng lên, lúc này thời điểm, ngược lại là khôi phục Phật gia hòa thượng châu có lẽ có chút tường hòa. Chỉ có điều, Thẩm đạo hữu cái này một thân buồn sự, sợ rằng cũng phải duyên tận không sai rồi. Kim Phật Đà trong lời nói có chuyện. Ha ha. Thẩm Phàm cười cười, nói, ta không giết ngươi. Vì sao? Kim Phật Đà ngược lại là kinh ngạc rồi. Vốn là Thẩm Phàm cái kia hùng hổ bộ dạng, thấy thế nào đều giống như muốn sát nhân. Tâm tình chợt dù không sai. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, nói: "Ngươi đã cầu xin tha thứ, ta liền tha cho ngươi một mạng thì như thế nào?" Hòa thượng tuy nhiên sợ chết, nhưng cũng không có cầu xin tha thứ. Kim Phật Đà nói: "Không phải vậy." Thẩm Phàm nói: "Hòa thượng, phía sau ngươi câu nói kia là nói cho ta biết, cái này kỳ dị thế giới bên trong gặp nguy hiểm, mặc dù là ta cũng không thể lý khai." "Không tệ. Đây cũng là ngươi muốn sống." Thẩm Phàm nói: "Ngươi hy vọng ta tha cho ngươi một mạng, sau đó, ngươi nói cho ta biết, tại đây đến cùng có bí mật gì?" Thẩm đạo hữu không chỉ có thủ đoạn cao minh, công liên tiếp tâm đều lợi hại như vậy. Kim Phật Đà nói, lão nạp Phật tâm ra sơ hở, hoàn toàn chính xác sợ chết, cũng không muốn chết. Đơn giản là, nếu là xông qua cửa ải này, thế tôn cũng không phải việc khó gì. Hỗn độn bất diệt chân lô dung nhập Thẩm Phàm trong cơ thể. Chiến đấu chấm dứt, thị uy đã hoàn thành. Một người đánh 9 cái thần tôn hậu kỳ, không uổng phí thổi bay chi lực, bởi vậy có thể thấy được, phệ kim cổ sắt cùng hắc kim diễm dung làm cho lên hỗn độn bất diệt thần lực là như thế nào cường hành. Thẩm Phàm tin tưởng, nếu là hắn tiến giai thần tôn cảnh, như vậy sức chiến đấu đem còn có thể bay lên một cấp độ. Chỉ cần Kim Phật Đà những người kia đủ lý trí, liền biết rõ nên làm như thế nào. Chương 2513, bị ngạn thế giới, hạ. Hắc kim sắc hỗn độn bất diệt chân lô, ngăn trở Thẩm Phàm, phun ra từng đạo hắc kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia phía trên, từng đạo như là sợi tơ đồng dạng phệ kim cổ sát, thiết cắt lấy trong không gian hết thảy. Không bộ bụt. Những hỗn độn thần kia lực, đối lập Thẩm Phàm chỗ tế ra đến hỗn độn thần lực, quả thực tiểu là không chịu nổi một kích. Hỗn độn bất diệt chân lô những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành không cần. Rầm rầm rầm phanh. Những thần tôn kia hậu kỳ đại năng nhao nhao bại lui. Cuối cùng nhất, hỗn độn bất diệt chân lô lơ lửng tại kim Phật đà đỉnh đầu. A Di Đà Phật. Thẩm đạo hữu hoàn toàn chính xác so lão nạp cao minh nhiều hơn. Hôm nay mới hiểu được, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Kim Phật Đà đứng lên, lúc này thời điểm, ngược lại là khôi phục Phật gia hòa thượng châu có lẽ có chút tường hòa. Chỉ có điều, Thẩm đạo hữu cái này một thân buồn sự, sợ rằng cũng phải duyên tận không sai rồi. Kim Phật Đà trong lời nói có chuyện. Ha ha. Thẩm Phàm cười cười, nói, ta không giết ngươi. Vì sao? Kim Phật Đà ngược lại là kinh ngạc rồi. Vốn là Thẩm Phàm cái kia hùng hổ bộ dạng, thấy thế nào đều giống như muốn sát nhân. Tâm tình chợt dù không sai. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, nói, ngươi đã cầu xin tha thứ, ta liền tha cho ngươi một mạng thì như thế nào? Hòa thượng tuy nhiên sợ chết, nhưng cũng không có cầu xin tha thứ. Kim Phật Đà nói, không phải vậy. Thẩm Phàm nói, hòa thượng, phía sau ngươi câu nói kia là nói cho ta biết, cái này kỳ dị thế giới bên trong gặp nguy hiểm. Mặc dù là ta cũng không thể lì khai. Không tệ. Đây cũng là ngươi muốn sống. Thẩm Phàm nói, ngươi hy vọng ta tha cho ngươi một mạng, sau đó, ngươi nói cho ta biết, tại đây đến cùng có bí mật gì? Thẩm đạo hữu không chỉ có thủ đoạn cao minh, công liên tiếp tâm đều lợi hại như vậy. Kim Phật Đà nói, lão nạp Phật tâm ra sơ hở, hoàn toàn chính xác sợ chết, cũng không muốn chết. Đơn giản là, nếu là xông qua cửa ải này, Thế Tôn cũng không phải việc khó gì. Hỗn độn bất diệt chân lô dung nhập Thẩm Phàm trong cơ thể. Chiến đấu chấm dứt, thị uy đã hoàn thành. Một người đánh chín cái thần tôn hậu kỳ, không uổng phí thổi bay chi lực, bởi vậy có thể thấy được, phệ kim cổ sắt cùng hắc kim diễm dung làm cho lên hỗn độn bất diệt thần lực là như thế nào cường hành. Thẩm Phàm tin tưởng, nếu là hắn tiến giai thần tôn cảnh, như vậy sức chiến đấu đem còn có thể bay lên một cấp độ. Chỉ cần Kim Phật Đà những người kia đủ lý trí, liền biết rõ nên làm như thế nào. Kim Phật Đà đạo hữu, chư vị, đoạn đường này tới, chúng ta toàn bộ nhờ Thẩm đạo hữu chỉ dẫn. Thẩm đạo hữu bổn sự, các ngươi cũng lĩnh giáo. A Dịch lúc này thời điểm đứng ra xung xoe, nói, đem các ngươi biết đến tin tức cùng một chỗ trao đổi một chút đi. Những người khác cũng không có dị nghị. Cương đại, bất luận là loại khi nào, đều có thể chủ đạo hết thảy. Nhất là A Dịch, hắn hiện tại đã có chó săn giác ngộ. Đi theo Thẩm Phàm, hắn tin tưởng, một ngày kia, có thể ly khai tại đây, một ngày kia, có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Thần Tôn hậu kỳ. Thế Tôn. Chưa hẳn không có khả năng. Quan trọng nhất là, Thẩm Phàm người này, nhất chú ý nguyên tắc. Loại người này có điểm mấu chốt, sẽ không lo lắng lúc nào sẽ đem hắn giết chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Thẩm đạo hữu, các ngươi tới, chúng ta ly khai tại đây hy vọng tăng nhiều. Kim Phật Đà lúc này thời điểm chuyển biến cũng rất nhanh, tựa hồ hắn vốn là cái kia chín đại thần tôn bên trong rõ ràng hợp lý, hắn niệm cái Phật hiệu, nói, bất quá, sự tình không vội tại nhất thời, không ngại đi trước Hàn Xá uống một chén rượu nhà ta. Hòa thượng có thể uống rượu không? Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu tại, Phật đều không tại, làm sao đàm rượu? Kim Phật Đà nói. Ha ha. Mọi người cười to. Bị ngạn thế giới. Đây là Kim Phật Đà cho cái này tiểu thế giới chỗ lấy danh tự. Cơm nước non nê, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Lại nói tiếp, ở đằng kia hư vô địa phương du đãng nhiều năm như vậy, tham ăn đến theo thế giới bên trong cướp đoạt mà đến dưa leo linh tiểu, đã dùng các loại thiên tài địa bảo cùng chân quý linh nấu chế ra thứ tốt, hoàn toàn chính xác làm cho người ngón trỏ đại động. Mặc dù là Thẩm Phàm ngày nhớ đêm mong muốn đi diêm ảnh chỗ địa phương, giờ phút này cũng là tâm tình sáng sủa không ít. Bị ngạn. Thẩm Phàm chằm chằm vào Kim Phật Đà, nói, cái từ này có chút ý tứ. Thẩm Phàm nhớ mang máng, lúc trước hắn tìm hiểu một ít lực lượng, có một loại lực lượng tên là bị ngạn hoa mở. Bị ngạn, tượng trưng cho một loại cảnh giới. Như vậy cái thế giới này, có phải hay không cũng ý vị như thế nào? Bởi vì, theo cái thế giới này quá khứ, liền có thể tiến về mục đích thực sự địa phương. Kim Phật đã nói, bị ngạn thế giới, ngươi nói thỏa đáng không thỏa đáng? Thỏa đáng. Thẩm Phàm nói, không chỉ có như thế. Kim Phật đã nói, cái này bị ngạn thế giới, còn có một ngọn nguồn, cái kia chính là cái thế giới này bị ngạn, có một tòa phần. Phần. Một tòa bao phủ chư thiên phần. Kim Phật Đà nhắc tới cái kia phần thời điểm, cả người đều giống như lâm vào một loại cực đoan trong sự sợ hãi. Những thứ khác thần tôn hậu kỳ đại năng cũng giống như vậy, thân hình nhịn không được run. Về phần những thần tôn kia trung kỳ cùng thần tôn sơ kỳ ra hỏa, có ít người sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, có ít người thì là vẻ mặt ngây thơ. Nguyên tôn hậu kỳ Lũ tiểu tử, căn bản không biết đang nói mấy thứ gì đó. Xin lắng tai nghe. Thẩm Phàm nói, các ngươi đi xuống đi. Kim Phật Đà khua tay nói, loát loát loát. Không bao lâu, toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại có thần tôn trung kỳ đã ngoài cao thủ. Đương nhiên, Thẩm Phàm, Đại Đao Năm cùng Long Tiểu tự nhiên là chủ vị chi nhân. Làm gì thận trọng như thế? Đại Đao Năm đạo. Đại Đao đạo hữu nhìn qua liền biết rõ. Sở dĩ không cho những người kia biết rõ, là vì tránh cho khiến cho khủng hoảng. Kim Phật Đà tế ra một đạo truyền tống trận, nói, chư vị, mà lại cùng lao nạp cùng lên. Mọi người đạp vào truyền tống trận, ly khai tại chỗ. Có lẽ là nửa canh giờ, có lẽ là một canh giờ. Thẩm Phàm vững vàng đương đương rơi trên mặt đất thời điểm, Kim Phật Đà bọn người vẫn còn trong mê muội. Trước hết nhất tỉnh lại chính là Đại Đao Năm, tiếp theo là Long Tiểu, lại sau đó thì là đến phiên Kim Phật Đà. Những người khác thần tôn hậu kỳ theo thứ tự tỉnh lại. Kim Phật Đà thanh tỉnh về sau, nhìn thấy Thẩm Phàm ba người chính tò mò nhìn hắn, trong nội tâm quá sợ hãi, ba người này đều có thể so lão nạp tỉnh lại, chỉ sợ cái kia Đại Đao Năm cùng Long Tiểu cũng không phải đơn giản mặt hàng. Mà thôi, đều đã đến cảnh giới này, vẫn còn hồ những làm gì này. Cùng lão nạp đi về phía trước ba bước. Kim Phật Đà nói. Giờ phút này, thế giới vẫn như cũng là hư vô một mảnh, hư vô được làm cho người kinh hồn táng đảm. Tinh quang, hắc, Cửu Long thần cương, hắc kim diễm, còn có càng nhiều lực lượng lơ lửng tại hư vô bên trong, làm người tuyệt vọng. Kim Phật Đà mang theo mọi người, dựa theo nhất định được bộ pháp, tại hư vô bên trong hành tẩu lấy. Ước chừng đã qua 3 ngày. Kim Phật Đà ngừng lại, chỉ vào phía trước, nói: "A Di Đà Phật." Khí. Thẩm Phàm chỉ là hướng phía trước nhìn thoáng qua, cả người đều hít sâu một hơi. Một tòa phần, một tòa mông lung, phản phất là theo muôn đời tuế nguyệt trước khi hàng lâm phần mộ, tựa hồ lưu động tại tuế nguyệt trường hà bên trong, muôn đời không thay đổi. Một tòa phần, một tòa chiếm cứ toàn bộ hư không, bốn phía quấn quanh lấy chư thiên vạn giới, như là từng khoảng ngôi sao, quay chung quanh này tòa cự phần chuyển động. Một tòa phần, một tòa vô số thời gian phủ văn lực lượng tại hắn thượng lưu chuyển, chiếu rọi lấy chư thiên. Chương 2514, tuế nguyệt phân mộ. Đại Đao Ngũ sợ ngây người, Long Tiểu ngây ngẩn cả người, A Lý Khắc bọn người cũng giống như vậy, quả thực choáng váng. Không bộ bụt, tất cả mọi người trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào cái đó một tòa cự phần. Ta phảng phất này tòa cự phần bên trong gặp được một mảnh hỗn độn. Đại Đao Ngũ nói, không phải phảng phất, mà là cái kia cự phần hoàn toàn chính xác liên quan đến một mảnh hỗn độn. Nhưng một mảnh kia hỗn độn là đã tử vong hỗn độn. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, nói, không thể tưởng được đồn đại thật sự. Cái gì đồn đại? Kim Phật Đà chằm chằm vào Thẩm Phàm nói, Thẩm Mô đã từng đọc qua cổ kỷ nguyên trước khi điện tịch, khi đó hỗn độn là một mảnh hư vô, diễn biến vô số hỗn độn. Thẩm Phàm nói, hỗn độn là một mảnh hư vô, diễn biến vô số hỗn độn. Mọi người trực tiếp sững sờ. Hỗn độn có thể diễn biến hỗn độn? Cổ kỷ nguyên trước khi, tứ phương hỗn độn chỉ là trong đó một bộ phận. Thứ ba trước, còn có càng nhiều hỗn độn tồn tại hỗn độn hư vô bên trong. Nhưng những hỗn độn này bên trong, có chút hỗn độn sẽ chết, có chút hỗn độn hội tân sinh. Đại Đao Ngũ khó hiểu nói, như vậy, vì sao chúng ta chỉ biết là tứ phương hỗn độn? Đơn giản là, tứ phương hỗn độn liền tại chúng ta chân thật bên trong. Thẩm Phàm nói, trước kia ta không tin, nhưng hiện tại, ta không thể không tin tưởng, hỗn độn hư vô là tồn tại. Cái gì hỗn độn hư vô? Có thể sinh ra đời vô số hỗn độn hư vô. Như thế nào lý giải? Người đem hỗn độn trở thành một cái thế giới, như vậy hỗn độn hư vô là thế giới sinh ra đời hư vô. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm hít sâu một hơi, buồn bã nói, chúng ta chỗ địa phương, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ tựu là hỗn độn hư vô bên trong. Lúc này thời điểm, Đại Đao Ngũ cùng Long Kiều bừng tỉnh đại ngộ. Không tệ, nếu là hỗn độn hư vô, tại đây liền có thể hiểu được rồi. Đại Đao Ngũ nói, nếu thật tồn tại hỗn độn hư vô, chúng ta là vào bằng cách nào? Chúng ta liền tứ phương hỗn độn đều ra không được. Kim Phật đã nói, cái kia lừa bịp, có lẽ cùng cái kia lừa bịp có quan hệ. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là thở dài một hơi, nói, những thứ khác liền không phải Thẩm Mỗ có thể giải thích được rồi. Thẩm Phàm âm thầm cười khổ, khó trách cái này một phiến không gian như thế lạ lẫm cùng làm cho người bất an. Nguyên lai là đến rồi hỗn độn hư vô, cái này đã vượt ra tứ phương hỗn độn giới hạn. Như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn lại là như thế nào theo tứ phương hỗn độn đi tới hỗn độn hư vô bên trong? Liên tứ phương hỗn độn đều đi không đi ra, thì như thế nào tiến vào hỗn độn hư vô? Suy nghĩ một chút Diêm Ảnh, suy nghĩ một chút cái đó một tòa phần mộ. Thẩm Phàm đầu phát tạc. A Di Đà Phật. Kim Phật đã nói, như Thẩm đạo hữu nói không uổng, như vậy, chúng ta bay qua cái ngôi mộ này mộ, cũng hẳn là đến hỗn độn hư vô bên trong mộ cái địa phương. Phải lướt qua cái ngôi mộ này mộ. Thẩm Phàm nói, đơn giản là, cái kia hắc kim diễm lệnh bài chỉ dẫn, chỉ có cái này một con đường. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm có loại cảm giác, tựa hồ tối tăm bên trong, có một cái đại thủ, tại không lấy hết thảy. Thẩm Phàm ném ra một chỉ sủng vật. Đây là hắn vẫn còn Cửu Dương Thông Thiên giới bên trong bắt được một chỉ con mai, vốn dùng để cho rằng đồ ăn, hiện tại không cần dùng, chỉ có thể dùng đến sò xét cái kia phần mộ. Không lộ như thế phần mộ, bốn phía đều là hư vô lực lượng rung động, mà muội đi vào cùng chết không có khác nhau. Con mai dầu gì cũng là nguyên tôn trung kỳ, bị Thẩm Phàm ném đi qua, ngăn không được thế sông, dũng mãnh vào cái kia phần mộ hư vô màn sáng bên trong. Sau đó, Thẩm Phàm gặp được đời này cũng khó khăn dùng quên được một màn. Con mai bộ lông vốn là hồng sắc, ngay lập tức hóa thành màu xám trắng, sau đó biến thành bột mịn, thưa thớt tại phần mộ hư vô bên trong. Không có. Thẩm Phàm cau mày nói, Thẩm đạo hữu, đừng thăm dò rồi. Kim Phật đã nói, cái này tòa trong phần mộ rất có thể mai táng một cái tinh thông thời gian chi lực đại năng, bất luận cái gì sinh linh, ngoại trừ vốn là tiểu sinh tồn tại trong phần mộ sinh linh, những thứ khác hết thảy tiến vào trong đó sẽ gặp bị tuế nguyệt tan mòn. Thẩm Phàm sắc mặt đại biến. Năm đó, hắn vẫn còn nhược lúc nhỏ, cũng tinh thông qua một hai chủng thời gian lực lượng. Nhưng, cái loại nảy thời gian lực lượng phóng đến bây giờ đến, quả thực không có chút nào tác dụng. Có thể hắn như cũ có thể minh bạch, có thể trực tiếp cướp đoạt tuế nguyệt thời gian chi lực, có kinh khủng bực nào. Chỉ cần ngươi không cách nào khống chế cái kia tuế nguyệt tan mòn chi lực, bất luận ngươi mạnh bao nhiêu, tiến vào trong đó cũng không có chút nào đất dụng võ, cuối cùng nhất hóa thành bụi bặm. Không có biện pháp khác. Thẩm Phàm nói, đang tìm tìm. Kim Phật Đà nói, tiến vào cái kia cuối cùng đường, thì ra là tới hạn, cần vượt qua cái này phần mộ, mới có thể một lần nữa tìm được đường, mà chúng ta bây giờ chỗ thế giới, liền có khả năng tựu là cái này phần mộ diễn sinh một cái thế giới. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, không có lắc đầu, rất có thể. Nghe nói có người đã qua. A Lý Khắc nói, chúng ta ban đầu ở đằng sau lấy được tin tức. Không tệ. Kim Phật Đà nói, có 7 cái cường đại thần tôn hậu kỳ đại năng, không biết bọn hắn nắm giữ loại lực lượng nào, vậy mà có thể miễn dịch cái kia phần mộ thời gian ăn mòn chi lực, bình yên vượt qua phần mộ, đến đó bên cạnh, đã đến bị ngạ. Kim Phật Đà nói, về sau chúng ta cũng thăm dò qua, nhưng là vô dụng. Nói như thế nào? Người cũng tốt, vật cũng thế, phàm là tiếp xúc cái kia phần mộ hư vô, sẽ gặp bị ăn mòn, hóa thành bụi bặm. Kim Phật Đà nói, đủ loại biện pháp đều thử qua rồi. Ta suy đoán, lúc trước 7 người kia có thể quá khứ, hoặc là tại bị ngạn thế giới đã nhận được cái gì lực lượng, hoặc là tại phần mộ hư vô bốn phía lĩnh ngộ cái gì lực lượng, vừa rồi quá khứ. Dẹp đường hồi phủ. Cái kia phần mộ quá kinh khủng, bao phủ chư thiên, quả thực chính là một cái tử vong hỗn độn, vạn nhất cái kia phần mộ hư vô đột nhiên biến hóa khuyết trương phía dưới, rất có thể bị ảnh hưởng đến. Việc cấp bách, hay vẫn là trở lại bị ngạn thế giới, làm tiếp ý định. Cái kia 7 đại thần tôn có thể quá khứ, khẳng định nắm giữ bí mật gì. Thẩm Phàm chấm tư, Diêm Ảnh còn tại đằng kia bên cạnh, ta tuyệt đối không thể vứt bỏ nàng. Bị ngạn thế giới, toàn nào đó phủ bên trong. Thẩm Phàm đem đầu tay bên trong các loại ngọc giản toàn bộ hội tụ, từng cái xem. Thẩm Phàm mạnh nhất, đại đao ngũ cùng long tiểu cũng không bình thường, ba người liên hợp phía dưới, cơ hồ thống ôm tất cả mọi người phải đem các loại tin tức hội tụ cùng một chỗ. Nhưng, 3 ngày 3 đêm, Thẩm Phàm đem các loại tin tức phân tích về sau, như cũng không có được ra kết luận. Cái kia 7 đại thần tôn rốt cuộc là như thế nào vượt qua phần mộ hư vô? Cái kia trong phần mộ, đến cùng cất giấu cái gì đó? Thẩm Phàm cau mày. 100 năm về sau, không có đầu mối. Đại đao ngũ cơ hồ tìm lần toàn bộ bị ngạn thế giới, đều không có tìm được cùng cái gọi là phần mộ hư vô có quan hệ lực lượng. Kể từ đó, bọn hắn vượt qua đi lực lượng, hẳn là theo phần mộ hư vô bên trong mà đến. Thẩm Phàm suy đoán nói. Thẩm đạo hữu, A Lý Khắc đi tới. Chuyện gì? Thẩm Phàm nói. Đại đao đạo hữu cùng Long đạo hữu nói muốn bế quan, thỉnh ngươi quá khứ tòa chấn. A Lý Khắc nói. A. Thẩm Phàm biết rõ, đại đao ngũ cùng Long tiểu đã áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể, muốn tiến giai thần tôn rồi. Chương 2515, tiến giai thần tôn. Cái này quá khứ. Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới. Cao sơn tầm đó, đại hải bên trên. Bị ngạn thế giới địa hình có chút kỳ quái, vô số tòa núi mạch che giấu phía dưới, lại vẫn cất giấu một tòa đại hải. Đại đao ngũ cùng Long tiểu phân biệt tại đại hải hai đầu tiến giai thần tôn chi cảnh. Ngưng sát tụ cương đã viên mãn, yên tâm tiến giai, không cần lo lắng vấn đề gì. Thẩm Phàm nói. Đại đao ngũ cùng Long tiểu tự nhiên không hề giữ lại tín nhiệm Thẩm Phàm. Không bao lâu, đại đao ngũ thần tôn chi kiếp hàng lâm. Theo hỗn độn hư vô bên trong, một cái khác đại đao ngũ mang theo người tinh sát chi lực hàng lâm. Đại đao ngũ tu luyện nhưng lại đại lực đao kinh, nào đó trình độ bên trên, cái kia lực lượng cũng không phải là đến từ hỗn độn. Một đao chém ra, tinh sát kiếp nạn trực tiếp phá vỡ. Sau đó, hắc hàng lâm bao phủ đại đao ngũ, muốn đem đại đao ngũ lưu đày. Đại đao ngũ lại là một đao. Một đao kia ẩn chứa tinh sát cùng hắc cương lực lượng, trực tiếp phá vỡ hắc. Lưỡng đại kiếp nạn vượt qua về sau, đại đao ngũ liền cảm nhận được thiên địa hàng lâm từng đạo tinh sát cùng hắc cương chi lực dung nhập trong cơ thể. Một cỗ kỳ dị lực lượng sinh ra đời, sở hữu hỗn độn chi lực, toàn bộ hóa thành hỗn độn thần lực. Thần tôn cảnh thành. Không chỉ có như thế, đại đao ngũ tiến giai thần tôn cảnh về sau, trực tiếp dung hợp tinh sắt cùng hắc cương chi lực, hóa thành xanh đen sắc ánh đao. Cái kia xanh đen sắc ánh đao có thể thôn vệ, có thể lưu đày, còn có được bá đạo trùng kích lực. Thẩm Phàm híp mắt, cảm thụ được đại đao ngũ cường đại. Ông trời ơi, lao tử vậy mà tiến giai thần tôn hậu kỳ. Thần lực giao hòa, thần tôn hậu kỳ. Đại đao ngũ cuồng hô. Thẩm Phàm cũng là chấn động. Dựa theo đẳng long sơn giới, thậm chí là tứ phương hỗn độn phân chia pháp môn, đại đao ngũ đích thật là tiến giai thần tôn hậu kỳ. Chẳng lẽ ngưng sát tụ cương hai cái giai đoạn, tới một mức độ nào đó, liền tương đương với thần tôn sơ kỳ cùng thần tôn hậu kỳ. Thẩm Phàm nghĩ như thế lấy. Bên kia, Long tiểu cũng là bất phàm, há miệng một nuốt, đem chín đầu kim sắc thần long trực tiếp nuốt vào trong bụng. Loát loát loát, từng đạo kim quang lập lòe đi ra. Không bao lâu, Long tiểu cũng tiến giai thần tôn hậu kỳ. Long tiểu dung hợp Cửu Dương kim sắc cùng Cửu Long thần cương cả hai dung hợp phía dưới, cả người giống như kim sắc nữ thần, đưa tay gian, lộ vẻ bá đạo cùng vô tận sát phạt. Hào cương lực công kích. Đại đao ngũ cảm ứng được Long tiểu lực lượng, chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, có chút khó có thể thừa nhận. Cũng vậy, so sánh dưới, ngươi thôn phệ cùng lưu đày, phối hợp đại lực đao kinh, mới kinh khủng hơn. Long tiểu nói, không, chính diện đối bính, ta không sánh bằng ngươi. Đại đao ngũ nói, về phần đại lực đao kinh, ta cần đầy đủ thôn phệ, mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Ta cũng đồng dạng, nếu là có thể không ngừng thôn phệ long cương, công kích của ta cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Long tiểu nói, mắt thấy hai người bọn họ tiến giai thần tôn hậu kỳ, Thẩm Phàm thở ra một hơi dài, suy đoán không tệ. Ngưng sát tụ cương tới một mức độ nào đó, trên thực tế tựu là thần tôn sơ kỳ cùng thần tôn trung kỳ. Cũng có thể minh bạch, vì sao ngưng sát tụ cương có thể đối kháng thần tôn sơ kỳ cùng thần tôn trung kỳ rồi. Báo. Núi bên kia, A Lý Khắc cái kia chó săn hào hứng vội vàng đi tới. Chuyện gì? Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu, kinh thiên tin tức tốt. A Lý Khắc thanh âm cơ hồ run rẩy lên. Thẩm Phàm ba người tới A Lý Khắc bên người. A Lý Khắc đánh nữa cái dùng mình. Thẩm Phàm hay vẫn là trước sau như một khủng bố. Nhưng Đại Đao Ngũ cùng Long Tiểu, giờ phút này cũng là tương đương đáng sợ, nhất là lần này Long Tiểu cùng Đại Đao Ngũ phân biệt hiển hóa thần tôn hậu kỳ tu vi. A Lý Khắc nghĩ thầm, chẳng lẽ bọn hắn ở chỗ này tu luyện cái gì lực lượng cường đại? Không thể không hiển lộ bản thể tu vi. Nói, Thẩm Phàm nói, có một cái thần tôn sơ kỳ đạo hữu, lần trước ly khai bị ngạn thế giới, đi ra ngoài lực ngưng tụ lượng, lần này trở về, mang đến một đồ tốt. A Lý Khắc đem ngọc giản đưa cho Thẩm Phàm. Cái gì? Thẩm Phàm nói. Lưu Ảnh Thạch. A Lý Khắc nói, cái kia thần tôn sơ kỳ đạo hữu, ghi chép lúc trước bảy đại thần tôn hành độ phần mộ hư vô chẳng cảnh. Thẩm Phàm quả nhiên thần sắc khẽ biến, vội vàng đoạt lấy Lưu Ảnh Thạch, trực tiếp điều tra. Phần mộ mênh mông cuồn cuộn, hư không dao động. Bảy cái thần tôn lẫn nhau tay cầm tay, hình thành một cái đặc biệt trận pháp, đi vào phần mộ hư vô bên trong. Bọn hắn lẫn nhau kết ấn, lẫn nhau tiếp ứng, một cô kỳ dị lực lượng theo trong cơ thể của bọn họ sinh ra đời, ẩn ẩn cùng phần mộ hư vô bên trong một chủng nào đó lực lượng dung làm một thể. Lập tức, khi đó quang ăn mòn chi lực bao phủ thân thể của bọn hắn. Thân thể của bọn hắn dùng mắt có thể thấy được tốc độ già yếu xuống dưới, lập tức sẽ tử vong. Nhưng ở đúng vào lúc này, bọn hắn bảy người hét lớn một tiếng, một cỗ phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ chi lực, nhưng lại tiến vào trong cơ thể của bọn họ. Một lần nữa sống lại. Thời gian ăn mòn, một lần nữa sống lại. Như thế cũng thì thôi, đương bọn hắn bảy người pháp tấn ngưng tụ đã đến nhất định được trình độ về sau, một đầu hư vô đại đạo hiện hiện. Bọn hắn bảy người đạp vào con đường lớn kia, liền bỏ qua phần mộ hư vô bên trong tuế nguyệt ăn mòn chi lực, công khai rời đi rồi. Tiếp dẫn tiểu. Quả nhiên có lực lượng thần bí ở sau lưng chỉ dẫn. Thẩm Phàm kinh hô lên. Người khác không biết, nhưng hắn hiểu được, đó là một chỉ có thể đủ ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn chi lực tiếp dẫn tiểu. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tiến vào phần mộ hư vô về sau, cũng là dựa vào sau lưng tiếp dẫn chi nhân, ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn chi lực. Như vậy, phần mộ rốt cuộc muốn ngăn trở cái gì? Như vậy, phần mộ chủ nhân, vì sao phải chôn cất ở chỗ này? Sau lưng chính là cái kia thần bí tồn tại, vì sao phải tiếp dẫn bọn hắn? Mọi người lại là như thế nào phát hiện tiến về cái này hỗn độn hư vô lộ? Hỗn độn hư vô vô cùng vô tận, nhưng nếu không có tiếp dẫn, trực tiếp mất phương hướng, như là lưu đày. Thẩm Phàm lúc này thời điểm cũng minh bạch, bọn hắn có thể đến chỗ này, chỉ sợ cũng là ý nghĩa những lực lượng thần bí kia, ví dụ như tinh sát, ví dụ như hắc cương, ví dụ như hắc kim diễm. Nhưng nếu không có những lực lượng này, bọn hắn không có khả năng có thể tới chỗ này. Không chỉ có như thế, hỗn độn hư vô bên trong tồn tại rất nhiều loại lực lượng cường đại, nhưng bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, đại bộ phận đụng phải đều là cái loại này lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Muốn thông qua, chỉ sợ còn phải dựa vào trong lúc này sức mạnh. Thẩm Phàm cắn răng nói, tiến vào trong đó. Đại Đao Ngũ ra mặt run rẩy, nói, không được a. Long Điểu cũng là vẻ mặt lo lắng. Yên tâm, ta đều có ý định. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, hướng phía A Lý Khắc nói, đi thôi, nhớ kỹ, mấy ngày này, đừng tới đây. Là. A Lý Khắc rời đi. Ta muốn tiến giai thần tôn. Các ngươi thay ta hộ pháp. Thẩm Phàm nói. Long Điểu cùng Đại Đao Ngũ gật đầu. Đại Hải bên trên. Thẩm Phàm đứng tại gợn sóng phía trên, mặc cho gió táp sóng xô, bất động như sơn. Hắn trầm tư, hắn phẫn nộ lấy, hắn tỉnh táo lấy, hắn vui mừng lấy. Đây là một loại đặc thù trạng thái, tiến giai thần tôn trước khi, hỗn độn chi lực hóa thành hỗn độn thần lực, có thể nói là tiến nhập một cái khác cấp độ. Ngày xưa hết thảy, tựa hồ cũng muốn tiếp lễ rửa tội, sau đó một lần nữa bắt đầu. Lắng đọng, trí nhớ, tu luyện kinh nghiệm, hết thảy cắt đều lắng đọng xuống. 10 ngày sau, Phệ Kim Cổ Sắt cùng Hắc Kim Diễm Cương hai chủng lực lượng triệt để dung hợp, hóa thành hỗn độn bất diệt chân lô, hiện hiện tại Thẩm Phàm đỉnh đầu. Oeng, hỗn độn hư vô bên trong, vỡ ra một đầu kinh thiên khe hở, trong cái khe, đi ra một cái hắc kim cự nhân. Cái kia hắc kim cự nhân nắm lấy cự đao, một thanh màu đen cự đao, chém về phía Thẩm Phàm. Một đao chém ra, toàn bộ trong thiên địa đều tựa hồ đung đưa rồi. Hảo cường, cái kia lực lượng, quả thực không có gì không phá. Của ta Cửu Dương Thần Long chi lực, đụng phải cái kia cự đao, quả thực không cách nào ngăn cản. Chương 2516, tiếp dẫn. 10 ngày sau, Phệ Kim Cổ Sắt cùng Hắc Kim Diễm Cương hai chủng lực lượng triệt để dung hợp, hóa thành hỗn độn bất diệt chân lô, thép tại Thẩm Phàm đỉnh đầu. Oeng, hỗn độn hư vô bên trong, vỡ ra một đầu kinh thiên khe hở, trong cái khe đi ra một cái hắc kim cự nhân. Cái kia hắc kim cự nhân nắm lấy cự đao, một thanh màu đen cự đao, chém về phía Thẩm Phàm. Một đao chém ra, toàn bộ trong thiên địa đều tựa hồ đung đưa rồi. Hảo cường, cái kia lực lượng, quả thực không có gì không phá. Của ta Cửu Dương Thần Long chi lực, đụng phải cái kia cự đao, quả thực không cách nào ngăn cản. Long Tiểu cùng Đại Đao Ngũ sợ hãi thán phục thời điểm, Thẩm Phàm híp mắt. Hắc kim cự đao đứng tại hỗn độn bất diệt chân lô phía trên, nhộn nhạo lên hỏa hoa. Trong trời đất, hư vô tầm đó, Thẩm Phàm chỉ cảm thấy tối tăm bên trong có một cỗ lực lượng, cháy lấy nhục thể của hắn, cắn nuốt tánh mạng của hắn, rào sát lấy nhục thể của hắn. Hắn biết rõ, đây là Phệ Kim Cổ Sắt lực lượng, Hắc Kim Diễm lực lượng. Cùng với Phệ Kim Cổ Sắt cùng Hắc Kim Diễm dung hợp về sau, hình thành lực lượng mới khảo nghiệm. Đổi lại di vãng, Thẩm Phàm nhất định là từ từ sẽ đến tu luyện, từng bước một đem những lực lượng này đánh bóng thân thể, cuối cùng nhất tiến giai thần tôn, căn cơ vững chắc. Nhưng, tại nơi này hỗn độn hư vô bên trong, phiền toái gì cũng có thể sinh. Hơn nữa, hắn không có tâm tư đặt ở tiến trên bậc. hắn chỉ là đã làm một sự kiện, đương chói mắt kim quang thép, một phiến thế giới bao phủ cái kia theo trong cái khe đi tới hắc kim cự nhân. Sau nửa ngày thời gian, hắc kim cự nhân trực tiếp biến mất. Nhưng không biết có phải hay không là ảo giác, Thẩm Phàm chỉ cảm thấy hỗn độn hư vô bên trong, tựa hồ có cái gì tồn tại tức giận. Lập tức lại là một cái hắc kim cự nhân thép. Cái này hắc kim cự nhân so về trước hắc kim cự nhân kinh khủng hơn. Mặt khác, cái kia hắc kim sắc cự đao càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Phệ linh trùng giới, Thẩm Phàm lần nữa hét lớn, phệ linh trùng giới thôn phệ. Sau đó những hắc kim kia cự nhân lực lượng toàn bộ dung nhập Thẩm Phàm trong cơ thể. Phệ linh chi là ngươi. Hỗn độn hư vô bên trong, tựa hồ có hai cái không, ba cái đại năng tại tức giận. Cái thứ ba hắc kim cự nhân xuất hiện. Cái này hắc kim cự nhân mọc ra ba khỏa đầu lâu, kim sắc, màu đen cùng với kim màu đen. Ba đầu sáu tay, sáu chuôi cự đao. Oanh! Nổi giận chém phía dưới, phệ linh trùng giới đều rách nát rồi. Cái này đã ra thần tôn hậu kỳ đại năng lực lượng. Thẩm Phàm như là diều bị đứt dây bay ngược mà ra. Thẩm đạo hữu, đại đao ngũ cùng long tiểu muốn quá khứ cứu vớt. Đừng tới đây, nguy hiểm. Thẩm Phàm hét lớn một tiếng, một lần nữa ngưng tụ phệ linh trùng giới, nói, cũng muốn xem ai càng mạnh hơn nữa. Phệ linh trùng phảng phất nhận lấy khiêu khích đồng dạng, triệt để biến thành hắc kim sắc phệ linh trùng, hung uy thao thiên. Cái này một cái chớp mắt, đại đao ngũ cùng long tiểu sắc mặt tái nhợt, đối mặt Thẩm Phàm, hận không thể quỳ trên mặt đất ta. Chỉ cảm thấy Thẩm Phàm một mảnh kia kim hắc quang mang bên trong, tựa hồ tồn tại cái gì làm cho bọn hắn cần quỳ bái lực lượng. Oeng! Chấn động, chấn động, chấn động. Trọn vẹn nửa canh giờ, hắc kim hào quang cùng cái kia ba đầu sáu tay hắc kim cự nhân lẫn nhau thôn phệ. Cái kia hắc kim cự nhân phun ra phệ kim cổ sát hóa thành kim sắc cự kiếm chém tới. Ngưng tụ hắc kim hỏa diễm, không có gì không đốt, không có gì không thôn phệ, lại bị cái kia hào quang thôn phệ. Về phần cuối cùng hắc kim cự nhân đã ở không cam lòng gào thét bên trong, dần dần làm nhạt. "Tốt, chúng ta trở về, tái chiến." Hỗn độn hư vô bên trong, Thẩm Phàm tựa hồ nghe đã đến thanh âm gì, lại tựa hồ không có cái gì nghe thấy. Phệ linh trùng trải qua một trận chiến này, tựa hồ trở nên có chút cuồng bạo, thậm chí là luống cuống. Thẩm Phàm không thể không dùng bản thân máu huyết nuôi nấng, phệ linh trùng mới an tĩnh lại, dấu ở Thẩm Phàm trong cơ thể, bắt đầu phản bộ lực lượng. Nửa năm sau, Thẩm Phàm xuất quan, thần tôn hậu kỳ, khí tức cường đại đến làm cho đại đao ngũ cùng long tiểu sợ run. Phản phất đứng ở trước mặt hắn không phải thần tôn, mà là một cái thế tôn. Thẩm Phàm cũng hiện, tới lúc này, lực lượng của hắn so về trước tăng lên gấp trăm lần. Nhất là thôn phệ cái kia ba đầu hắc kim cự nhân về sau, hắn cảm giác hắn đã đến thần tôn hậu kỳ đỉnh phong. Tuy thời, đều có thể đi vào thế tôn đồng dạng. Đi thôi. Thẩm Phàm phất tay, liền dẫn mọi người đi về hướng bị ngạn thế giới. Bị ngạn thế giới bên trong, tất cả mọi người tại tu luyện. Thẩm Phàm, đại đao ngũ cùng long tiểu phân biệt đem ngưng sát tụ cương có được lực lượng chia lại cho bọn hắn, làm cho bọn hắn cũng có thể hấp thu trong trời đất lực lượng. Hắn hiểu được, tại hỗn độn hư vô cái này một con đường bên trong, duy chỉ có lợi dụng những lực lượng này, mới có thể tìm được chính xác đường, mới có thể an ổn đi xuống đi. Tuế Nguyệt phần mộ, Thẩm Phàm nói, đây là Thẩm Phàm cho cái kia hỗn độn hư vô bên trong phần mộ lấy danh tự. Cấp đoạt Tuế Nguyệt, lợi hại phi thường. Lần nữa đến chỗ này thời điểm, cùng lần trước không có chút nào khác nhau. Dù là Thẩm Phàm biến cường như thế, cường đại đến làm cho Kim Phật Đà bọn người không dám nhìn thẳng tình trạng, đối mặt cái kia Tuế Nguyệt phần mộ, như cũng như con sâu cái kiến cảm giác. Chẳng lẽ đây là một cái chúa tể phần mộ? Thẩm Phàm ẩn ẩn suy đoán. Riêng phần mình tán đi, cùng cái kia hỗn độn hư vô giữ một khoảng cách, phái người đặc biệt tiến hành thủ hộ, nếu là lại cái gì không đúng, lập tức bẩm báo. Thẩm Phàm nói. Vâng. A Lý Khắc lập tức dẫn người đi bốn phía cảnh giới. Khoanh chân mà ngồi, cảm ngộ nơi đây lực lượng. Thẩm Phàm nói. Cái gì? Thẩm đạo hữu, ngươi muốn ở chỗ này tu luyện? Chín không được à, đã từng có không ít người ở chỗ này tu luyện, kết quả dẫn động cái kia Tuế Nguyệt trong phần mộ lực lượng, kết quả chết có phải hay không? Thẩm Phàm nói. Không tệ. Kim Phật Đà nói. Như vậy, cái kia bảy cái thần tôn đâu? Bọn hắn không chết. Kim Phật Đà nói. Quả là thế. Thẩm Phàm nói, không chết chi nhân, chỉ là bởi vì đủ cường có thần tôn trung kỳ phía dưới người, toàn bộ tối lui. Thần tôn trung kỳ, nếu là đúng chính mình có lòng tin, có thể ở chỗ này tu luyện, tự có chỗ tốt. Nếu không phải nguyện ý, có thể thủ hộ. Thẩm Phàm lưu lại một câu nói, bắt đầu bế quan. Đại đao ngũ cùng long tiểu cũng giống như thế. Kim Phật Đà bọn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhất vẫn là cắn răng bàn ngồi xuống, đi theo Thẩm Phàm đồng dạng, bắt đầu bế quan điều tức. Vạn nhất có cái gì cơ duyên hàng lâm đâu. Kim Phật Đà nghĩ như thế lấy. Về phần A Lý Khắc bọn người, nhưng lại buông tha cho tu luyện, thành thành thật thật thủ hộ lấy. Buồn sự nhỏ, coi như tiểu đệ, người phải học được thấy đủ. Quang âm thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. 300 năm thời gian vội vàng mà qua. Một ngày này, A Lý Khắc đang tại phiên trực, bỗng nhiên nhìn thấy Tuế Nguyệt trong phần mộ, một đạo tinh quang chi lực vượt qua Tuế Nguyệt phần mộ, muốn vọt tới bên này. Cái kia Tuế Nguyệt trong phần mộ rất nhanh liền xuất hiện một đạo thời gian chi lực, tướng tinh quang thôn phệ. 600 năm sau, một đoàn hắc kim hỏa diễm xuyên việt mà đến, muốn xuyên thủng Tuế Nguyệt phần mộ màn sáng, ai biết Tuế Nguyệt trong phần mộ rõ ràng ném ra ngoài một cái cười không đầu mã tướng quân. Tướng quân kia dẫn theo một thanh màu trắng trường thương, chỉ là một đâm, liền đem cái kia hắc kim hỏa diễm hóa thành hư vô. 1000 năm sau, chín đầu thần long hàng lâm, hợp liêm xuống, cũng có thể đem Tuế Nguyệt phần mộ màn sáng giải khai, nhưng lại không biết, cái kia Tuế Nguyệt trong phần mộ bay ra vài đầu không có đầu giao long. Những giao long kia so thần long còn muốn lợi hại hơn, trực tiếp thôn phệ thần long, biến mất tại tuế nguyệt trong phần mộ. Lưỡng ngàn năm sau, một cái hắc kim cự nhân vượt qua vô cùng tiểu khoảng cách, hàng lâm tại tuế nguyệt phần mộ phía trên. Muôn đời ung dung. Tuế nguyệt trong phần mộ, một cái không có đầu lâu áo trắng lao giả ngăn cản hắc kim cự nhân đường đi. Hóa, áo trắng lao giả duỗi ra một ngón tay, bắn ra một đạo bạch quang. Cái kia giữa bạch quang, tựa hồ cất giấu tuế nguyệt chi lực, muốn cướp đoạt hắc kim cự nhân tuế nguyệt. Phệ. Hắc kim cự nhân bên ngoài thân thép một tầng hắc kim hỏa diễm, cái kia hắc kim hỏa diễm cắn nuốt bạch quang. Phanh. Áo trắng lao giả nghiền nát. Hắc kim cự nhân thì là vừa xài bước ra, đi tới thẩm phàm trước mặt. Triệu hoán chi nhân, là ngươi. Hắc kim cự nhân đứng tại thẩm phàm trước mặt, cái kia thần sắc như cùng một cái đế vương bao quát con sâu cái kiến tiểu dân đồng dạng. Là ta. Thẩm phàm nói. Dám đến sao? Hắc kim cự nhân lại nói. Có gì không dám? Thẩm phàm nói. Rất tốt. Hắc kim cự nhân gật đầu. Ngươi là ai? Hỗn độn chúa tể. Thẩm phàm nói. Hắc kim cự nhân nghe vậy, nhưng lại lâm vào trầm tư, hồi lâu mới nói, không biết. Ta chỉ biết là, đương có người kêu gọi ta thời điểm, ta liền sẽ xuất hiện. Ngươi rất cường. Thẩm phàm lại nói. Bởi vì, hắn hiện, hoàn toàn không biết cái này hắc kim cự nhân ra sao loại cấp độ tu vi. Ta không biết. Hắc kim cự nhân nói, bất luận cái gì muốn ngăn trở người của ta, đều muốn chết ở thủ hạ. Ngươi cái gì cũng không biết, làm sao biết ta triệu hoán ngươi? Thẩm phàm nói. Ta không biết. Hắc kim cự nhân nói, đi khi nào? Hiện tại. Thẩm phàm nói. Cái kia đi thôi. Hắc kim cự nhân nói. Bọn hắn đâu? Thẩm phàm chỉ vào đại đao ngũ bọn người. Cùng một chỗ. Hắc kim cự nhân nâng thẩm phàm bọn người, lần nữa khóa nhập tuế nguyệt phân mộ. Tuế nguyệt trong phần mộ lúc này đây chạy tới một đầu không có thấu đầu lâu bạch mã. Bạch mã chủ nhân không tại, lại có làm được cái gì? Hắc kim cự nhân một cước giẫm nát bạch mã trên người, đem bạch mã hóa thành cho tàn, đã vượt qua muôn đời tuế nguyệt đồng dạng, biến mất tại hỗn độn hư vô kinh. Ai? Đương hắc kim cự nhân rời đi về sau, tuế nguyệt trong phần mộ truyền đến thở dài một tiếng. Gia mua thở dài. Cùng với tiểu thuyết võ hiệp, game online tiểu thuyết, sân trường tiểu thuyết chờ miễn phí mạng lưới tiểu thuyết đọc. Chương 2517, vạn cổ hư giới. Hắc kim cự nhân là một cái trêu chọc so tồn tại. Đây là thẩm phàm đối với hắc kim cự nhân ấn tượng đầu tiên. Đã vượt qua muôn đời tuế nguyệt, theo cái kia tuế nguyệt phần mộ một đường kéo dài qua tới, không biết đã trải qua dài hơn rất xa bao lâu kỷ nguyên. Hắc kim cự nhân trên đường đi, không phải ngâm nga bài hát, tự là hát lấy khúc, có đôi khi lại vẫn cười mỉm hát lấy thẩm phàm nghe không hiểu ca. Thẩm phàm hỏi thăm hắc kim cự nhân lai lịch, hắc kim cự nhân nhưng lại hỏi gì cũng không biết. Cũng không biết đi qua bao lâu, hắc kim cự nhân mục đích tựa hồ đã đến, nhiệm vụ của hắn tựa hồ hoàn thành. Đem thẩm phàm một đám người ném hương cái kia hư vô loạn lưu bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thẩm phàm rõ ràng hiện, cái kia hắc kim cự nhân quản bọn hắn thời điểm, cái kia thoạt nhìn chất phác ngây thơ trong con người, lóe ra một đám khôn khéo hào quang. Giả heo ăn thịt hổ. Thẩm phàm trong đầu hiện hiện cái chữ này về sau, hết thảy đều là đã mất đi ý thức. Lần nữa tô lúc tỉnh lại, thẩm phàm không biết đã trải qua cái gì, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, hận không thể trên mặt đất lăn mấy lần đến giảm bớt đau đầu. Tỉnh. Thanh âm nghe không hiểu thấu. Thẩm phàm mở to mắt, đã thấy một cái như hoa như ngọc nữ tử. Nữ tử tết tóc đuôi ngựa, mang theo khăn trùng đầu, một đầu tử sắc đầu, rủ xuống phần lưng, cái kia ngọc chất giống như khuôn mặt, làm cho người say mê. Nàng nhẹ nhàng cười cười, làm cho thẩm phàm cảm thấy, cái thế giới này, xinh đẹp dáng tươi cười hẳn là như vậy. Ngươi, ngươi là ai? Thẩm phàm nói. Hì hì. Thình lình một đạo rêu cợt thanh âm truyền đến. Tỷ tỷ, hắn là cái đại đồ đần đấy. Liền ngươi cũng không nhận ra. Cái này một khối hỗn độn hư vô bên trong chiến trường, lại vẫn có không biết ngươi người. Hồng y nữ tử, gợn sóng hình đầu, rêu hồng sắc chất. Còn có cái kia bướng bỉnh giống như bên cạnh tiểu muội muội đồng dạng khuôn mặt, làm cho thẩm phàm không sinh ra nộ khí. Ngươi là ai? Thẩm phàm nói. Nghe cho kỹ, đại đồ đần. Tỷ tỷ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, người xưng Nam Cung Hoa Hoa. Nữ tử vỗ vỗ lồng ngực, đỉnh đặt nói. Thoạt nhìn đối phương tựa hồ sử thế kinh nghiệm cũng không nhiều, mặc dù là thần tôn hậu kỳ tu vi. Nguyên lai là Nam Cung tiên tử, hạnh ngộ. Thẩm phàm ôm quyền, cười nói. Cũng không phải cái gì tiên tử á, chính là một cái cô nương. Nam Cung Hoa Hoa nghe được thẩm phàm xưng hô nàng là tiên tử, vốn là cái kiêu ngạo kiểu hình tượng lập tức sụp, hóa thành một cái sở sở động lòng người tiểu muội muội, nói: "Ngươi còn là trở thành Nam Cung Hoa Hoa à, nhà của ta tỷ tỷ mới là tiên tử đấy." Thẩm Phàm đang muốn đáp lời, cái kia Nam Cung Hoa Hoa tiếp tục nói: "Bất quá, ngươi là người thứ nhất xưng hô ta là tiên tử người, cho nên, nói cho ta biết tên của ngươi, ta hỗ trợ thông đồng nhà của ta tỷ tỷ." "Ách, Hoa Hoa, bảo ngươi nói bậy." Cái kia tím nữ tử giữ chặt Nam Cung Hoa Hoa, dùng sức nhi con nàng ngứa. "Không dám á, không dám á. Tỷ tỷ tha mạng, tỷ tỷ tha mạng." Nhìn thấy một màn này, chẳng biết tại sao, thẩm phàm trong lòng có một mảnh mềm mại. Suy nghĩ một chút, theo lúc trước Hắc Thủy Quốc cho đến ngày nay, nếu như những quan tâm kia người đều tại bên người, chắc hẳn mỗi ngày cũng là như vậy vô ưu vô lự. Nhưng vừa vào võ đạo, thân bất do kỷ, muốn cầu được đại tiêu giao, đại tự tại, lại cũng không phải đơn giản như vậy. Đặt vào võ đạo đỉnh phong, bảo hộ người trọng yếu, đây là hắn lúc trước lời hứa. Nhưng cho đến ngày nay, những người trọng yếu kia lại có mấy cái tại bên người, phụ thân của hắn không biết tung tích, mẫu thân vẫn còn luân hồi chi trong sông. Cái kia một đám chân linh không biết quy tới đâu. Này, này, này, cảm giác ngươi có chút ngây ngốc. ngươi có phải hay không gọi là đại ngốc? Nam Cung Hoa Hoa gặp Thẩm Phàm ánh mắt ngốc trệ, chằm chằm vào một cái phương hướng, cả buổi không nháy mắt con ngươi, lắc lư cánh tay cũng không nháy mắt con ngươi, nhân tiện nói, được rồi, về sau đã kêu ngươi đại tròn váng. Hoa Hoa, đừng nói như vậy lời nói. Tím nữ tử thanh âm tràn đầy xuyên thấu lực, chỉ là một câu, liền đem Thẩm Phàm trong hồi ức chấn tỉnh lại. Xin hỏi đạo hữu, tôn tính đại danh? Tím nữ tử nói, không dám, tại hạ Thẩm Phàm, còn chưa thỉnh giáo tiên tử phương danh. Thẩm Phàm từ trên giường đứng lên, cung kính hành lễ. Không phải hắn lễ phép nhiều, mà là cái kia cô gái áo tím lúc nói chuyện, rõ ràng cùng hắn phúc phúc, sau đó mới hỏi thăm. Đối phương khí chất đó, tăng thêm thần tôn hậu kỳ tu vi đỉnh cao, lại như vậy có lễ phép, khiến cho Thẩm Phàm đều có chút khẩn trương hề hề. Nguyên lai là Thẩm đạo hữu. Tím nữ tử nói, thiếp thân Nam Cung Tím viện. Hai vị là thân tỉ muội. Thẩm Phàm chỉ vào Nam Cung Hoa Hoa. Đường tỷ. Nam Cung Hoa Hoa nói, không đúng, ta cảm giác các ngươi tiểu là thân tỉ muội, đồng dạng xinh đẹp, cùng thần nữ tiên tử đồng dạng. Thẩm Phàm nói, hi hi, khanh khách, hi hi hi hi. Nam Cung Hoa Hoa nghe vậy, lập tức đối với Thẩm Phàm hảo cảm tăng nhiều, tiến lên khoác ở Thẩm Phàm cánh tay, nói, Thẩm đại ngốc, ngươi nói chuyện tiểu là thật sự. Nói cho tỷ tỷ, ngươi muốn ăn cái gì, tỷ tỷ làm cho ngươi. Ách, Thẩm Phàm quả thực không thể tiếp nhận Nam Cung Hoa Hoa nhiệt tình như vậy. Được rồi, Hoa Hoa, ngươi về phía sau viện nấu chút canh tới cho Thẩm đạo hữu uống. Nam Cung Tím viện nói, ân. Nam Cung Hoa Hoa rời đi, đi tới cửa, còn cố ý nhìn lại Thẩm Phàm đồng dạng, đặc có ý tứ. Thẩm đạo hữu chớ nên hiểu lầm, xá muội bởi vì tâm tính cùng một ít đặc thù nguyên nhân, chỉ số thông minh chỉ là tương đương với 9 tuổi nữ hải. Nam Cung Tím viện nói, nghịch ngợm là có chút nghịch ngợm, nhưng tâm địa không xấu. Ở đâu? Thẩm Phàm nói, lệnh muội sống sóng đáng yêu, hôm nay thế giới này có thể nhìn thấy lệnh muội như vậy thiên chân vô tà chi nhân, thật sự là quá hiếm thấy. Thẩm đạo hữu uống trà hay vẫn là uống rượu? Nam Cung Tím viện mời Thẩm Phàm ngồi xuống. Uống trà a? Thẩm Phàm nói. Cái kia thiếp thân vi Thẩm đạo hữu pha trà. Nam Cung Tím viện mọi cử động hồn nhiên thiên thành, theo trên người nàng, Thẩm Phàm đều cảm giác không thấy một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Có lẽ là từng đã là tu vi quá thấp xuống, hay là hôm nay của hắn nhãn giới càng ngày càng cao, lại hiện, không cân nhắc cảm tình nhân tố, Nam Cung Tím viện có thể nói nhất nữ nhân hoàn mỹ. Cũng không biết là bực nào thế lực, phương có thể nuôi dưỡng được như thế khí chất hoàn mỹ nữ tử. Thỉnh. Nam Cung Tím viện bưng một ly trà, đưa cho Thẩm Phàm. Thẩm Phàm ba khẩu liên tục uống xong, nói, trà ngon. Thẩm đạo hữu, sẽ không sợ thiếp thân tại trong trà hạ độc. Nam Cung Tím viện gặp Thẩm Phàm sảng khoái như vậy uống trà, cười nói, ta tin tưởng ngươi. Thẩm Phàm nói, lời ấy giải thích thế nào? Nam Cung Tím viện nói, không biết. Thẩm Phàm nói, tiên tử như vậy mỹ diệu động lòng người nữ tử, sẽ không hạ độc. Người không thể xem bề ngoài. Nam Cung Tím viện nói, người sẽ không hạ độc. Thẩm Phàm như cũng nói, Nam Cung Tím viện không thể đưa hay không cười cười, nói, Thẩm đạo hữu bổn sự cũng không nhỏ, theo hư vô tuyển qua bên trong đều có thể còn sống sót. Là tiên tử đã cứu ta. Thẩm Phàm nói, Hoa Hoa. Nam Cung Tím viện nói, ngày ấy, nàng chính ở bên ngoài bắt hồ điệp, ngươi rớt xuống trước mặt nàng, nàng tâm tư đơn thuần, sẽ đem ngươi cứu về rồi. Hiện tại xem ra, ngươi cũng không coi vào đâu lang. Lang. Dẫn sói vào nhà. Thẩm Phàm cười khổ nói, Nam Cung tiên tử có thể không sợ cái gì sói hoang. Kỳ hỉ. Nam Cung Tím viện cũng bị Thẩm Phàm những lời này làm cho tức cười, nói, Thẩm đạo hữu, ngươi từ chỗ nào mà đến? Xin hỏi Nam Cung tiên tử, nơi đây ra sao chỗ? Thẩm Phàm nói. Nam Cung Tím viện cái kia một đôi mắt to trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào Thẩm Phàm, nói, vạn cổ hư giới. Thẩm Phàm vẻ mặt một bức. Hắn lắc đầu. Hỗn độn hư vô bên trong, năm đó muôn đời chúa tể đạo thống chỗ. Nam Cung Tím viện nói, ngươi thì sao? Ta theo một tòa tuế nguyệt phần mộ vượt qua mà đến. Thẩm Phàm nói, lúc đương thời Hắc Kim cự nhân tiếp dẫn. Thẩm Phàm ý định ngăn ngay nói thật. Hắn có loại cảm giác, hắn bề ngoài giống như lại đến một cái khó lường địa phương. Tuế nguyệt phần mộ. Ngươi vậy mà đã tìm được muôn đời chúa tể phần mộ. Nam Cung Tím viện kinh ngồi mà lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, ta cái gì cũng không biết, Nam Cung tiên tử có thể giải thích thoáng một phát sao? Thẩm Phàm nói. Ngươi theo phương Bắc hỗn độn mà đến. Nam Cung Tím viện nói. Thẩm Phàm nghe vậy, lập tức cả kinh, lại không có trả lời. Ngươi là nhân tộc, hẳn không phải là theo phương Đông hỗn độn mà đến. Nam Cung Tím viện nói, vậy hẳn là phương Bắc hỗn độn mà đến. Ngươi là phương Đông hỗn độn người? Thẩm Phàm hỏi ngược lại. Phương Đông hỗn độn, Tử Vi giới, Nam Cung thế gia, thiếu tộc trưởng. Nam Cung Tím viện cười nói, hay vẫn là xưng hô ngươi vì Nam Cung tiên tử so sánh tốt. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, nói, Nam Cung Tím viện nghe vậy, nhưng lại con mắt sáng ngời. Có thể ở tứ phương hỗn độn bên trong xưng là thế gia, như vậy cái này cái thế lực, ít nhất đều có thủy tôn tọa trấn, thậm chí là tổ tôn tọa trấn. Loại này cấp thế lực khác, nổi tiếng toàn bộ tứ phương hỗn độn. Nam Cung thế gia càng là tứ phương hỗn độn tam thế gia một trong, Thẩm Phàm không có lẽ không biết. Ai cũng biết, tam thế gia thiếu tộc trưởng, ý vị như thế nào. Người bình thường biết được Nam Cung Tím viện thân phận, nịnh bợ còn không kịp, ở đâu có Thẩm Phàm như vậy bình tĩnh. Ít nhất, nàng theo Thẩm Phàm trong ánh mắt liền một tia chấn động đều không có hiện. Điều này nói rõ một cái đạo lý, đối phương không có chút nào quan tâm thân phận của nàng. Cái này đã nhận được Nam Cung Tím viện hảo cảm. Có thể đi tới nơi này vạn cổ hư giới chi nhân, đều là khắp nơi hỗn độn nhân tài kiệt xuất, không biết Thẩm đạo hữu là phương Bắc hỗn độn, cái kia một nhà người. Nam Cung Tím Viện nói. Thẩm Mỗ tán tu. Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu, thiếp thân cảm thấy ngươi hẳn là cái thành thật người. Nam Cung Tím Viện toàn thân có chút tức giận, nàng một mảnh thiệt tình, Thẩm Phàm vậy mà như vậy đối đãi hắn. Thẩm Mỗ đích thật là tán tu. Thẩm Phàm nói, Thẩm Mỗ cũng không phải phương Bắc đại vực chi nhân, mà là theo biên giới chi địa mà đến. Biên giới chi địa? Làm sao có thể? Ngươi là cái kia phương biên giới chi địa chi nhân? Nam Cung Tím Viện nói. Chẳng lẽ còn có rất nhiều biên giới chi địa sao? Thẩm Phàm nói. Tứ phương hỗn độn bốn phía, vô số biên giới chi địa. Nam Cung Tím Viện nói. Thẩm Mỗ theo tứ phương hỗn độn giao giới biên giới chi địa mà đến. Thẩm Phàm nói. Nếu là từ nơi ấy tới, ngược lại là cũng có khả năng. Dù sao, cổ kỷ nguyên thời điểm, cái kia một phương biên giới chi địa cũng là tương đương cường thịnh thời đại. Nam Cung Tím Viện nói, chỉ là, thiếp thân hiếu kỳ, cái kia một phương biên giới chi địa đã sinh ra đời thủy tôn, có thể mở ra hỗn độn hư vô sao? Ách. Hơn nữa, muốn mở ra hỗn độn hư vô, một cái thủy tôn làm không được, phải nhiều mặt thế lực liên thủ. Trừ phi là tổ tôn ra tay, nhưng hôm nay tổ tôn hiếm thấy. Thẩm Mỗ cũng là cơ duyên xảo hợp tiến vào nơi đây. Thẩm Phàm nói, thật sự chưa đủ vi nói. Niệm và không sai. Thẩm Phàm nói, không biết Nam Cung tiên tử có chưa từng gặp qua một cái dẫn theo đại đao nam tử cùng một thân trang phục kim nữ tử. Bọn họ là ai? Bằng hữu của ta. Thẩm Phàm nói, Hoa Hoa lúc ấy chỉ thấy được ngươi. Nam Cung Tím Viện nghĩ nghĩ, nói, cái kia hư vô tuyển qua có thể phân chia vô số hư vô thông đạo, có lẽ bằng hữu của ngươi theo những thứ khác thông đạo đã đi ra, cũng có lẽ đã bị chết ở tại hư vô trong thông đạo. Thẩm Phàm lắc đầu, cái kia hắc kim cự nhân không có khả năng làm cho bọn hắn chết ở hư vô trong thông đạo, duy nhất khả năng là đại đao ngũ cùng lòng tiểu bọn hắn phân biệt đi những địa phương khác rồi. Có biện pháp nào không tìm được bọn hắn? Thẩm Phàm nói. Có. Nam Cung Tím Viện nói, nếu là có thể tiến về vạn cổ hư giới trung ương chi địa, nếu là bản lãnh của bọn hắn không lầm lời nói, mới có thể một đường chinh chiến ở đâu, đến lúc đó, có lẽ có thể gặp mặt. Trừ lần đó ra đâu? Thẩm Phàm nói. Vạn cổ hư giới rất lớn, chẳng có mục đích đi tìm, là rất khó tìm được. Nam Cung Tím Viện nói. Thẩm Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, hiện tại vấn đề đến rồi. Nam Cung Tím Viện nói, ngươi muốn đi đâu vậy? Không biết. Thẩm Phàm nói. Đã đến nơi đây về sau, hắn hắc kim diễm lệnh bài lại liên lạc không được Diêm Ảnh chỗ tối tâm chi địa. Ngươi cũng là thần tôn hậu kỳ tu vi, đã không có chỗ đi, không ngại tạm thời đi theo thiếp thân. Lúc nào muốn ly khai, ngươi nói một tiếng là. Nam Cung Tím Viện nói. Vì cái gì? Thẩm Phàm nói, chúng ta trước khi cũng chưa quen thuộc. Hoa Hoa rất ưa thích với ngươi cùng một chỗ, không cảm thấy sao? Nếu như vậy cũng là một cái lý do. Như vậy, đa tạ Nam Cung tiên tử thu lưu. Thẩm Phàm nói. Hoa Hoa súp không tệ, cũng không biết trong đó thả 6 luân hay vẫn là 7 luân thiên tài địa bảo, nấu chín về sau. Thẩm Phàm ăn vào về sau, chỉ cảm thấy một thân hỗn độn thần lực đều tràn đầy lực lượng. Hoa Hoa, Thẩm Phàm nói, tay ngươi nghệ coi như không tệ. Kỳ hỉ. Hoa Hoa nhảy đến trên mặt bàn, như một chỉ tiểu hầu tử, nói, đó là đương nhiên, trong nhà không có người chơi với ta, ta tiểu chính mình chơi. Vui chơi giải trí, chơi đùa nhạc nhạc, cái gì đều biết. Lợi hại như vậy. Đúng rồi, cái kia, ngươi có thể hay không khó giải quyết dây thừng? Còn có, bắt hồ điệp có thể hay không? Không biết. Cái kia ta dạy cho ngươi a. Nửa tháng công phu. Thẩm Phàm đem trước mắt tình cảnh biết rõ ràng rồi. Chuẩn xác một điểm mà nói, hắn hiện tại chỗ địa phương chính là vạn cổ hư giới một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh. Trước mắt, Nam Cung Tím Viện cùng Nam Cung Hoa Hoa mang theo hơn 30 cái thần tôn trung kỳ cùng với 3 cái thần tôn hậu kỳ cao thủ, hàng lâm nơi đây, nghe nói là tới tìm cầu cơ duyên. Cái gì cơ duyên? Đương nhiên là thế tôn cơ duyên. Hoa Hoa vô vô lồng ngực, nói, dùng không được bao lâu, Hoa Hoa có thể tiến giai thế tôn. Thật lợi hại. Thẩm Phàm nói. Đó là đương nhiên. Hoa Hoa nói, đại ngốc, đến lúc đó ngươi đi theo ta. Ta phân ngươi một ít cơ duyên, chúng ta cùng một chỗ tiến giai thế tôn. Vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Thẩm Phàm nói. Bởi vì ngươi là một người duy nhất nguyện ý chơi với ta, hay là thật tâm người? Hoa Hoa nói. Đơn giản nghĩ cách, lại chân thành làm cho người cảm động. Như vậy, ngươi hội không biết nướng thịt. Thẩm Phàm nói. Ta nướng qua mấy lần, lại một lần thiếu chút nữa trông nom việc nhà ở bên trong hậu viện đều cho đốt đi. Đi, ta mang ngươi thịt nướng đi, cam đoan ngươi ăn hết, còn muốn lại ăn. Cái kia kêu lên tỷ tỷ a. Nam Cung Hoa Hoa nói. Nàng rất bận rộn. Không sợ, nàng trên thực tế cũng là ăn hàng. Nam Cung Hoa Hoa lôi kéo Thẩm Phàm tay, tiểu hướng phía hậu viện đi đến. Cái này vắng vẻ địa phương, trước mắt đã bị Nam Cung Tím Viện thanh lý sạch sẽ, với tư cách tạm thời cứ điểm. Chương 2518, thâm bất khả chắc. Nam Cung Tử Viện đích thật là cái không tệ nữ tử, tính cách vô cùng tốt, căn bản không có tầm thường đại gia tộc đệ tử cái loại này xem thường người tính tình, cùng Thẩm Phàm cùng một chỗ ăn thịt nướng thời điểm, cũng là tương đương tiếp đất khí. Nhưng là, Nam Cung Tử Viện cùng Nam Cung Hoa Hoa đối với Thẩm Phàm cái này mới tới người như thế có được hảo cảm. Thân là Nam Cung Tử Viện cùng Nam Cung Hoa Hoa tùy tùng, cái kia hơn 30 cái thần tôn trung kỳ cùng 9 cái thần tôn hậu kỳ cao thủ, nhưng lại nhìn không được rồi. 9 đại thần tôn hậu kỳ, từng cái đều là Nam Cung gia tộc phụ thuộc thế lực hoặc là Nam Cung trong gia tộc người nổi bật, vạn nhân địch không dám nói, nhưng một cái đánh là cái bình thường thần tôn hậu kỳ vẫn là có thể. Nếu không, bọn hắn cũng tuyệt đối không sẽ không bị chọn lựa ra đến, với tư cách Nam Cung Tử Viện cùng Nam Cung Hoa Hoa tùy tùng. Trong đó, 9 đại thần tôn bên trong, Phương Anh cùng Nam Bốc Sơn nhưng lại 9 đại thần tôn bên trong mạnh nhất hai người. Bái kiến thiếu tộc trưởng, bái kiến Hoa Hoa tiểu thư. Phương Anh cùng Nam Bốc Sơn hai người tới Nam cung tử viện trước mặt, nhìn thấy Thẩm Phàm ngồi ở bên trong, Nam cung tử viện cùng Nam cung Hoa Hoa tả hữu ngồi, ba người đang tại thiết cắt dùng cựu hoa lô nướng ra đến da thịt mềm mại. Nhất là Nam cung Hoa Hoa còn chuyên môn vì Thẩm Phàm cắt thịt, sau đó đưa đến Thẩm Phàm trong mồm. Phương Anh cùng Nam Bốc Sơn hai người ra mặt run rẩy. Nhất là Phương Anh, hắn ái mộ Nam cung tử viện không nói, nhưng hắn lại tự mình hiểu lấy, truy cầu Nam cung tử viện không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng Nam cung Hoa Hoa chưa hẳn không thể truy cầu. Vì truy cầu Nam cung Hoa Hoa, hắn hao tốn lực lượng nhiều lắm cùng thời gian, chỉ hy vọng một ngày kia có thể đả động Nam cung Hoa Hoa, cũng trở thành Nam cung gia tộc một phần tử, đến lúc đó địa vị của hắn dâng lên. Chỉ có điều, Nam cung Hoa Hoa căn bản không có đã cho hắn sắc mặt tốt, ngược lại đối với Thẩm Phàm khắp nơi quan tâm, làm cho hắn hận đến nghiến răng ngửa. "Chuyện gì?" Nam cung tử viện nói. Nam cung tử viện trên thực tế cũng rất hưởng thụ cùng Thẩm Phàm cùng một chỗ thời gian. Nàng chỗ sinh hoạt thế giới, tất cả mọi người muốn lệnh bợ hắn, nam ý đồ đạt được nàng. Do đó trở thành Nam cung gia tộc tương lai nhân vật nam chính người, nữ biểu hiện ra chính là định nọt, trên thực tế âm thầm đố kỵ. Có thể nói, nàng cơ hồ không có bằng hữu. Vị trí của nàng cùng lập trường, cũng nhất định hắn không có khả năng có bằng hữu. Duy chỉ có lúc này đây, gặp được Thẩm Phàm, cái này chưa từng có đem nàng Nam cung gia tộc thiếu tộc trưởng để ở trong mắt nam tử, cũng không có lộ ra chút nào định nọt cùng cái loại nảy tham muốn giữ lấy. Có chỉ có 3 phần thưởng thức, cộng thêm một ít tự nhiên, thân cận. Cái này cảm giác làm cho nàng đặc biệt mê luyến. Cứ việc nàng Minh Bạch cùng Nam cung Hoa Hoa hai người tả hữu ngồi ở Thẩm Phàm bên người ăn thịt có chút không ổn, nhưng cái kia thì thế nào? Nơi này là vạn cổ hư giới, không phải phương Đông hỗn độn, không phải Nam cung thế gia, ai cũng không quản được nàng. Nàng muốn đúng là tuân theo ý nghĩ trong lòng, thông thông khoái khoái qua nàng nghĩ tới thời gian. Nàng Minh Bạch, một khi từ nơi này vạn cổ hư giới bên trong tiến giai thế tôn chi cảnh, đến lúc đó nàng phải trở về đến tứ phương hỗn độn, bắt đầu trưởng quản trong gia tộc một ít chuyện trọng yếu. Đến lúc đó, nàng càng thêm không có bằng hữu. Về phần Nam cung Hoa Hoa, tâm tư đơn thuần muội tử, nàng thầm nghĩ cảm thấy Thẩm Phàm rất thân cận, tới gần Thẩm Phàm làm cho nàng rất thoải mái, như thế đủ để. Thẩm Phàm thì là bái kiến sóng to gió lớn người, hơn nữa cái gọi là Nam cung gia tộc trong mắt hắn cũng không có cái gì cụ thể khái niệm, quan trọng nhất là, mặc dù Nam cung tử viện đại có lai lịch thì thế nào? Những năm này, hắn bái kiến đại có lai lịch chi nhân còn thiếu sao? Thất tình tháp vị nào? Thường Giác, đưa tặng hắn hỗn độn bất diệt chân kinh lão giả, thậm chí kể cả Diêm Ảnh. Những người này cho Thẩm Phàm cảm giác, cái kia đều là không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ. Chết lặng. Cho nên Thẩm Phàm cũng hưởng thụ loại cuộc sống này, đơn thuần đem Nam cung tử viện cùng Nam cung Hoa Hoa đã coi như là bằng hữu. Chỉ là, có ít người ưa thích mất hứng. Thiếu tộc trưởng, Hoa Hoa tiểu thư, hai người các ngươi thân phận gì, sao có thể cùng loại này bên trên không được mặt bàn người cùng một chỗ ăn cái gì? Phương Anh có chút trách cứ. Phương Anh, bổn tiên tử muốn làm gì sự tình, với ngươi có quan hệ gì? Ngươi không đi phiên trực, tới nơi này làm gì? Nam cung Hoa Hoa nghe vậy, nhưng lại khí không đánh vừa ra tới. Nam cung tử viện cười nói, Phương Anh, Nam Bắc Sơn, các ngươi vội vàng mà đến, có thể là của chúng ta cứ điểm xảy ra vấn đề gì? Không có. Phương Anh nói, chỉ là cứ điểm bên trong xuất hiện một tòa cấm địa, trước mắt vẫn còn dò xét bên trong. Chỉ là thuộc hạ nghe nói trước đó vài ngày, Hoa Hoa tiểu thư cứu được một cái người xa lạ, hơn nữa cái này người xa lạ không rõ lai lịch, lại vẫn dám mê hoặc thiếu tộc trưởng cùng Hoa Hoa tiểu thư, đặc đến quên nhủ. Làm càn. Nam cung tử viện cái kia khuôn mặt tươi cười mạnh mà cứng lại, nói, thân là thuộc hạ, làm tốt ngươi việc, lúc nào còn quản khởi chủ tử sự tình đến? Không dám. Phương Anh cùng Nam Bốc Sơn hai người quỳ một chân trên đất, nói, nhưng là người này không rõ lai lịch, kính xin thiếu tộc trưởng giao cho chúng ta, để cho chúng ta đối với hắn tiến hành siêu hồn, xác định không có vấn đề, đi thêm buông tha. Có vấn đề gì? Nam cung tử viện nói. Chỉ sợ hắn là đối thủ phái tới gian tế. Phương Anh nói, ba thế gia bên trong lần này tới không ít người. Phương Anh nói, hơn nữa không rõ lai lịch chi nhân, chúng ta có quyền điều tra rõ ràng. Nam Bốc Sơn nói, không cần. Nam cung tử viện nói, ta có thể khẳng định hắn không phải gian tế, cũng không phải đối thủ phái tới chi nhân. Các ngươi làm tốt chuyện của mình a, đến lúc đó Nam cung gia sẽ không bạc đãi các ngươi. Thuộc hạ không phục. Phương Anh nhưng lại ngẩng đầu, vẻ mặt manh liệt nói, không phục? Ngươi không phục cái gì? Nam cung tử viện nói, hắn một ngoại nhân, dựa vào cái gì đạt được thiếu tộc trưởng cùng Hoa Hoa tiểu thư ngang hàng đối đãi? Phương Anh nói, chúng ta đều là theo chân hai vị nhiều năm phụ thuộc, là từ thiên quân vạn mã bên trong giết tới. Nam cung tử viện cười cười nói, nàng là bằng hữu ta. Nàng minh bạch Phương Anh ý tứ, đồng dạng là nam nhân, bọn hắn chẳng qua là khi phụ thuộc, mà Thẩm Phàm lại bị nàng cho rằng bằng hữu, bọn hắn đương nhiên chịu không được. Nàng cũng minh bạch, những tùy tùng này bên trong, đại bộ phận đều đối với các nàng tỷ muội còn có tưởng tượng. Người trẻ tuổi. Thẩm Phàm nhưng lại vừa ăn lấy thịt nướng, một bên bình tĩnh nói, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Thân là phụ thuộc, làm tốt ngươi việc. Không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói. Nếu không, cũng không phải là một cái hợp cách phụ thuộc. Câm miệng. Người cái này gian tế, ngươi có tư cách gì giáo huấn chúng ta? Phương Anh cùng Nam Bốc Sơn đồng thời đứng lên, muốn đối với Thẩm Phàm làm khó dễ. Bọn hắn không dám vì khó Nam cung tử viện cùng Nam cung Hoa Hoa, lại không có nghĩa là bọn hắn tính tình tốt. Hai người các ngươi. Nam cung Hoa Hoa hét lên. Hoa Hoa tiểu thư, chúng ta muốn khiêu chiến hắn. Nếu là hắn có thể chiến thắng chúng ta, hắn muốn làm gì, chúng ta không xen vào. Nếu không phải có thể, kính xin thiếu tộc trưởng cùng Hoa Hoa tiểu thư đuổi đi cái này gian tế. Thân cho các ngươi phụ thuộc, chúng ta có tất yếu thay các ngươi phụ trách. Phương Anh nói. Phương Anh, ngươi thật sự là càng ngày càng làm càn. Ỷ có chút ít công lao, lại dám quản chuyện của ta. Nam Cung Tử Viện nói. Không dám. Phương Anh liền vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng Nam Cung Tử Viện, nói, thuộc hạ nhìn thẳng vì thiếu tộc trưởng an toàn suy nghĩ. Được rồi. Thẩm Phàm đứng lên, duỗi lưng một cái, nói, các ngươi muốn khiêu chiến, vậy thì khiêu chiến ai chỉ là, không biết các ngươi muốn cùng tiến lên, hay vẫn là từng bước lên. Cuồng vọng. Đối phó ngươi, ta một người là đủ. Phương Anh đứng lên, thân hình nhoáng một cái, xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Ngươi tới, để cho ta hảo hảo giáo huấn ngươi. Phương Anh vẻ mặt khí thế bất phàm nói. Không cần, ngươi tiểu đứng ở nơi đó. Thẩm Phàm nói. Phương Anh nhíu mày, hắn đang muốn nói cái gì, đã thấy Thẩm Phàm đứng tại nguyên chỗ vươn một tay. Chỉ cần ngươi có thể nâng lên cái này một tay, liền tính toán ta thua. Hỗn độn bất diệt chân lô dung nhập hắc kim cự trong tay, vạn trượng bên ngoài, phô thiên cái địa bàn tay khổng lồ hướng phía Phương Anh áp tới. Hừ, đã như vậy cuồng vọng, Na Hưu trách ta chém tay của ngươi. Phương Anh tế ra một thanh dài đao, đó là một thanh màu trắng trường đao, hỗn độn thần lực lượn lờ. Chỉ là trong nháy mắt, Thẩm Phàm liền minh bạch, đối phương dung hợp hỗn độn thần lực chính là kim sắt cùng bạch giết hai chủng lực lượng. Cái này hai chủng lực lượng đều là chủ công phạt, tương đương cường hành. Nhưng là, bọn hắn đụng phải chính là Thẩm Phàm. Thẩm Phàm hơi chút dùng sức, hỗn độn bất diệt thần lực phun ra nuốt vào, cái kia hắc kim hào quang lóe ra. Phanh! Trường đao bay ra, trực tiếp cắm vào đại địa. Chợt, màu đen cự trưởng hàng lâm tại Phương Anh đỉnh đầu, đem Phương Anh áp bách trên mặt đất. Phương Anh nghe răng trợn mắt, nhưng lại không thể động đậy. Lúc này thời điểm, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, cùng Thẩm Phàm so với, hắn quả thực tiểu là một chỉ con sâu cái kiến. Đối phương muốn giết hắn, chỉ là đưa tay gian sự tình. Làm sao có thể? Làm sao có thể khủng bố như vậy? Phương Anh sắc mặt đại biến. Bên kia, Nam Bốc Sơn cũng ý tứ đến lúc này đầy tựa hồ là làm sai cái gì. Đúng vậy à, có thể làm cho thiếu tộc trưởng cùng Hoa Hoa tiểu thư coi trọng người, tại sao có thể là kẻ yếu? Chỉ là, cũng quá bất ngờ. Bọn hắn thân là Nam Cung thế gia phụ thuộc, đặt ở toàn bộ phương Đông hỗn độn bên trong, đều là thần tôn bên trong hảo thủ, lại bị đối phương đưa tay trấn áp, quả thực. Chẳng lẽ hắn là cái nào đó đại giáo thần tử? Nam Bốc Sơn vội vàng nói, vị đạo hữu này, chúng ta thua. Ta nhận thua. Phương Anh đỏ bừng cả khuôn mặt, dứt khoát nhận thua. Ngược lại cũng không phải không có thuốc chữa. Thẩm Phàm thu hồi cự trưởng, tiếp tục duỗi lưng một cái, nói, Hoa Hoa, ta muốn ăn thịt. Hừ, cuối cùng một khối thịt rồi. Lưu cho ngươi ăn, đợi lát nữa ngươi một lần nữa cho ta nướng. Nam Cung Hoa Hoa quệt mồm ba, đem thịt đưa đến Thẩm Phàm trong miệng. Thật tốt, Hoa Hoa cắt thịt, hương vị tiểu là không tệ. Thẩm Phàm tán thưởng nói. Các ngươi lui ra đi. Nam Cung Tử Viện nói. Là. Phương Anh cùng Nam Bốc Sơn ngượng ngùng nhưng tối lui. Nam Cung Tử Viện ngồi xuống. Nam Cung Hoa Hoa không có gì dư thừa nghĩ cách, chỉ là cảm thấy Thẩm Phàm cùng hắn khiến cho tốt, nên cùng nàng đồng dạng lợi hại, vì vậy đối với Thẩm Phàm cường đại tuyệt không ngoài ý muốn. Nhưng là, Nam Cung Tử Viện hạng gì ánh mắt, thân là thiếu tộc trưởng, hắn bái kiến thế mặt cũng không ít. Thẩm Phàm trước cái kia một tay, mặc dù là nàng cũng chưa chắc có thể đơn giản ngăn kháng. Thâm bất khả chắc. Biên giới chi địa võ đạo xuống dốc, làm sao có thể sinh ra đời hắn cường giả loại này? Thần tôn bên trong, có lẽ chỉ có nàng lúc trước bái kiến những thần tử kia, thánh tử hoặc là mộ mộ chuyên nhân, mới có thể có cường đại như thế lực lượng. Bất quá, hắn xác định Thẩm Phàm không có giấu giếm cái gì. Bởi vì nàng tu luyện công pháp am hiểu nhất là điều tra đối phương tâm ý, nếu như đối phương thật sự không có hảo ý, nàng nhất định có thể cảm ứng được nói. Đến bây giờ mới thôi, Thẩm Phàm cũng không có lộ ra chút nào không có hảo ý, nhưng đồng dạng, cũng một tiên định nọt tâm ý cũng không có lộ ra. Phản phất, nàng Nam Cung thế gia thiếu tộc trưởng còn không vào được hắn pháp nhãn đồng dạng. Liên tưởng thoáng một phát, trước Thẩm Phàm cái kia một tay, có lẽ do nàng còn cường đại hơn, nhưng lại làm cho Nam Cung Tử Viện đối với cái này nam tử xa lạ tràn đầy hứng thú. Có nhớ hay không pháp cùng ta cùng một chỗ chinh chiến? Nam Cung Tử Viện nói. Ta phải tìm được bằng hữu của ta. Thẩm Phàm nói. Một bên chinh chiến, một bên tìm bằng hữu của ngươi. Nam Cung Tử Viện nói. Ta biết rõ, tại đây cất giấu tiến giai thế tôn cơ duyên. A. Thẩm Phàm nói. Đến lúc đó cùng một chỗ tiến giai thế tôn. Nam Cung Tử Viện nói. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu. Ta đem ta biết rõ sự tình toàn bộ đều nói cho ngươi biết. Tốt, bất quá, ta nếu là có việc gấp, tùy thời ly khai, ngươi cũng không nên trách ta. Thẩm Phàm nói. Đương nhiên. Nam Cung Tử Viện nói. Sau đó, Nam Cung Tử Viện đem một khối ngọc giản đưa cho Dịch Phàm. Dịch Phàm cất kỹ. Nam Cung Tử Viện liền dẫn Nam Cung Hoa Hoa rời đi. Thẩm Phàm thì là đắm chìm tại ngọc giản bên trong, cảm ứng đến trong ngọc giản tin tức. Cổ Kỷ Nguyên, hư vô chiến trường. Muôn đời chúa tể sự tích. Vạn cổ hư giới, có khả năng là Cổ Kỷ Nguyên bên trong hư vô chiến trường một trong, có hỗn độn chúa tể từng tại hỗn độn hư vô bên trong tác chiến, vạn cổ hư giới bên trong, nghe đồn phong ấn mấy cái hỗn độn chúa tể. Từng đạo tin tức dũng mãnh vào Thẩm Phàm hồn hải bên trong, nhưng lại làm cho Thẩm Phàm khiếp sợ không thôi. Phong ấn hỗn độn chúa tể. Thẩm Phàm thế nhưng mà minh bạch, hỗn độn chúa tể chính là hỗn độn bên trong mạnh nhất tồn tại. Vạn cổ hư giới bên trong vậy mà phong ấn nhiều cái. Năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bất chi bất giác, Thẩm Phàm lấy ra một đoàn lục quang, cái kia một đoàn giữa lục quang cũng không biết cất giấu cái gì lực lượng. Lại sau đó, Thẩm Phàm lấy ra một khối ngọc giản, rõ ràng cho thấy cổ kỳ nguyên ngọc giản. Muôn đời hỗn độn chủ ta làm thịt, vừa thấy đạo linh liền thành không. Thẩm Phàm nhai nuốt lấy, chỉ cảm thấy trong lời nói cất giấu rất nhiều tin tức. Muôn đời hỗn độn chúa tể, chẳng lẽ là muôn đời chúa tể? Về phần đạo kia linh, hắn là ai? 3 năm về sau, Thẩm Phàm theo trong nhập định tỉnh lại. Ngọc giản cùng giữa lục quang cũng không có gì tin tức. Hôm nay hỗn độn bất diệt chân kinh lần nữa tiến giai, đã đến thần tôn cấp độ, nhưng lại ngoại trừ hỗn độn thần thuật. Thần tôn, thần thuật đối ứng thần lực. Thế tôn, thế giới chi lực. Thủy tôn, thủy lực. Tổ tôn, tổ lực. Những lực lượng này đều là tương ứng cấp độ mới có thể nắm giữ. Thần tôn cảnh giới, hỗn độn thần lực, có thể khống chế hỗn độn thần thuật. Mà hỗn độn bất diệt chân kinh bên trong, cất giấu hỗn độn thần thuật chỉ có một loại, hỗn độn thần lô. Lúc trước hỗn độn bất diệt lộ tiến giai bản, trước hắn trấn áp Phương Anh, đúng là hỗn độn thần thuật. Đương nhiên, trừ lần đó ra, hắn mắt trái cùng mắt phải cũng là hắn căn cứ hai chủng cường đại hỗn độn thần lực tự sáng tạo ra hỗn độn thần thuật, uy lực cũng không phải không nhỏ. Một ngày này, hắn đang định đem bản mệnh thần binh tiến giai trở thành bảy luân hỗn độn thần binh, đã thấy Nam cung Tử Viện vội vàng mà đến. Hoa Hoa mất tích. Nam cung Tử Viện sắc mặt tái nhợt nói: "Chuyện gì xảy ra?" Thẩm Phàm nói: "Nam cung Hoa Hoa cái kia đơn thuần cô nương, Thẩm Phàm rất ưa thích nàng. Trước đó vài ngày, theo địa phụ cận thăm dò đã đến một cái cấm địa. Cái kia cấm địa được xưng Thanh La cấm địa, đoán chừng là lúc trước cổ kỳ nguyên vạn cổ hư giới bên trong liền tồn tại." Bên trong tồn tại rất nhiều hỗn độn hư linh. Hỗn độn hư linh, sinh hoạt tại hỗn độn hư vô bên trong sinh linh. Nam cung Tử Viện nói, cái kia Thanh La trong cấm địa có không ít hỗn độn hư quỷ cùng hỗn độn hư ma, trong đó còn tựa hồ cất giấu một cổ lực lượng cường đại. Cái kia lực lượng tựa hồ hấp dẫn lấy Hoa Hoa. Chương 2519, Thâm Viên hư vô. Vừa nói chuyện, Thẩm Phàm vừa đi theo Nam cung Tử Viện đi tới Thanh La cấm địa. Cấm địa là một tòa thâm viên. Trong vực sâu, giống nhau lúc trước hỗn độn hư vô không gian đồng dạng, làm cho người sợ hãi cùng chết lặng. Thẩm Phàm thoáng cảm ứng, phát hiện cái kia trong vực sâu cất giấu lực lượng có tinh sắt cùng hắc kim lực lượng. Vừa vặn cái này hai chủng hỗn độn lực lượng hắn nắm giữ cũng quen thuộc, nhân tiện nói, phái người đi sao? 4 cái đến nay chưa có trở về, bổn mạng hồn bài toàn bộ tiêu vong. Nam cung Tử Viện nói, cái này trong vực sâu có cổ quái. Thẩm Phàm hơi chút cảm ứng thoáng một phát, chỉ cảm thấy cái kia dưới vực sâu tựa hồ cất giấu một cỗ tóc rối bởi sợ hãi lực lượng. Ta muốn mời ngươi theo ta cùng một chỗ. Ta một người đi thôi. Thẩm Phàm nói, hai người phiền toái. Ngươi quyết định vậy nha. Thẩm Phàm vung tay lên, nói: "Ta nếu là đi vô dụng, các ngươi ai đi cũng không dùng. Không phải ta khoác lác, Nam cung Tử Viện, đối phó ngươi, ta hai cánh tay là đủ." Thẩm Phàm nhảy xuống thâm viên. Nam cung Tử Viện vậy mà khỏe mắt tầm ướt. Có thể nói, Thẩm Phàm đơn thuần vì cứu người. Hắn là ưa thích Nam cung Hoa Hoa, vẫn là vì ta. Nam cung Tử Viện vô ý thức thầm nghĩ, lập tức hắn mặt lạnh lấy, nói: "Mỗi thời mỗi khác, đều thủ hộ nơi này, có bất cứ tin tức gì đều bẩm báo." Là, nhưng Nam cung Tử Viện lại làm thế nào biết? Thẩm Phàm tiến vào cái này cấm địa, chỉ là đơn thuần phát hiện, cái kia Hắc Kim Diễm lệnh bài đã có hưởng ứng. Tựa hồ, cái này cấm địa có thể đánh vỡ vạn cổ hư giới phong ấn đồng dạng. Về phần Nam cung Hoa Hoa, nếu là có cơ hội, Thẩm Phàm tự nhiên sẽ đi cứu cứu nàng. Xa xa một mảnh đen như mực, âm siêu siêu dao găm gió lạnh theo hư vô ở chỗ sâu trong đâm tới, xì xì âm thanh tiếng vọng tại bạch ngọc thuyền nhỏ bên ngoài, hơi mỏng băng tinh dọc theo ngọc trên thuyền đường vân ngưng kết, hàn vụ lượn lờ, xưa nay tu luyện băng thuộc tính công pháp Nam cung Hoa Hoa bở môi phát xanh, núp ở Thẩm Phàm trong ngực như một chỉ chịu thương tiểu miêu. Lạnh. Lạnh quá. Nam cung Hoa Hoa ôm sát Thẩm Phàm cổ, tú kiểm dán chặt lấy bộ ngực của hắn, lúc này mới bất ức thở phào nhẹ nhõm. 10 ngày trước, Thẩm Phàm tại Thâm Nguyên hư vô bên trong đã tìm được trốn ở Bạch Ngọc tiểu trong thuyền Nam cung Hoa Hoa. Khi đó, hai đầu hỗn độn hư quỷ đang tại Bạch Ngọc thuyền nhỏ bên ngoài phát động công kích, lập tức cái kia Bạch Ngọc thuyền nhỏ lực lượng tùy thời cũng có thể sụp đổ. Nam cung Hoa Hoa nhưng lại hôn mê bất tỉnh. May mắn Thẩm Phàm kịp thời đổi tới. 2 ngày trước, Nam cung Hoa Hoa bị Thẩm Phàm cứu tỉnh. May mắn nàng không có gì quá lớn đạt được vấn đề. Nam cung Hoa Hoa tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp, cứ việc lúc này trong vực sâu, lạnh như băng làm cho người cốt tủy đều đau đớn. Tinh quang, hắc kim diễm lực lượng, tăng thêm băng thuộc tính lực lượng, là lấy Thâm Nguyên hư vô không gian bên trong chủ yếu lực lượng. Hai người khống chế bạch ngọc thuyền trải qua một mảnh xương trắng chi vực lúc, phảng phất đi tới băng thiên tuyết địa, bốn phía đều là có thể so với hỗn độn băng thần lực xương trắng, mặc dù là Thẩm Phàm cũng khó có thể chèo chống. Cũng may Nam cung Hoa Hoa vốn là chuyên tu băng thuộc tính công pháp, những xương trắng này không chỉ có sẽ không đối với nàng tạo thành nguy hại, trái lại còn có thể khiến nàng tu vi tiến nhanh. Quả nhiên, mấy ngày công phu, nàng cái kia thần tôn hậu kỳ tu vi, ẩn ẩn phóng tới thần tôn hậu kỳ đỉnh phong tư thế. Xem ra, hắn thứ ba trước cũng cô động qua loại này băng thuộc tính thần lực, nhưng lại có chuyên môn cô động chi pháp, so về Thẩm Phàm nắm giữ ngưng sát luyện cương pháp môn đều không kém. Không ngờ tại hai người sắp xuyên qua xương trắng khu vực thời điểm, một đạo bạch sắc hư ảnh đột nhiên tập kích Nam cung Hoa Hoa, Thẩm Phàm vội vàng tế ra hắc kim diễm chi lực cháy, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Nguyên lai cái này màu trắng hư ảnh chính là bạch trong xương mù sinh ra đời một loại hàn thuộc tính hỗn độn hư quỷ, cũng là thần tôn hậu kỳ. Tiến vào Nam cung Hoa Hoa trong cơ thể về sau, tự phóng tới thần hồn của nàng, muốn đoạt xá chiếm cứ nàng thân thể. Đối với hàn thuộc tính âm hồn mà nói, Nam cung Hoa Hoa thân thể thuộc về đỉnh tiêm vật dẫn. Phía Nam cung Hoa Hoa thủ đoạn, tại màu trắng hư ảnh tiến vào trong cơ thể nháy mắt, phòng ngự tại trong hồn hải một khỏa tinh châu, một hồi ánh sáng màu đỏ lập lòe, trực tiếp đem màu trắng hư ảnh tách ra. Nhưng mà, hai người đều không nghĩ tới chính là, cái này màu trắng âm hồn dĩ nhiên là trong truyền thuyết hỗn độn hàn phách. Đây là cùng băng thuộc tính hàn khí nhất mạch tương thừa hàn thuộc tính kỳ vật, cơ hồ là sở hữu tu luyện hàn thuộc tính công pháp thần tôn ngấp nghé chi vật. Nếu là có thể đủ luyện hóa vật ấy, đủ để sử tu vi càng tiến một tầng. Nếu là tu vi không đủ, tất thì phản thụ hắn mệt mỏi, bá đạo hàn khí đem đóng băng thân thể, cho đến linh hồn cứng ngắc, trở thành một cô băng thi. Nam Cung Hoa Hoa thật không hổ là Nam Cung thế gia chi tiết, tuy nhiên tu vi vẫn không thể luyện hóa cái này hỗn độn hàn phách, thực sự có thể tạm thời sử dụng thần thuật ức chế hỗn độn hàn phách bộc phát, bất quá, tại đây lạnh như băng vô tận hắc ám thâm viên trong hư không, cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Thần phàm hỗn độn bất diệt thể đã tới đỉnh phong, toàn thân cao thấp mỗi một tấc huyết nhục tựu như cùng từng tòa lò lớn, đủ để dung kim hóa thiết, hy vọng như vậy có thể làm cho Nam Cung Hoa Hoa thoải mái một điểm. Yên tâm đi, ngươi không có việc gì. Ta hiện tại tiểu mang ngươi đi ra ngoài." Thẩm Phàm an ủi. "Chỉ có điều, cái này hắc ám trong vực sâu, cái kia hắc diễm lệnh bài cảm ứng rất mãnh liệt. Bất quá, hiện nay cứu người quan trọng hơn, hơn nữa hắn còn có thể lần sau lại đến. Nhanh, chỉ cần xuyên qua cái này đoạn khu vực mới có thể ly khai cái chỗ này." Thẩm Phàm nhẹ nhàng sờ lên Nam Cung Hoa Hoa mặt, trong nội tâm một hồi không đành lòng. Trong ngực giai nhân vốn là nhuyễn ngọc ôn hương, không biết làm sao so với ngàn năm hàn băng còn muốn lạnh như băng. Nhưng mà, làm cho Thẩm Phàm thất vọng thời điểm, trở lại lộ lại cũng không có thể ly khai cái này thâm uyên. Hắn giống như là đường, nhưng Nam Cung Hoa Hoa nhưng có chút gánh không được cái kia hỗn độn hàn phách tan mòn. Thẩm Phàm không thể không muốn những thứ khác biện pháp. Do bảy luân đã ngoài hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo luyện chế nguyên dương đan, khó khăn lắm lùi lại hỗn độn hàn phách phát tác thời gian. Nếu là hỗn độn hàn phách tại bên ngoài, không có nơi đây băng hàn thuộc tính lực lượng cho rằng dựa vào Thẩm Phàm bổn sự, vẫn có thể đủ luyện hóa, cũng đem tại Nam Cung Hoa Hoa ngưng thần thời điểm trở thành một đại trợ lực. Nhưng hỗn độn hàn phách xoay quanh tại trong cơ thể nàng, mà ngay cả Hắc Kim Diễm cũng thúc thủ vô sách. Không lâu, Hắc Kim Diễm lợi dụng một thân lực cắn nuốt trợ Nam Cung Hoa Hoa áp chế hỗn độn hàn phách lại là không thể làm gì, ngược lại là Thẩm Phàm sâu sắc trải qua, không thể không thở dốc. Trên thực tế, hỗn độn hàn phách cũng không phải là không có biện pháp áp chế. Một là ăn vào 8 bánh hỏa thuộc tính tiên tài địa bảo luyện chế sinh ra đời linh đan, âm dương tương tế, chuyển hóa thành khổng lồ linh lực, hai là song tu, đem hỗn độn hàn phách chi khí độ nhập Thẩm Phàm trong cơ thể. Âm dương tương tế. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có song tu. Bất quá, mặc dù Nam Cung Hoa Hoa nguyện ý cùng Thẩm Phàm song tu, hắn cũng không phải làm như vậy. Dù sao cũng không biết sở tu luyện công pháp tại thần tôn chi cảnh có thể hay không phá thân, nếu không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ rồi, trung thân không được tiến thêm. Nói sau, cũng không thể vi phạm đối phương ý chí. Cho nên, chỉ có phá tan tầng tầng trở ngại, tiếp tục hướng trước, ly khai cái này băng hàn thuộc tính lực lượng lan tràn địa phương, lại chậm rãi tìm địa phương, đến luyện hóa cái kia hỗn độn hàn phách chi lực. Lệnh. Nam Cung Hoa Hoa giống như là muốn chen vào Thẩm Phàm trong cơ thể, không biết làm sao thần lực khô kiệt mà hôn mê bất tỉnh, trong nháy mắt biến thành một cô băng điêu. Bất diệt hắc kim viêm. Thẩm Phàm run lên thủ đoạn, Hắc Kim Diễm phế đi ra, phốc một tiếng, phun ra một đoàn hỏa diễm bao vây lấy nằm ở viêm giường ngọc bên trên Nam Cung Hoa Hoa. Hắc Kim Diễm hỏa diễm hoàn toàn chính xác bá đạo, hàn băng sở chi tức hóa, lộ ra Nam Cung Hoa Hoa thân thể mềm mại, khống chế hỏa diễm không tổn thương Nam Cung Hoa Hoa đã là nó trước mắt lớn nhất năng lực rồi. Thẩm Phàm lúc này mới thở dài một hơi, lạnh lùng chầm chậm hướng phương xa, một hơi đánh ra 10 cái pháp quyết tại ngọc trên thuyền hỗn độn bất diệt thần lực, hóa thành một cây hắc kim thi, những nơi đi qua, sở hữu hỗn độn hư quỷ cùng với cái kia hàn băng trong sức mạnh sinh linh, như tuyết gặp ấm dương, nhao nhao tiêu tán. Cái này trong nháy mắt, ngọc thuyền tốc độ tăng trưởng gấp bội, lưu lại một chuôi thật dài màu trắng hư ảnh, cả kinh trong vực sâu âm hồn quỷ vật quỷ kêu ngút trời. Hắc Kim Diễm một lần tối đa có thể trèo chống cả buổi, nửa ngày trời sau nếu là vẫn không thể ly khai cái chỗ này, hậu quả tiểu. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, cảm thấy bạch ngọc thuyền độn tốc hay vẫn là chậm hơi có chút, liền đem bạch ngọc thuyền thu vào, tế ra kim hỗn độn thần lực, dùng hỗn độn thần lực mở đường, hắn ôm lấy Nam Cung Hoa Hoa, như một đoàn hỏa diễm tại gấp độn. Lưỡng ba canh giờ về sau, xa xa vọt lên một cỗ kinh thiên âm khí. Một đoàn trừng trăm trượng chi cự âm khí truyền qua bên trong lóe ra màu xám trắng tia chớp, như cùng một cái đầu màu xám quỷ dao tại ngao du lấy, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức từ đó vô thiên cái địa mà đến. Thật kinh người âm khí, chẳng lẽ đã đi ra trước chính là cái kia địa phương quỷ quái? Chỉ có điều, cái kia truyền qua bên trong, cất giấu vô hạn âm khí, chẳng lẽ là hỗn độn hư quỷ căn cứ? Cái kia truyền qua phía dưới tiểu là quỷ nhãn. Thẩm Phàm đại hỉ, độn tốc lần nữa tăng thêm mấy liệt, xa xa xem ra tựa như một căn hắc kim tơ mỏng nhanh như chớp xuất hiện tại màu xám truyền qua phía dưới. Người nào đến phạm? Một tiếng âm lạnh đến cực điểm tiếng quát theo truyền qua bên trong sông ra, nửa đường ngưng tụ vài luồng nồng đậm hóa không mở đích âm khí, hình thành một thanh trường trăm trượng cự đao hư ảnh, vạch phá hắc ám, không mang theo một tia tiếng vang mãnh liệt đánh xuống đến. Thần tôn hậu kỳ. Thẩm Phàm vẻ sợ hãi cả kinh, hỗn độn bất diệt thần lô theo trong thân thể của hắn sông ra, che ở trước người hắn, đón cự đao hư ảnh dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế phóng đi, một cú cự lực rách nát rồi hư không đem cự đao nổ nát. Ồ. Một cái áo xám nam tử theo truyền qua bên trong hiện hiện, một đầu phiêu giật màu xám tóc dài theo gió tung bay. Màu xám trắng trong mắt lạnh như băng vô tình, Thẩm Phàm chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác thấy được vô số oan hồn, không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Dĩ nhiên là thần tôn hậu kỳ đỉnh phong hỗn độn hư quỷ, cực kỳ cường đại. Thẩm Phàm sắc mặt đại biến, toàn lực thúc dục hỗn độn bất diệt thần lô, vi công vi thủ. Dù sao hỗn độn bất diệt thể tuy nhiên cường hãn, vốn lấy hắn hôm nay trạng thái, có thể trèo chống nửa canh giờ đã là không dễ. Nếu là thần tôn trung kỳ cùng sơ kỳ hỗn độn hư quỷ, dùng bản lãnh của hắn, trong nháy mắt có thể giết chết, hơn nữa phá tan tuyển qua phía dưới vô số hỗn độn hư quỷ. Chỉ có điều, thần tôn hậu kỳ đỉnh phong hỗn độn hư quỷ quỷ vật vậy thì khó nói. Như đối phương hay vẫn là hỗn độn hư quỷ chính giữa linh trí cực cao, hơn nữa hiểu được đủ loại pháp môn gia hỏa, vậy thì biết bát hơn rồi. Khắc khắc, không thể tưởng được chính là thần tôn hậu kỳ nhân loại tu sĩ cũng dám tiến vào hư vô thâm nguyên, đã đến quỷ nhãn chi địa, còn có thể đồng thời ngự sử cường đại như thế hỗn độn thần lực, như tại bên ngoài, đương thuộc nhân vật thiên tài. Áo xám quỷ vật như là thưởng thức một kiện đỉnh tiêm quỷ bảo bình thường, xám trắng trong mắt vậy mà lóe ra khắc thường hào quang, xì xì, tốt tràn đầy huyết khí a, quả thực có thể so với thế tôn đại năng huyết khí, còn có nũng nịu cô nương, nếu là có thể trở thành phân thân của ta, vậy thì càng tốt hơn. Áo xám quỷ vật tựa hồ thật lâu không có nhìn thấy người sống bình thường, trọn vẹn rong dài một hồi lâu mới cười lạnh một tiếng, biến ảo thành vô số đạo hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh đều biến thành chừng trăm trượng chi cự mặt xanh nhanh vàng quỷ vật, phát ra tốn hơi thừa lời giống như thanh âm, ăn mòn nguyên thần, nếu không là thẩm phạm nguyên thần phòng ngự đủ cường đại, nếu không có có bao dương chuyển kiếp pháp điện, nói không chừng đã sớm biến thành một cỗ cái xác không hồn. Không thể tưởng được vừa xuất quan, tiểu gặp được ngươi thú vị như vậy đối thủ, đến đây đi, nếm thử của ta vạn quỷ phệ hồn, cứ việc ngươi là cặn bã đồng dạng thần tôn hậu kỳ, ta cũng sẽ từ từ cùng ngươi chơi. Ai, không có đối thủ thời gian thật sự là tịch mịch a. Áo xám quỷ vật thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, phân không rõ đến cùng tại cái đó nơi hẻo lánh. Trước mắt ảo giác bộc phát, như là tiến nhập a tỳ địa ngục, vô số chỉ quỷ vật mãnh liệt chụp một cái đi lên, phân cắn huyết nhục của mình, cái kia từng đạo bén nhọn thanh âm tựu là hiện ra hàn quang gai sắc, chui vào hồn hải bên trong, quay đến hồn hải long trời lở đất. Giống. Thần phàm rốt cục chịu không được loại thống khổ này, hồn hải hỗn loạn chi tế, bất diệt giống to, hướng về phía cách đó không xa quỷ vật hư ảnh phóng đi, một đạo ngân sắc sóng âm hiện ra thần bí đường vân nổ nát mấy cổ quỷ vật hư ảnh. Đây là cái gì lực lượng? Thân thể chí cương chí dương, còn có đủ hủy diệt cùng thôn vệ thần lực. Áo xám quỷ vật hoảng sợ thanh âm truyền đến, nhưng mà không đợi hắn nói xong, hai cái kim sắc nằm đấm hóa thành vô số đạo kim sắc gợn sóng khuyết tán đi ra ngoài, bao phủ phương viên mấy trăm trượng, rào sát lấy một cố lại một cố quỷ vật hư ảnh. Bất diệt giống chỉ có thân thể cường đại mới có thể phát huy uy lực của nó, đây cũng là thẩm phàm mới nhất luyện ra được hỗn độn thần thuật, chính là ngưng tụ mạnh nhất thân thể chi lực, dùng âm ba công kích thủ đoạn, trực tiếp đem cái kia hỗn độn hư quỷ bức ra nguyên hình. Thẩm phàm không muốn ham chiến, thừa cơ hội này, độn quang tăng vọt, lập tức hay tiến vào tuyển qua phía dưới, vọt vào trùng trùng điệp điệp quỷ vật bên trong, tùy theo mà đến là một đạo lại một đạo kinh thiên điên cuồng hét lên, nương theo lấy đùng đùng thanh âm, thẳng làm cho áo xám quỷ vật ra đầu run lên. Hảo cường, chí cương chí dương, cái kia hắc kim thần lô càng tăng kinh khủng. Áo xám quỷ vật lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua phương xa, hít sâu một hơi, lại thần sắc quái dị nói, hắn là muốn đi luyện hồn chỉ sao? Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên xông vào. Thằng đến cuối cùng hét thảm một tiếng theo bên thai biến mất, thần phàm mới phát hiện chúng quanh hỗn độn hư quỷ bị tiêu diệt không sai biệt lắm, còn lại cũng sớm liền chạy mất dạng, tựa hồ tại e ngại hắn, lại tựa hồ e ngại hắn dưới chân cái kia quần quần huyết trì. Mà lúc này, thần phàm mới phát hiện, hắn chẳng biết lúc nào, đi tới một tòa huyết trì phía trên. Huyết trì bất quá 10 trượng phương viên, màu đỏ như máu chất lỏng ồ ồ vang lên, huyết vụ dài đằng đẵng, liếc mắt nhìn thật giống như đi tới tu la thế giới, như tà ma phụ thể, trong đầu chỉ còn giết chóc, đột nhiên huyết vụ mang theo linh hương tiến vào trong mũi, cả người lại tỉnh táo lại. Đây là cái kia hỗn độn hư quỷ nói luyện hồn trì. Thẩm Phàm trầm ngâm một chút, bất chấp đa tưởng, liền ôm Nam Cung Hoa Hoa lao xuống xuống dưới. Chương 2520, luyện ma trì. Trước mắt ảo giác bộc phát, như là tiến nhập a tỳ địa ngục, vô số chỉ quỷ vật mãnh liệt chụp một cái đi lên, phân cắn huyết nhục của mình, cái kia từng đạo bén nhọn thanh âm tựu là hiện ra hàn quang gai sắc, chui vào hồn hải bên trong, quay đến hồn hải long trời lở đất. Giống. Thẩm Phàm rốt cục chịu không được loại thống khổ này, hồn hải hỗn loạn chi tế, bất diệt giống to, hướng về phía cách đó không xa quỷ vật hư ảnh phóng đi. Một đạo ngân sắc sóng âm hiện ra thần bí đường vân nổ nát mấy cổ quỷ vật hư ảnh. Đây là cái gì lực lượng? Thân thể chí cương chí dương, còn có đủ hủy diệt cùng thôn vệ thần lực. Áo xám quỷ vật hoảng sợ thanh âm truyền đến, nhưng mà không đợi hắn nói xong, hai cái kim sắc nằm đấm hóa thành vô số đạo kim sắc gợn sóng khuyết tán đi ra ngoài, bao phủ phương viên mấy trăm trượng, rào sát lấy một cố lại một cố quỷ vật hư ảnh. Bất diệt hống chỉ có thân thể cường đại mới có thể vung uy lực của nó, đây cũng là thẩm phàm mới nhất luyện ra được hỗn độn thần thuật, chính là ngưng tụ mạnh nhất thân thể chi lực, dùng âm ba công kích thủ đoạn, trực tiếp đem cái kia hỗn độn hư quỷ bức ra nguyên hình. Thẩm Phàm không muốn ham chiến, thừa cơ hội này, độn quang tăng vọt, lập tức hay tiến vào tuyển qua phía dưới, vọt vào trùng trùng điệp điệp quỷ vật bên trong, tùy theo mà đến là một đạo lại một đạo kinh thiên điên cuồng hét lên, nương theo lấy đùng đùng thanh âm, thẳng làm cho áo xám quỷ vật ra đầu tê dại. Hảo cường, chí cương chí dương, cái kia hắc kim thần lô càng tăng kinh khủng. Áo xám quỷ vật lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua phương xa, hít sâu một hơi, lại thần sắc quái dị nói, hắn là muốn đi luyện hồn chỉ sao? Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên xông vào. Thằng đến cuối cùng hét thảm một tiếng theo bên thai biến mất, thần phàm mới hiện chúng quanh hỗn độn hư quỷ bị tiêu diệt không sai biệt lắm, còn lại cũng sớm liền chạy mất dạng, tựa hồ tại e ngại hắn, lại tựa hồ e ngại hắn dưới chân cái kia quần quần huyết trì. Mà lúc này, thần phàm mới hiện, hắn chẳng biết lúc nào, đi tới một tòa huyết trì phía trên. Huyết trì bất quá 10 trượng phương viên, màu đỏ như máu chất lỏng ồ ồ vang lên, huyết vụ dài đằng đẵng, liếc mắt nhìn thật giống như đi tới tu la thế giới, như tà ma phụ thể, trong đầu chỉ còn giết chóc, đột nhiên huyết vụ mang theo linh hương tiến vào chóp mũi, cả người lại tỉnh táo lại. Đây là cái kia hỗn độn hư quỷ nói luyện hồn chỉ. Thẩm Phàm trầm ngâm một chút, bất chấp đa tưởng, liền ôm Nam Cung Hoa Hoa lao xuống xuống dưới. Tuy nhiên không biết luyện hồn chỉ là cái gì ý tứ, nhưng phải cứu vớt Nam Cung Hoa Hoa. Gió lạnh đảo qua, hiện ra áo xám quỷ vật thân hình. Hắn chính ngưng lấy lông mày, xám trắng trong mắt chiếu đến trong huyết chỉ thao thiên huyết lãng, khóe miệng vậy mà hướng lên dương lên, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn là cố ý tới nơi này, tiến vào quỷ nhãn cùng ma nhãn chi địa, tựa là không biết hắn là đến luyện hồn hay vẫn là luyện thân. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, áo xám quỷ vật vội vàng liếc qua huyết chỉ, dựng lên một tầng cho khí trốn vào tuyển qua bên trong. Giống như một đầu cá con nhào vào trong huyết chỉ, mới hiện nên đón chính mình không phải nước, mà là nước sôi dầu, chừng 10 trượng đại một nồi huyết dầu. Tiếng kinh hô cũng không kịp ra, Thẩm Phàm cùng Nam Cung Hoa Hoa liền bị huyết lãng bao phủ, trong nháy mắt, lại một cái huyết lãng hù dọa, hắc kim diễm xông ra huyết chỉ. Chỉ thấy hắc kim diễm tràn ra một tầng hỏa diễm, lưu lại huyết thủy tại hỏa diễm thiêu đốt hạ hóa thành mênh mông huyết vụ, Thẩm Phàm khởi động đến kim sắc màn hào quang, ôm bị ngọn lửa bao phủ Nam Cung Hoa Hoa, lơ lửng tại trong huyết chỉ, không ngừng chìm xuống. Hắc kim diễm đối với huyết chỉ chít chít lắc lư không ngừng, tựa hồ tại sợ hãi lấy trong đó cái gì, mà Thẩm Phàm tắc thì mặt không biểu tình đem Nam Cung Hoa Hoa thủ hộ lấy, phệ kim, cổ sát thôn phệ huyết vụ, trở nên càng thêm thấm người, cả kinh xa xa độn đến vô số quỷ vật kêu sợ hãi lấy bỏ chạy. Không biết chìm xuống dưới bao lâu, Thẩm Phàm tâm đột nhiên nhấc lên. Huyết chỉ từ bên ngoài thoạt nhìn bất quá 10 trượng phương viên, nhưng lại thâm bất khả trắc, mặc dù hôm nay thân thể đều cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, hơi chút vận kình chìm xuống được nhanh hơn rồi. Thật quỷ dị huyết chỉ, may mắn xem thời cơ được sớm, nếu không mặc dù có hỗn độn bất diệt thể gia trì, cũng muốn hóa thành huyết thủy rồi. Trong mắt hắc quang lóe lên, Thẩm Phàm đột nhiên đình trệ. Hắn cảm giác càng hướng xuống huyết thủy lại càng nóng hổi, phản phất cái này một chi huyết thủy tựu là địa mạch nham tương, như vạn hỏa phệ tâm, mỗi một tia huyết nục, mỗi một tấc xương cốt, thậm chí liền nguyên thần đều muốn theo cái này huyết thủy hòa tan. Nếu không có bạo dương chuyển kiếp pháp điện, hắn cũng không biết có thể không có thể còn sống sót. Nhưng đáng sợ nhất không phải huyết thủy bị bỏng, mà là đến từ nguyên thần ở chỗ sâu trong một loại rung động. Huyết thủy tuy nhiên cũng không có huyết dịch mùi tanh, cũng không có cái loại nảy sền sệt cảm giác, nhưng trong đó ẩn chứa khí tức nhưng lại thô bạo, khát máu, tà ác đến cực điểm. Nếu như nói tiến vào huyết trì trước khi hắn chứng kiến chính là tu la thế giới, cho đã mắt đều là tràn ngập giết chóc tu la ma đầu, cảm thụ được huyết trong nước khí tức, hắn lúc này đã hóa thân ma đầu, trong đầu tràn đầy cừu hận cùng sát ý. Hắn tựa hồ còn nhìn thấy chính mình hóa thân huyết ma tướng toàn bộ thâm viên quỷ vật cùng ma đầu tàn sát thôn vệ, thậm chí còn ra bây giờ là vạn cổ hư giới, hóa thân huyết sắc cự nhân, phá hủy cứ điểm, đem có chỗ người giết chết, uống cạn hắn thịt, uống cạn hắn huyết, càng điên cuồng chính là đến cuối cùng hắn cảm giác mình không gì làm không được, thậm chí đem cái kia tuế nguyệt phần mộ đều tàn sát không còn, đem chọn cái hỗn độn hư vô biến thành huyết sắc địa ngục. Hô hấp của hắn gấp gáp, huyết mạch phun trương, đối với hắn xem ra không phải hư ảo, mà là thật sự thể nghiệm, may mắn tại hắn cuối cùng một tia nguyên thần sắp lâm vào loại này tình trạng thời điểm, thủ hộ tại hồn hải bên trong hồn tinh diệu ra một mảnh hờ mang, theo sát phía sau, hắn có thể cảm thụ vốn muốn đưa hắn hồn hải thôn phệ huyết hải giống như thủy triều thối lui. Bất chi bất giác, lòng bàn tay của hắn đã thấm xuất mồ hôi nước. Đó là báo dương chuyển kiếp pháp điện tại thủ hộ lấy nguyên thần của hắn. Thủ hộ giả hồn hải. Hừ. Giống như bị nung đỏ đầu cương châm đã đâm trúng đồng dạng, vô số lỗ chân lông truyền đến đau đớn làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh một ít, mềm mại như nước, hương thơm như hoa biển huyết thủy có lẽ có thể dùng để tôi luyện nhục thân, đồng thời còn có thể ngự sử thần thức phòng ngự tà ác khí tức ăn mòn, do đó rèn luyện thần thức, tăng cường nguyên thần chi lực, thậm chí làm cho hắn thần tu cũng hướng phía thần tôn tiến giai. Cái này là luyện hồn chỉ. Vậy mà cường đại như vậy. Có bảo dương chuyển kiếp pháp điện, ta thần tu tiến giai thần tôn cảnh, dung hợp cái này luyện hồn trong ao lực lượng, ở trong tầm tay a. Thẩm Phàm trong nội tâm run lên. Tuy nhiên không biết là như thế nào một phen ảo diệu, nhưng tiên địa to lớn, không thiếu cái lạ. Nhưng lúc này luyện hồn chỉ ở đâu còn có một tia tinh thuần thần hồn chi lực, đây quả thực là một cái ma chỉ. Chẳng lẽ trong lúc này tích xúc chính là sinh linh nguyên thần chi lực, ngưng tụ mà thành. Thần phàm trong nội tâm vừa bay lên ý nghĩ này, toàn thân lỗ chân lông bỗng nhiên sắp vỡ, lại nghe giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến nổ mạnh theo huyết chỉ chi chỗ càng sâu truyền đến, lại một nhìn kỹ, chỗ vốn là huyết hồng ma trảo, sẽ rách mà đến. Không tốt. Thần phàm sắc mặt đại biến, phá không kinh bước nhỏ đến. Cơ hồ tại cùng một thời gian đảo ra ba quyền, đem ba mặt mà đến huyết đầu vành thành huyết thủy, sau đó hai tay chấn động, như là một chỉ ngân tiện bốn hướng huyết chỉ mặt nước. Xui. Trong lúc này đến cùng có đồ vật gì đó. Thẩm Phàm như vậy cũng thật không ngờ, quỷ dưới mắt huyết chỉ vốn phải là luyện hồn chỉ, vì sao đột nhiên lại thành ma chỉ? Những nguyên thần chi lực kia bỗng nhiên không thấy, mà chuyển biến thành chính là ma chỉ. Nhưng rất nhanh, Thẩm Phàm hiện, những biến mất kia nguyên thần chi lực không thấy, nhưng những huyết sắc này ai có thể làm cho nhục thể của hắn biến cường? Có thể tôi luyện nhục thân. Chẳng lẽ muốn tiến giai thế tôn? Trên thực tế, cái này chính là trong vực sâu luyện ma chỉ. Lúc trước vạn cổ hư giới còn thịnh thời điểm, chính là đại danh đỉnh đỉnh cổ kỳ nguyên cấm địa. Cái này luyện ma chỉ chính là ngưng tụ rất nhiều hỗn độn hư ma lực lượng mà hình thành. Thẩm Phàm tuy nhiên không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng có thể đoán được, tại đây hẳn là hỗn độn hư quỷ cùng hỗn độn hư ma hang ổ. Nếu không, không có khả năng sinh ra đời loại này cường đại địa phương cổ quái. Dùng luyện ma chỉ để hình dung thích hợp nhất bất quá. Thẩm Phàm nghĩ lạnh lùng nói, trên thực tế, luyện ma chỉ chính là cổ cơ duyên đại chiến thời kỳ. Do vô số hỗn độn hư ma huyết dịch ngưng tụ, rồi sau đó lại không biết đã sinh cái gì biến hóa, huyết dịch bỗng nhiên xanh biến hóa, không chỉ có không có sền sệt cùng mùi tanh, ngược lại hương thơm hợp lòng người, mà ngay cả các loại mặt trái khí tức đều suy yếu không ít, đồng thời cái này huyết trong nước còn ẩn chứa kỳ dị vật chất, có thể tôi luyện nhục thân. Cho nên từng cái trải qua luyện ma chỉ rèn luyện hỗn độn hư ma tướng hội chiến lược đại tăng. Tại đây, cũng biến thành hỗn độn hư ma một cái tổ địa, những hỗn độn kia hư ma thường thường đều tiến vào nơi đây tôi luyện nhục thân. Ai biết, Thẩm Phàm vậy mà xông vào. Thẩm Phàm không khỏi một bên hướng bên trên gấp độn, một bên tự hỏi, dùng hắn hôm nay độ, dồn sức mà đến ma vật sớm đã bị vung ra mấy cái đường cái. Hắn biết rõ bất kể là luyện ma chỉ hay vẫn là luyện hồn chỉ, tại đây cũng không phải là vùng đất hiền lành. Tuy nhiên có thể tôi luyện nhục thân, nhưng tiến giai thế tôn lực lượng lại không có, hơn nữa thân thể cơ duyên cũng không đến, cho nên hay vẫn là ly khai tại đây so sánh rượu. Hắn cảm giác, trong lúc này cất giấu khủng bố lực lượng. Không kịp nghĩ nhiều, vài đạo bá đạo mà lăng lệ ác liệt khí tức theo huyết chỉ chỗ càng sâu vọt mạnh mà đến, phản phất bị vài đầu bị điên hỗn độn hung thú nhìn thẳng bình thường, cả người hắn đều bị tập trung, nếu không có thân thể cường hãn, chỉ bằng vào cái này vài đạo nguyên thần chi lực có thể đưa hắn giam cầm. Hỗn độn hư ma, thần tôn hậu kỳ đỉnh phong. Còn mang theo đặc thù khí tức Thẩm Phàm kinh hô một tiếng, lại hiện chẳng biết lúc nào, bốn phương tám hướng huyết thủy bắt đầu khởi động, lạnh như băng, tà ác, thô bạo khí tức tịch cuốn tới. Hắn ra đầu tê dại, chính không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, vô số ma vật vọt tới. Hỗn độn hư ma đại quân. Ông trời của ta, cái này luyện ma chỉ đến cùng có bao nhiêu? Mấy trăm đầu hỗn độn hư ma vọt tới, mỗi một đầu đều tương đương với thần tôn cảnh, trong đó cường đại chính là thần tôn trung kỳ, những đầu lĩnh kia thậm chí là thần tôn hậu kỳ. Hỗn độn hư quỷ am hiểu công kích nguyên thần, hỗn độn hư ma thì là thân thể cường hành. Phải biết rằng những ma vật này thân hình cường hãn, tại huyết trong nước càng là như cá gặp nước, nhưng đã muốn chiến, cái kia liền chiến a. Thẩm Phàm đem Nam Cung Hoa Hoa ẩn nút đi. Sau đó, hắn hung hăng cơ đầu, tế ra hỗn độn bất diệt thần lô, đồng thời thân hình tăng vọt, hóa thành gần vạn trượng hắc kim cự nhân, theo hắn cự cánh tay lắc lư, bổ ra huyết thủy, đem trước hết nhất công tới mấy chục đầu thần tôn sơ kỳ hỗn độn hư ma nghiền nát. Cùng lúc đó, hắc kim diễm cùng phệ kim cổ sát lực lượng cũng phóng xuất ra đi, bốn phía giết hành hạ. Một màn này làm cho đằng sau cái kia vài đầu thần tôn hậu kỳ đỉnh phong hỗn độn hư ma sắc mặt đại biến, không kịp triệu hồi công ra ma quân, chỉ thấy Thẩm Phàm quét ngang như một đầu cối xay thịt, tại trong huyết trì đại sát tứ phương, thẳng đem hơn phân nửa ma đầu nghiền nát. Nhưng đúng vào lúc này, ngay tại Thẩm Phàm muốn đem những hỗn độn này hư ma toàn bộ tàn sát thời điểm, một đạo cự uống truyền đến. Sau đó, cái kia vài đầu hỗn độn hư ma đô nợ nụ cười. Chết. Hư lạnh một tiếng, Thẩm Phàm lão đảo mà hiện, trong đầu tựa như có người gõ một mặt cái chiêng, thần hồn hỗn loạn, truy đau nhức không thôi. Theo sát mà đến là một chỉ hắc được sáng cực đại nằm đấm, cự truy theo hắn phía trên lao xuống mà đến, cự quyền những nơi đi qua, huyết thủy chia lịa, vù vù vang lớn. Thế Tôn. Hỗn độn hư ma bên trong Thế Tôn sơ kỳ. Giới lực. Hỗn độn giới lực. Thẩm Phàm sắc mặt đại biến. Thế Tôn cấp bậc hỗn độn hư ma, thân thể khủng bố, ẩn chứa hỗn độn giới lực, nghiền áp phía dưới, Thẩm Phàm cường thịnh trở lại cũng muốn nuốt hận. Đối phương cự quyền đánh nút lại, chưa đến mà khí thế lại làm hắn tim đập nhanh khí tức, hắn cảm giác cái này cự quyền có thể làm cho hắn chôn vùi. Thẩm Phàm cắn chặt răng căn bản không muốn tới ngành háng, vạn rượu chi cửa mở ra, muốn chạy trốn. Nhưng, Thế Tôn lực lượng, cái kia hỗn độn giới lực, trực tiếp vênh ra, vạn rượu chi môn trực tiếp nghiền nát. Thẩm Phàm ngã xuống. Cái này trong tích tắc, Thẩm Phàm bốn phía huyết thủy bị bài xích ra, tạo thành một cái chân không chi địa, bị khổng lồ hỗn độn giới lực tràn ngập. Chương 2521, trùng giới diệt ma. Hỗn độn giới lực. Đương cố lực lượng kia hàng lâm thời điểm, Thẩm Phàm hiện, hắn là không có lực lượng khác có thể ngăn cản. Liên vạn rượu chi môn đều bị đối phương tiện tay có thể phá, có thể thấy được hỗn độn giới lực cường đại. Tại loại lực lượng này trước mặt, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Ngoại trừ Phệ Linh trùng giới, khải rơi vào đường cùng, Thẩm Phàm chỉ có thể đem nhất ẩn giấu thủ đoạn tế ra đến. Phệ Linh trùng giới vừa xuất hiện, cái kia Thế Tôn cấp bậc hư ma phản phất gặp được quỷ đồng dạng. A, Phệ Linh trùng. Không, làm sao có thể có ngưng tụ trùng giới thành thục thể Phệ Linh trùng? Cái kia Thế Tôn hư ma không chút nghĩ ngợi tế ra một đoàn hắc cầu đồng dạng hỗn độn giới lực, muốn đột phá Phệ Linh trùng giới. Nhưng giờ phút này Phệ Linh trùng giới hung uy thao thiên, trong đó cất giấu không biết bao nhiêu lực cắn nuốt, cái kia hắc cầu vừa mới tiếp xúc trùng giới giao diện, trực tiếp bị cắn nuốt rồi. Trừ lần đó ra, Phệ Linh trùng phía sau tiếp trước đánh về phía cái kia Thế Tôn hư ma, trực tiếp cắn nuốt sạch rồi. Thẩm Phàm cũng sợ ngây người. Hắn chỉ biết là Phệ Linh trùng tiến giai rồi, nhưng không có nghĩ đến Phệ Linh trùng tiến cấp tới trình độ này, đã có thể so với Thế Tôn rồi. Thành thục thể. Chẳng lẽ thành thục thể Phệ Linh trùng chỗ tế ra Phệ Linh trùng giới là chân chính có thể so với hỗn độn giới lực? Thôn phệ. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, thu hồi Phệ Linh trùng giới. Phệ Linh trùng. Phệ Linh trùng tái hiện mặt trời. Nhanh, đi. Đi. Luyện ma chỉ bên trong, những thứ khác hỗn độn hư ma không chút nghĩ ngợi chạy trốn. Dưới mắt, không ít hỗn độn hư ma đã chạy trốn tới chỗ rất xa rồi. Trốn không thoát đâu. Thẩm Phàm ánh mắt ngoan lệ xuống. Phệ Linh trùng hiện tại lợi hại như vậy rồi, hắn tồn tại tin tức càng thêm không thể bộc lộ ra đi. Niệm và không sai, Thẩm Phàm tế ra Phệ Kim Vương tọa. Cực đạo thần binh, Phệ Kim Liêm, chạm. Tối tăm bên trong, một thanh kim sắc liêm đao hiện hiện, cơ hồ bao phủ toàn bộ luyện ma chỉ. Kim sắc liêm đao xẹt qua, toàn bộ luyện ma chỉ bên trong, ngoại trừ Thẩm Phàm bên ngoài, những thứ khác sinh linh toàn bộ hủy diệt. Không chỉ có như thế, Ngay tiếp theo toàn bộ luyện ma chỉ đều bị phá hủy được không còn một mảnh. Kim quang lập lòe, đương hết thảy đều biến mất về sau, luyện ma chỉ không thấy rồi, mà chuyển biến thành vẫn như cũng là vô cùng vô tận nguyên thần chi lực vào tới. Tinh tế xem xét, Thẩm Phàm lại hiện, chẳng biết lúc nào hắn lại đến luyện hồn trong ao. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta lúc ấy là từ luyện hồn trong ao truyền tống đã đến luyện ma chỉ bên trong? Thẩm Phàm nghĩ tới nghĩ lui, lại không nghĩ ra rốt cuộc là vì cái gì. Hoặc là, cái kia luyện ma chỉ cùng luyện hồn chỉ trên thực tế là nhất thể hay sao? Chỉ có điều, một phần của bất đồng giao diện, mà hắn hiện tại hủy diệt luyện ma chỉ mới trở về. Như vậy, tại sao phải bị truyền tống đến luyện ma chỉ giao diện? Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, thò tay hướng phía xa xa một chảo. A, ngươi là ai? Không, nguyên lai là ngươi, đáng chết. Áo xám hư quỷ bị Thẩm Phàm bắt lấy, nhưng lại không thể động đậy. Vốn là Thẩm Phàm mặc kệ hội hắn, vì cứu vớt Nam Cung Hoa Hoa. Hiện tại Nam Cung Hoa Hoa an toàn, không cần phải lo lắng cái kia băng hàn thuộc tính lực lượng, hơn nữa Thẩm Phàm hiện tại sát ý chính đậm đặc, chính là vì phệ linh trùng thôn phệ cái kia thế tôn cấp bậc hư ma về sau, phản hồi đại lượng hỗn độn thần lực. Những hỗn độn thần kia lực trực tiếp làm cho Thẩm Phàm tu vi tăng vọt, bước vào thần tôn hậu kỳ đỉnh phong. Không muốn, không muốn, ta có thể nói cho ngươi biết, nói cho ngươi biết. Áo xám hư quỷ sợ hãi được rất, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Thẩm Phàm tiến vào luyện ma chỉ còn có thể một lần nữa trở lại. Chẳng lẽ luyện ma chỉ bên trong cái kia một đầu thế tôn hư ma là bất tài hay sao? Nói, Thẩm Phàm nắm bắt hư quỷ đầu, hắc kim diễm bao phủ hết thảy. Chỉ cần thằng này không nghe lời, đen như vậy kim diễm sẽ gặp đưa hắn thiêu đốt trở thành cặn bã. Luyện hồn trong ao, có một miếng luyện hồn tinh, ngươi nếu là có thể đạt được, sắp có được vô hạn chỗ tốt. Hư quỷ đạo. Nói thật, Thẩm Phàm nói, bên trong cất giấu hồn giới lực, chính là vốn là luyện hồn trong ao thế tôn hư quỷ sau khi chết, ngưng tụ mà thành. Rất tốt, cho ngươi một con đường sống. Thẩm Phàm cười lạnh nói, đa tạ. Áo xám quỷ vật ly khai Thẩm Phàm, lập tức muốn bỏ chạy. Đương nhiên, một chỉ côn trùng ra hiện tại mi tâm của hắn, chỉ là cắn một cái, hắn hiện đầu không thấy rồi. Sau đó, không có sau đó rồi. Phệ linh trùng có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng. Luyện hồn đáy ao. Thẩm Phàm thông qua phệ linh trùng, rất dễ dàng đã tìm được luyện hồn tinh. Toàn thân tán lấy tinh túy hồn lực luyện hồn tinh, Thẩm Phàm có cảm giác, thôn phệ cái kia luyện hồn tinh, hắn thần tu nhất định có thể bước vào thần tôn cấp độ, thậm chí liền tiến giai thế tôn cơ hội đều đã có. Người khác có lẽ sợ hãi không cách nào luyện hóa, hoặc là không cách nào dung nạp, nhưng là hắn có báo dương chuyển kiếp pháp điện. Chỉ là ngay lập tức công phu, Thẩm Phàm liền đem luyện hồn tinh dung nhập trong cơ thể. Cùng lúc đó, hắn đem Nam Cung Hoa Hoa phóng xuất, đem một bộ phận luyện hồn tinh lực lượng dung nhập Nam Cung Hoa Hoa hồn hải bên trong. Rất nhanh, Nam Cung Hoa Hoa chuyển tỉnh lại. "Thẩm Phàm, ta làm sao vậy?" Nam Cung Hoa Hoa đánh nửa cái dùng mình, hỏi. "Đừng hỏi, chạy nhanh luyện hóa những hồn lực này, có thể trợ giúp ngươi luyện hóa hỗn độn hàn phách, đều có ngươi chỗ tốt." "Ân." Luyện hồn ao ở bên trong, trọn vẹn 33 năm. Thẩm Phàm vừa rồi tỉnh lại, mà hắn đối diện, Nam Cung Hoa Hoa đã tiến giai thần tôn hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa tu vi vững chắc, một thân tràn ra đến hàn lực, khiến lòng run sợ. "Đa tạ ngươi, Thẩm Phàm, ta đã luyện thành hỗn độn hàn phách thần lực." Nam Cung Hoa Hoa vẫy tay một cái, nhưng lại một đạo hàn quang bắn đi ra, liền luyện hồn trong ao một ít nguyên thần chi lực đều cho đông cứng rồi. "Có thể tụ lạnh nguyên thần." Thẩm Phàm chấn động. "Đó là đương nhiên." Nam Cung Hoa Hoa nói. Thẩm Phàm âm thầm đoán chừng một chút, cái kia hỗn độn hàn phách chi lực đoán chừng không tại phệ kim cổ sát lực lượng phía dưới, nhưng lại có thể công kích nguyên thần, nếu là không có bao dương chuyển kiếp pháp điện, Thẩm Phàm đều phải cẩn thận Nam Cung Hoa Hoa. "Ngươi thì sao?" Nam Cung Hoa Hoa nói. "Vẫn là như cũ." Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười. Dù sao hắn đã đem cái kia luyện hồn tinh luyện hóa, thần tu cũng bước chân vào thần tôn hậu kỳ đỉnh phong. Nào đó trình độ bên trên, thậm chí là so thể tu còn mạnh hơn một ít. Đợi một thời gian, nếu là có thể lần nữa đến một miếng luyện hồn tinh, hắn đoán chừng tiến giai thế tôn cũng không phải vấn đề gì. "Thẩm Phàm, chúng ta ly khai nơi này đi." Nam Cung Hoa Hoa nói, những năm này rất bực bội. "Đi." Thẩm Phàm lôi kéo Nam Cung Hoa Hoa, nhưng lại men theo lúc đến đường đi tới. Đã Nam Cung Hoa Hoa không có việc gì, như vậy hắn hiện tại cả người đều tỉnh táo rất nhiều rồi. Hắn xuất ra Hắc Kim Diễm lệnh bài, cảm ứng đến diêm ảnh chỗ. Sau đó, hắn chuyên môn chọn lấy Hắc Kim Diễm lệnh bài cảm ứng lực so sánh bạc nhược yếu kém phương hướng mà đi. Nếu là cảm ứng lực hoàn toàn biến mất, như vậy rất có thể rời đi rồi cái này thâm viên hư vô. "Đây là cái gì nha?" Nam Cung Hoa Hoa vẻ mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng nói. "Bà bối." Thẩm Phàm đem Hắc Kim Diễm lệnh bài thu lại, thứ này liên quan đến diêm ảnh tồn tại, cũng không thể có chút tổn thương. "Kéo kiệt." Nam Cung Hoa Hoa quệt mồm ba, sau đó nói, "Sau khi rời khỏi đây, ta muốn ăn thịt nướng." "Không có vấn đề." Đương cảm ứng lực hoàn toàn biến mất, tái hiện mặt trời thời điểm, Thẩm Phàm thở ra một hơi dài, cuối cùng đi ra. Chỉ có điều, đương hắn và Nam Cung Hoa Hoa đi ra thâm viên thời điểm, xa xa lại chuyển đến kinh thiên chấn động. "Người muốn chết?" Khẽ kêu thanh âm truyền đến, không phải người khác thanh âm, đúng là Nam Cung Tử Viện thanh âm. Cùng lúc đó, Nam Cung Tử Viện khống chế một thanh tử sắc phi kiếm, đang cùng một cái khiêng lên hỏa diễm lưỡi búa to nam tử, đại chiến được chính kịch liệt. Trừ lần đó ra, Phương Anh cùng Nam Bốc Sơn bọn người cũng lâm vào khổ trong chiến đấu. Bọn hắn bị cơ hồ ra bản thân gấp 2 lực lượng vây công. Chương 2522, Cường đại Hoa Hoa. "Tỷ tỷ." Nam Cung Hoa Hoa nhìn thấy Nam Cung Tử Viện bị cái kia nắm lấy hỏa hồng sắc búa đại hán công kích, nhịn không được muốn tiến lên hỗ trợ. Chấm đã. Thẩm Phàm lôi kéo Nam Cung Hoa Hoa, nhưng lại thi triển Vạn Diệu chi môn, trực tiếp theo tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến vạn trượng bên ngoài. Ngươi làm gì thế? Nam Cung Hoa Hoa hét lên. Câm miệng. Thẩm Phàm quát lên. Nam Cung Hoa Hoa rụt rụt thân thể, con mắt đỏ bừng, nói, ngươi làm gì thế hung nhân ra? Chính ngươi nhìn. Thẩm Phàm chỉ của bọn hắn trước kia chỗ địa phương. Giờ phút này, chỗ kia đang đứng ba cái thần tôn trung kỳ cao thủ, bọn hắn còn nắm hai cái cẩu, cũng không biết là cái gì giống hỗn độn hung thú, tựa hồ muốn truy tung Thẩm Phàm hai người khí tức. Hừ. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, hắc kim diễm lực lượng thiêu đốt hư vô, sở hữu khí tức toàn bộ biến mất không thấy. Bọn họ là ai? Thẩm Phàm lại hỏi. Ta không biết. Nam Cung Hoa Hoa nói. Mà thôi. Thẩm Phàm biết rõ Nam Cung Hoa Hoa chỉ số thông minh không cao, tâm tư đơn thuần, ngày bình thường cũng chưa bao giờ chú ý những chuyện này. Lai giả bất tiện. Thẩm Phàm nói, đi theo ta cho ngươi làm gì, liền làm cái đó. Thế nhưng mà, tỷ tỷ, yên tâm đi, Nam Cung Tử Viện không thể nhanh như vậy tiểu đánh không thắng. Ít nhất còn có thể kiên trì. Thẩm Phàm nói, chúng ta bây giờ cần phải làm là đem những dấu ở kia chỗ tối ra hỏa toàn bộ trừ tận gốc trừ. Âm thầm còn có người. Bọn hắn muốn. Hoặc là một đám người, chờ thời cơ đã đến, âm thầm đánh lén. Thẩm Phàm nói, hoặc là thứ ba nhóm người, chờ thời cơ đã đến, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chúng ta đây, trước tiêu diệt âm thầm ra hỏa, lại quang minh chính đại đi cứu tỷ tỷ ngươi. Ngươi bây giờ lợi hại như vậy rồi, đến lúc đó nhất định có thể cứu tỷ tỷ ngươi. Thẩm Phàm nói. Wow. Nam Cung Hoa Hoa nghe được Nam Cung Tử Viện không có gặp nguy hiểm, còn như chơi trốn tìm đồng dạng, rất kích thích, lúc này cao hứng được muốn nhảy dựng lên. Trước từ nơi này bên cạnh bắt đầu. Thẩm Phàm lôi kéo Nam Cung Hoa Hoa tại trong không gian phi độn, hư vô bên trong, hắn xác định một cái phương hướng. Ngươi dùng cái gì công kích? Thẩm Phàm nói. Ngươi nghĩ tới ta dùng cái gì công kích? Nam Cung Hoa Hoa nói, ta hiểu thần thuật rất nhiều đấy. Ngươi mạnh nhất chính là cái gì công kích? Thẩm Phàm nói. Hỗn độn hàn phách. Nam Cung Hoa Hoa nói. A, vậy thì dùng thứ hai lợi hại a. Thẩm Phàm nói. Ân. Hỗn độn hàn quang. Nam Cung Hoa Hoa đi theo Thẩm Phàm theo trong không gian đi tới, xuất hiện tại một cái thần tôn hậu kỳ nam tử mặc áo hồng sau lưng. Cái kia nam tử mặc áo hồng đang tại điều tra xa xa chiến đấu, thình lình sau lưng truyền đến một cỗ hàn khí. Đáng chết, lão tử tu luyện Hỏa Long thần công, như thế nào sẽ cảm thấy lạnh? A, chỉ là cái kia một giọng nói chưa phát ra tới, liền bị Nam Cung Hoa Hoa hỗn độn hàn quang hóa thành một tòa băng điêu. Thanh âm rất êm tai nha. Nam Cung Hoa Hoa gõ băng điêu. Tạch tạch tạch. Băng điêu vỡ vụn. Nam tử kia trực tiếp hóa thành điêu khắc. Khí. Thẩm Phàm hít sâu một hơi. Hỗn độn hàn quang là cái quỷ gì? Thẩm Phàm nói. Cũng là ta ở đằng kia thâm viên hư vô bên trong luyện hóa lực lượng a. Nam Cung Hoa Hoa nói, lúc ấy chính là vì hấp thu cái kia lực lượng mới. Nam Cung Hoa Hoa có chút không có ý tứ. Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Đã nói, nếu như Nam Cung Hoa Hoa tiến vào thâm viên hư vô trước khi, tiểu lợi hại như vậy, hắn không có khả năng không biết. Phải biết rằng, Nam Cung Hoa Hoa một kích đánh chết chính là một cái thần tôn hậu kỳ cao thủ. Mặc dù lại vô năng, đó cũng là ngưng tụ hỗn độn thần lực, hơn nữa dung hợp hai chủng hỗn độn thần lực cao thủ. Dù là đối phương lại yếu, ít nhất cũng có hoàn thủ cơ hội đem. Ai biết, cái kia hỗn độn hàn quang. Thẩm Phàm đánh nữa cái dùng mình. Hắn nghĩ nghĩ, cái kia hỗn độn hàn quang cùng hỗn độn hàn phách lực lượng, không được tinh sát phía dưới, thậm chí ẩn ẩn không thể so với hắc kim diễm lực lượng cấp độ thấp. Hắc kim diễm lực lượng là hủy diệt cùng thôn phệ, mà hỗn độn hàn quang cùng hỗn độn hàn phách người phía trước có thể loát hết thể vi băng, thứ hai còn kiêm cụ hủy diệt nguyên thần hiệu quả. Cô gái nhỏ này. Thẩm Phàm cười cười, hắn có thể dự đoán được, Nam Cung Hoa Hoa tương lai là bậc nào hủy phong. Cái này hỗn độn hư vô bên trong, lợi hại lực lượng không ít, nhưng ít ra trước mắt đã thấy nhất lực lượng cường đại hẳn là hắc kim diễm. Nhưng mà, hiện tại hỗn độn hàn quang rõ ràng cũng không kém là bao nhiêu, đương nhiên cái kia hỗn độn hàn phách cũng giống như vậy. Hỗn độn hư vô bên trong, những lực lượng cường đại này là như thế nào sinh ra đời hay sao? Vì sao có thể bị hấp thu, hơn nữa luyện hóa về sau, lại có thể trở thành đòn sát thủ đồng dạng tồn tại, trực tiếp luyện thành hỗn độn thần thuật? Thẩm Phàm trong nội tâm bay lên nghi vấn. Phải biết rằng, tại tứ phương hỗn độn bên trong, căn bản không có loại cơ hội này. Hỗn độn hư vô bên trong, cất giấu vô tận bí mật a. Thẩm Phàm lúc cảm khái, Nam Cung Hoa Hoa nhưng lại cười cười, nói, thật tốt chơi, ta còn muốn chơi. Ngươi muốn chơi cái gì? Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười. Mục tiêu kế tiếp. Nam Cung Hoa Hoa nói, ở bên kia. Bên này. Bên kia, ba cái. Bên này, năm cái. Cứ như vậy, Nam Cung Hoa Hoa đi theo Thẩm Phàm, chuyển một cái vòng lớn, hao tốn đại khái nửa canh giờ công phu, đem đại bộ phận thần tôn sơ kỳ cùng trung kỳ cùng với mấy cái hậu kỳ cho giải quyết hết. Sau đó, Thẩm Phàm mang theo Nam Cung Hoa Hoa đi tới một cái sơn cốc khẩu. Coi chừng. Thẩm Phàm nói, bên trong khí tức rất cường đại. Thẩm Phàm đang nói, Nam Cung Hoa Hoa liếm liếm ở môi, cái này đơn thuần cô nương, lúc này thời điểm, tựa hồ biến thành một cái tiểu ma nữ. Mà người khởi sướng, đúng là Thẩm Phàm. Thẩm Phàm nhìn thấy Nam Cung Hoa Hoa cái kia sát ý không dứt ánh mắt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại ta dạy hư mất hải tử? Đang do dự lấy, trong sơn cốc truyền đến một đạo kinh hô, ai? Một đạo ô quang đột kích. Thẩm Phàm, coi chừng. Nam Cung Hoa Hoa sức chiến đấu không thể chê, cái kia ô quang tấn mãnh, nhưng vẫn là bị hỗn độn hàn quang cọ rửa phía dưới, trực tiếp cứng lại tại chỗ, vỡ thành cặn bã rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, cái kia ô quang rõ ràng là một tảng đá. Ba người bao vây Thẩm Phàm cùng Nam Cung Hoa Hoa, hai nữ một nam. Cái kia hai nữ tử phân biệt xuyên lấy hồng y cùng áo xanh, nam tử thì là hắc y liễu. Hai vị lén lút tới đây cần làm chuyện gì? Hắc y nam tử nói. Ba người bọn họ đều là thần tôn hậu kỳ đỉnh phong, mắt thấy Thẩm Phàm cùng Nam Cung Hoa Hoa cũng là thần tôn hậu kỳ đỉnh phong, nguyên vốn chuẩn bị động thủ tâm tư cũng đè nén xuống rồi. Thần tôn hậu kỳ đỉnh phong có thể bước vào cái này cấp độ, ít nhất đại biểu đối phương đã cô đọng cường đại hỗn độn thần lực, đã luyện thành cường đại hỗn độn thần thuật, đại biểu cho tại ở một phương diện khác hỗn độn thần lực bước chân vào đỉnh phong cấp độ, nếu không, tuyệt đối sẽ không tiến giai thần tôn hậu kỳ đỉnh phong. Không tại sao? Tiểu Lam muốn tới đây nhìn xem. Nam Cung Hoa Hoa nói, này, các ngươi ba người tới nơi này làm gì vậy? Khanh khách. Hồng Y nữ tử nói, tiểu muội muội, hẳn là chúng ta hỏi ngươi đi. Phi. Nam Cung Hoa Hoa khó chịu nói, đương nhiên là ta hỏi ngươi. Tại đây vốn là địa bàn của ta. Ngươi là Nam Cung Hoa Hoa. Lục Y nữ tử sắc mặt hơi đổi, nói: "Hừ, coi như các ngươi có mắt." Chương 2523: Hỗn độn băng phách hàn quang. Thần tôn hậu kỳ đỉnh phong, có thể bước vào cái này cấp độ, ít nhất đại biểu đối phương đã cô đọng cường đại hỗn độn thần lực, đã luyện thành cường đại hỗn độn thần thuật, đại biểu cho tại ở một phương diện khác hỗn độn thần lực bước chân vào đỉnh phong cấp độ, nếu không, tuyệt đối sẽ không tiến giai thần tôn hậu kỳ đỉnh phong. "Không tại sao? Tiểu Lam muốn tới đây nhìn xem." Nam Cung Hoa Hoa nói: "Này, các ngươi ba người tới nơi này làm gì vậy?" Khanh khách. Hồng Y nữ tử nói: "Tiểu muội muội, hẳn là chúng ta hỏi ngươi đi." Phi. Nam Cung Hoa Hoa khó chịu nói, đương nhiên là ta hỏi ngươi. Tại đây vốn là địa bàn của ta. Ngươi là Nam Cung Hoa Hoa. Lục Y nữ tử sắc mặt hơi đổi, nói: "Hừ, coi như các ngươi có mắt." Nam Cung Hoa Hoa hai tay chống nạnh, vẻ mặt ngạo kiểu bộ dạng. "Tiểu đồng đốc." Thẩm Phàm âm thầm im lặng. Bất quá, Nam Cung Hoa tốn tâm tư cũng chỉ có lớn như vậy. Thành thật hài tử có cái gì không tốt? Về phần phiền toái, ân, chỉ là phiền toái mà thôi, thuận tay giải quyết. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Hắc Y nam tử nói, Nam Cung Hoa Hoa, vừa vặn bắt lại ngươi, bước Nam Cung tử viện giao ra Tuế Nguyệt Sơn lệnh bài. Dứt lời, Hắc Y nam tử liền phóng tới Nam Cung Hoa Hoa. Muốn đánh nhau ai sợ ngươi a? Muốn khi dễ tỷ tỷ của ta, ta trước hết giết ngươi. Nam Cung Hoa Hoa nũng nịu thanh âm, lại mang theo một tia sát khí. Hiện tại đi theo Thẩm Phàm sát nhân, tựa hồ giết ra tính cách đến rồi. Hỗn độn hàn quang. Nam Cung Hoa Hoa lệ quát một tiếng, đánh ra một đạo như giải lụa bạch quang. Ô nha. Hắc Y nam tử nhưng lại vung tay lên, thế ra một đạo hỗn độn thần lực, cái kia hỗn độn thần lực hóa hình, biến thành một chỉ cực lớn ô nha. Cái kia ô nha tối như mực, chớp động lên cánh, bốn phía hắc khí lượn lờ. Hỗn độn hàn quang lướt qua về sau, ô nha đông lại. Nhưng này hắc khí không biết là cái gì thuộc tính, hỗn độn hàn quang lướt qua về sau, lại vẫn có thể bắt đầu khởi động, hơn nữa hướng phía Nam Cung Hoa Hoa cùng Thẩm Phàm tập kích quá khứ. Ai nha. Nam Cung Hoa Hoa nhìn thấy hỗn độn hàn quang lần thứ nhất thất bại, có chút ảo não, hai tay kết ấn, lần nữa đánh ra một đạo thần thuật. Tuyết Hoa thần kiếm. Đông tuyết đầy trời phất phới. Đã thấy trong đông tuyết, từng đạo tuyết trắng kiếm quang hóa thành kiếm trận, nghiền áp quá khứ. Cái kia hắc khí bị Tuyết Hoa thần kiếm, nhưng lại nhao nhao tán đi. Đinh. Mũi kiếm điểm tại băng điêu phía trên, cái kia ô nha nghiền nát. Giỏi quá. Nam Cung Hoa Hoa nhảy dựng lên, hai tay vỗ tay, sau đó hướng phía Thẩm Phàm nói, như thế nào đây? Như thế nào đây? Lợi hại không? Lợi hại. Thẩm Phàm giơ ngón tay cái lên nói. Nam Cung Hoa Hoa nheo mắt lại, vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Hắc Y nam tử cùng Hồng Y nữ tử cùng với Lục Y nữ tử ba người thì là vẻ mặt kinh ngạc chằm chằm vào Nam Cung Hoa Hoa. Không phải nói Nam Cung Hoa Hoa rất yếu sao? Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Hoa Hoa hỗn độn thần lực thuộc tính đều thay đổi. Vậy mà mạnh như vậy? Nam Cung Thế Gia băng phách hàn quang công bên trong thần thuật, Tuyết Hoa thần kiếm, lúc nào lợi hại như vậy? Ba người kinh ngạc thời điểm, Nam Cung Hoa Hoa lần nữa vô cùng cao hứng tế ra một đạo hỗn độn hàn quang, nói, biến thành băng điêu à? Tiểu hài tử đồng dạng xúc động, lại đánh cho ba người bọn họ trở tay không kịp. Hồng Y nữ tử thấy thế, nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói, hỗn độn viêm hỏa hàn quang cùng lửa khói đụng chạm phía dưới, lửa khói hóa thành băng điêu. Sau đó còn lại hàn quang nhưng lại hướng phía cái kia hồng y nữ tử vào tới. Không có khả năng. Hồng y nữ tử kinh hô một tiếng. Lục y nữ tử vội vàng hai tay giải ấn, thần thuật, một độn vách tường. Cự mục hiện hiện, chặn hàn quang. Hàn quang đụng phải cự mục, nhưng không có đem cự mục đông thành tượng băng, mà là tiêu vong. Ân. Thẩm Phàm chầm chậm vào cái kia cự mục bên trong lực lượng, nhíu mày. Cái kia cự mục bên trong, cất giấu vô hạn thần lực, cất giấu vô hạn sinh cơ. Hỗn độn hàn quang chi lực vốn có thể đông lạnh mất, nhưng bị cái kia sinh cơ chi lực trực tiếp tan rã rồi. Nhiều khi, không ít lực lượng tầm đó đều là tương sinh tương khắc. Nam Cung Hoa Hoa đã dung hợp cái này trong không gian hai chủng hỗn độn thần lực phát sinh biến hóa, chỉ sợ cũng khoảng cách tiến giai thế tôn, chỉ có cách nhau một đường rồi. Lục Ý nữ tử nói, khó trách lợi hại như vậy, dung hợp mới hỗn độn thần lực, một bước lên trời sao? Hắc Y nam tử cười cười, nói, cái kia liền nếm thử tử vong của ta ô nha a. Hừ, Cửu Long thần trảo, hỗn độn minh khí, không thể tưởng được. Hỗn độn hư vô bên trong còn cất giấu loại này làm người tuyệt vọng lực lượng. Hỗn độn long thần lực, Cựu Long cương cùng mặt khác một loại lực lượng dung hợp mà thành mới hỗn độn thần lực. Thẩm Phàm lập tức đem đối phương trong lực lượng của ba người đoán được đến. Mà lúc này, Nam Cung Hoa Hoa nhưng lại xúc động vô cùng. Mắt thấy đến đối phương Tam Đại Hỗn Độn thần lực đột kích, cũng nhịn không được nữa. Hỗn Độn Băng Phách Hàn Quang. Hàn Phách chi lực cùng Hàn Quang chi lực dung hợp, hình thành Hỗn Độn Băng Phách Hàn Quang chi lực. Đây là Nam Cung Hoa Hoa trước mắt bổn mạng thần lực. Thẩm Phàm không khỏi nghĩ nghĩ, hắn vẽ kim cổ sắt cùng hắc kim diễm hình thành Hỗn Độn bất diệt lực, có lẽ cũng có một cái lai lịch mới lạ. Chỉ có điều cái kia hắc kim diễm lực lượng không biết là cái gì tên, bởi vậy chỉ có thể dùng Hỗn Độn bất diệt lực đến xưng hô. Nhưng so với trước kia cái loại nảy Hỗn Độn bất diệt lực, loại lực lượng này nhưng lại khủng bố nhiều lắm. Đang nghĩ ngợi, băng phách hàn quang chi lực loát một tiếng liên tục khiêng ở Tam Đại Hỗn Độn thần lực. Băng điêu, đầy trời vầng sáng hóa thành băng điêu. Nam Cung Hoa Hoa bật hơi mở lời nói, đông lạnh bọn hắn, hàn khí bao phủ, băng phách hàn quang lực lượng triệt để bộc phát, giống như một hồi luồng không khí lạnh đồng dạng, đem bốn phía đều hóa thành hơi nước trắng mịt mở một mảnh. A, lực lượng này có thể đông cứng nguyên thần. Không tốt, một độn vách tường, hỗn độn minh quạ hộ thể, long cương hộ thể. Một cuộc chiến đấu giằng co nửa canh giờ, Nam Cung Hoa Hoa hỗn độn thần lực rốt cục tiêu hao được không sai biệt lắm. Dù sao đối mặt với đối phương ba người, hắn năng lực áp đối phương đã rất giỏi rồi. Nhưng là Nam Cung Hoa Hoa không có một thân lực lượng cường đại, nhưng lại không biết như thế nào lợi dụng, chỉ biết là chính diện nghiền áp, cố mà đối phương tuy nhiên yếu một ít, thực sự đánh nữa cái ngang tay. Hơn nữa đối phương ba người trợ giúp lẫn nhau, tiêu hao được cũng không nhiều. Mắt thấy Nam Cung Hoa Hoa hỗn độn băng phách hàn quang lực tán đi, ba người bọn họ nhưng lại miệng đầy nhe răng cười. Nam Cung Hoa Hoa, hỗn độn thần lực tiêu hao không còn, bây giờ nhìn ngươi còn có thể như thế nào dễ dùa. Hắc Y Nam Tử cười lạnh nói. Nam Cung Hoa Hoa nhưng lại khuôn mặt trắng bệch. Không phải nàng sợ hãi, mà là nàng tức giận. Vì cái gì còn đánh không chết các ngươi? Thật sự là quá ghê tởm. Nam Cung Hoa Hoa càng nghĩ càng là sinh khí, thiếu chút nữa nước mắt đều đến rồi. Đánh không thắng, khóc. Ha ha, Nam Cung Thế Gia lại vẫn bồi dưỡng được đến rồi một đứa ngốc. Hồng Y Nữ Tử rêu cợt nói. Hãy bớt xàm luôn đi, bắt nàng, giết nam tử kia, sau đó bức hiếp Nam Cung Tử Viện. Lục Y Nữ Tử nói. Động thủ. Hắc Y Nam Tử hành động rất nhanh. Hoa Hoa, Thẩm Phàm, ta tức giận, ta muốn đem bọn họ đông thành tựa băng. Nam Cung Hoa Hoa khóc lên. Nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp tục đánh. Thẩm Phàm nhưng lại không nhanh không chậm nói. Không, ngươi đem bọn họ bắt lấy, chờ ta khôi phục lại rồi lại chết quán bọn hắn. Nam Cung Hoa Hoa nói. Nhìn cỡ nào đáng yêu cô nương. Chương 2524, đưa tay trấn áp. Đánh không thắng, khóc. Ha ha, Nam Cung Thế Gia lại vẫn bồi dưỡng được đến rồi một đứa ngốc. Hồng Ý Nữ Tử rêu cợt nói. Hãy bớt xàm luôn đi, bắt nàng, giết nam tử kia, sau đó bức hiếp Nam Cung Tử Viện. Lục Y Nữ Tử nói. Động thủ. Hắc Y Nam Tử hành động rất nhanh. Hoa Hoa, Thẩm Phàm, ta tức giận, ta muốn đem bọn họ đông thành tựa băng. Nam Cung Hoa Hoa khóc lên. Nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp tục đánh. Thẩm Phàm nhưng lại không nhanh không chậm nói. Không, ngươi đem bọn họ bắt lấy, chờ ta khôi phục lại rồi lại chết quán bọn hắn. Nam Cung Hoa Hoa nói. Nhìn cỡ nào đáng yêu cô nương, chính mình động thủ không phải càng tốt sao? Thẩm Phàm nói. Ta đã đợi không kịp. Thẩm Phàm, có phải hay không bạn tốt, là bạn tốt đã giúp ta bể bụng. Nam Cung Hoa Hoa không thuận theo bất nào nói, có được hay không vậy? Hảo hảo hảo. Thẩm Phàm cười cười, vậy mà nhịn không được méo méo Nam Cung Hoa Hoa khuôn mặt. Ai nha, không muốn sờ loạn. Nam Cung Hoa Hoa vẻ mặt gắt giọng. Sắp chết đến nơi còn liếc mắt đưa tình. Trước hết giết nam tử này, Nam Cung Hoa Hoa ta sẽ chờ muốn hảo hảo nhấm nháp đồng dạng. Hắc Y Nam Tử nhưng lại nói. Ô lão ba, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ chết tại nữ nhân trên bụng. Lục Y Nữ Tử chào phúng một tiếng, nhưng cũng là đem công kích hướng phía Thẩm Phàm đánh kích quá khứ. Mắt thấy ánh sáng màu đỏ, lục quang cùng ô quang cùng lên tập, Thẩm Phàm không có chút nào sợ hãi giác ngộ. Hắn duỗi lưng một cái, sau đó ngáp một cái. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, một đạo hắc kim hào quang nhưng lại từ miệng trong tuân ra mà ra, mang tất cả Tam Đại Hỗn Độn thần lực, bao phủ Hắc Y Nam Tử ba người, trực tiếp đưa bọn chúng thổi đi. Cái này trong tích tắc, Hắc Y Nam Tử sắc mặt cuồng biến, Hồng Y Nữ Tử cũng là thần sắc kinh hãi. Lục Y Nữ Tử la lên, người này khủng bố, chạy mau. Người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Chỉ là một chiêu, trực tiếp chấn nhiếp ba người. Mắt gặp ba người bọn họ muốn khống chế hỗn độn thần quang trốn chết, Thẩm Phàm nhưng lại đồng tử co rút nhanh. Nếu để cho các ngươi đi rồi, Hoa Hoa hội tức giận. Thẩm Phàm nói. Đúng, ta nhất định sẽ sinh khí. Nam Cung Hoa Hoa. Cho nên, các ngươi hay vẫn là lưu lại a. Thẩm Phàm thản nhiên nói, chấn áp. Và anh. Che khuất bầu trời. Một tòa cự đại hỗn độn thần lô hàng lâm. Cái kia hắc kim sắc hỗn độn thần lô, tràn đầy hung sát chi khí, tràn đầy hủy diệt chi lực, tràn đầy lực cắn nuốt. Chỉ là hơi chút nhoáng một cái, Tam Đại Thần Quang không tự chủ được bị hút vào Hỗn Độn Bất Diệt Thần trong lò. Lại sau đó, Hỗn Độn Bất Diệt Thần lô xuất hiện tại Nam Cung Hoa Hoa trước mặt. "Nột, ngươi chuẩn bị lúc nào chết quán bọn hắn?" Hiện tại, Nam Cung Hoa Hoa có cửu đoán không cách đêm, lúc này há miệng nổ, phun ra một đạo băng phách hàn quang nhảy vào Hỗn Độn Bất Diệt Thần trong lò. Đáng thương Hắc Y Nam Tử ba người, bị Hỗn Độn Bất Diệt Thần lô trấn áp, một thân Hỗn Độn thần lực căn bản không cách nào thi triển đi ra, hóa thành băng điêu. Chỉ có điều, bọn hắn cũng là thần tôn hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, hơn nữa bổn sự bất phàm, bị đóng băng về sau, vậy mà không có tử vong. Hừ, chờ ta hỗn độn thần lực khôi phục lại, lại thời gian dần qua đông lạnh chết các ngươi. Đông lạnh chết các ngươi. Nam Cung Hoa Hoa vẻ mặt toán niệm nói: "Được rồi, địch nhân ở chung quanh giải quyết, chúng ta bây giờ đi theo tỷ tỷ ngươi tụ hợp a." Thẩm Phàm nói: "A, đúng a. Thẩm Phàm, ngươi khống chế đột quang, ta tranh thủ một chút thời gian, khôi phục thoáng một phát tu vi." Nam Cung Hoa Hoa còn chuẩn bị tại Nam Cung Tử Viện trước mặt thi thố tài năng đấy. "Hỏa lão nhi, ngươi muốn cùng ta Nam Cung thế gia không chết không nứt sao?" Nam Cung Tử Viện mắt thấy tùy tùng chi người đã chết 7-8 cái. Phương Anh cùng Nam Bốc Sơn giờ phút này cũng bị 3-4 cùng giai cao thủ vây công, tràn đầy nguy cơ. Hết lần này tới lần khác Hỏa lão nhi cũng là Hỏa Diễm Cung thiếu công chủ, địa vị không thể so với Nam Cung Tử Viện thấp. Hơn nữa, Hỏa lão nhi là hỏa thuộc tính lực lượng, Nam Cung Tử Viện tuy nhiên là kiếm tu, nhưng việc này cũng không có dung hợp thuộc về sự cường đại của nàng hỗn độn thần lực. Nhưng Hỏa lão nhi nhưng lại dung hợp, bởi vậy dù là Nam Cung Tử Viện ỷ vào kiếm tu chi lực, miễn cưỡng ngăn cản, nhưng cũng chỉ là không chia trên dưới. Muốn phải trợ giúp Phương Anh cùng Nam Bốc Sơn bọn người, nhưng lại lực có chưa đến. Chờ Phương Anh bọn người bị giết chết, đến lúc đó mọi người vây công, nàng mặc dù là chạy trốn, cũng là thành quang can tư lệnh. Hơn nữa, trong nội tâm nàng ẩn ẩn làm đau chính là, Nam Cung Hoa Hoa tiến vào Thâm Viên hư vô có lẽ chết rồi, cái kia cứu hắn Thẩm Phàm, cũng không có tin tức truyền đến. Có lẽ cũng đã chết. Nàng từ nay về sau, tự là chân chính một người. Ít nhất phải kéo mấy cái đệm lưng. Nam Cung Tử Viện tựa hồ nghĩ tới đằng sau muốn chuyện phát sinh tình, trong lòng có chút khó chịu, sau đó phun ra một ngụm máu, đang muốn thi triển cường đại kiếm tu chi pháp. Hàn quang, loát. Hàn quang, loát. Hàn quang, loát. Nam Cung Hoa Hoa một bên động thủ, còn một bên hét lớn, xem ra giống như là muốn cố ý khiến cho Nam Cung Tử Viện chú ý đồng dạng. Quả nhiên, Nam Cung Tử Viện hồi xem xét, đã thấy Nam Cung Hoa Hoa một tay nắm Thẩm Phàm đắc thủ, một tay đánh ra từng đạo hàn quang. Cái kia hàn quang cũng không biết là cái gì lực lượng, bá đạo vô song. Vây công Phương Anh mấy cái thần tôn hậu kỳ trực tiếp bị đông lại, sau đó Nam Cung Hoa Hoa bướng bỉnh đồng dạng gật. Mấy cái thần tôn hậu kỳ trực tiếp hóa thành băng cặn bã. Chết rồi. Hỗn độn băng phách hàn quang. Cuối cùng, Nam Cung Hoa Hoa há miệng nổ, học nổi lên Thẩm Phàm, nhưng thấy một mảnh bạch quang quần quần mà ra, toàn bộ chiến trường hóa thành hơi nước trắng mịt mở một mảnh. Hỏa lão hai chính đốc, thình lình một đạo hàn quang đánh nút lại. Không tốt. Hỏa lão nhi nhưng lại dung hợp nơi này âm dương hai chủng hỏa diễm, lập tức quát, Hỗn độn minh nổi giận. Đã thấy một đạo hỏa diễm phóng tới hàn quang. Ngọn lửa kia uy lực không tầm thường, không hỗn độn băng phách hàn quang vậy mà cũng không có đông cứng, cả hai lẫn nhau giằng co. Hừ, ta nếu là thần lực no đủ, nhất định có thể đông cứng hắn. Nam Cung Hoa Hoa hướng phía Thẩm Phàm nói. Ân, ta tin tưởng ngươi. Thẩm Phàm nói. Tin tưởng là tốt rồi. Thẩm Phàm, ta tiểu so ngươi kém một ít. Nam Cung Hoa Hoa nói. Ân, khẳng định. Hoa Hoa rất lợi hại. Thẩm Phàm nói. Nam Cung Hoa Hoa lúc này còn canh cánh trong lòng đấy. Suy nghĩ một chút trước Thẩm Phàm chỉ là 3-2 lần xuống liền đem Hắc Y Nam Tử mấy người trấn áp, mà nàng lại hao phí thật lâu thời gian đều làm không được. Có thể thấy được Thẩm Phàm đến cỡ nào cường đại. Tiểu hài tử hào thắng tâm không nhỏ. Hỏa lão nhi giờ phút này bị trói buộc ở, Nam Cung Tử Viện lập tức nắm lấy cơ hội, một kiếm chém ra. Tử sắc kiếm quang, quang hàn thiên địa. Hỏa lão nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, một đầu cánh tay bị chạm tới. Ba người các ngươi đã chết rồi sao? Tới giúp ta giúp một tay. Hỏa lão nhi nói. Ngươi hô a. Ngươi hô phá yết hầu cũng không có người tới cứu ngươi. Nam Cung Hoa Hoa nhưng lại dương dương đắc ý nói. Lời này ngươi là học của ai? Tốt du côn nha. Thẩm Phàm nói. Với ngươi a. Thẩm Phàm, ngươi thật lợi hại, ta cảm thấy những lời này rất hung hăng càng quái. Nam Cung Hoa Hoa nói. Thẩm Phàm đầu đầy mồ hôi. Đứa nhỏ này bị ta chơi hư mất sao? Chuyện gì xảy ra? Hỏa lão nhi có chút khó tin hô. Ngươi người đã toàn bộ bị giết chết rồi. Nam Cung Hoa Hoa nói. Không tin, chính ngươi nhìn một cái. Làm sao có thể? Hỏa lão nhi không tin tả, thật đúng là đi liên hệ thoáng một phát. Lúc này thời điểm, Nam Cung Tử Viện nắm lấy cơ hội, lần nữa chém Hỏa lão nhi một đầu cánh tay. Lúc này thời điểm, Hỏa lão nhi rốt cục cảm ứng được không đúng, hỏa độn muốn trốn chết. Ai nha, Thẩm Phàm, nhanh thu. Nam Cung Hoa Hoa nói. Chuẩn bị lắm. Thẩm Phàm nói. Hỗn độn bất diệt thần lô hàng lâm, đem Hỏa lão nhi thu nhập trong đó. Chương 2525, tử dạ song tu. Hỗn độn bất diệt thần lô hàng lâm, đem Hỏa lão nhi thu nhập trong đó. Hảo hảo hảo, ta có thể chết con bốn cái rồi. Nam Cung Hoa Hoa nhảy dựng lên vỗ tay không thôi. Dưới mắt Nam Cung Hoa Hoa cùng Thẩm Phàm đến hỗ trợ, làm định thần tôn hậu kỳ cùng Hỏa lão mà đi. Còn lại thần tôn trung kỳ cùng thần tôn sơ kỳ vội vàng trốn chết. Ngoại trừ tại biên giới chi địa mấy người đào tẩu bên ngoài, còn lại đều bị giết chết. Đương nhiên, Nam Cung Tử Viện phụ thuộc cũng đã chết đem gần một nửa, tổn thất không thể bảo là không nhỏ. Hoa Hoa, Nam Cung Tử Viện quá khứ, vội vàng ôm lấy Nam Cung Hoa Hoa, hai người thân mật rất lâu, vừa rồi bung ra. Lúc này thời điểm, Nam Cung Hoa Hoa kéo qua Thẩm Phàm, lại kéo qua Nam Cung Tử Viện, nói, "Tỷ tỷ, cùng Thẩm Phàm cũng ôm một cái." Nam Cung Tử Viện lập tức ngây ngẩn cả người. "Nạp Nhi, tình huống như thế nào?" Thẩm Phàm cũng là sợ ngây người. "Ôm nha." Nam Cung Hoa Hoa nhưng lại phụ giúp Nam Cung Tử Viện hướng phía Thẩm Phàm trong ngực đánh tới. Thẩm Phàm báo cái ngọc cấm ôn hương. Phương Anh cùng Nam Bốc Sơn thấy thế, tâm can toái đầy đất. Nhưng là, suy nghĩ một chút Thẩm Phàm cường đại, bọn hắn rất thức thời đẩy đi ra, bắt đầu quản lý chiến trường. Nam Cung Tử Viện tại Thẩm Phàm trong ngực thẹn thùng không thôi, cảm thụ được Thẩm Phàm tiếng tim đập, cảm thụ được Thẩm Phàm trên người hơi thở nam nhân, trong lúc nhất thời thân thể có chút nhuyễn. "Được rồi." không thể so ôm ta còn lâu. Nam Cung Hoa Hoa lôi ra Nam Cung Tử Viện, nói, tỷ tỷ, chúng ta nhanh đi an ủi thoáng một phát bọn hắn a, chết không ít người lâu rồi, quái đáng tiếc. Nam Cung Tử Viện Phương mới thanh tỉnh lại, vụng trộm nhìn liếc Thẩm Phàm. Lại hiện, Thẩm Phàm đã ở vụng trộm xem nàng. Nàng phảng phất sai sự tình đồng dạng, có chút xấu hổ tim đập hướng phía Phương Anh cùng Nam Bốc Sơn mà đi, hơn nữa ra vẻ bình tĩnh nói, thương vong như thế nào? Tỷ tỷ trên người có phải hay không rất thơm? Nam Cung Hoa Hoa lặng lẽ cùng Thẩm Phàm nói. Cái gì? Thẩm Phàm nói. Có nghĩ là muốn trở thành tỷ phu của ta? Nam Cung Hoa Hoa nói. À, như vậy, về sau ta có thể mỗi ngày với ngươi ở cùng một chỗ a? Nam Cung Hoa Hoa híp mắt nói. Thẩm Phàm nói, ngươi thật là Nam Cung Hoa Hoa. Muốn hay không kiểm tra thoáng một phát? Nam Cung Hoa Hoa nói. Thẩm Phàm thầm nghĩ, cái này thật sự là chỉ là 9 tuổi hài đồng tâm trí Nam Cung Hoa Hoa. Hoa viên. Nam Cung Hoa Hoa, Nam Cung Tử Viện cùng với Thẩm Phàm ba người đang tại uống rượu. Kiểm kê tốt thương vong, dàn xếp tốt phụ thuộc, Nam Cung Hoa Hoa lôi kéo Nam Cung Tử Viện chạy qua một bên. Tỷ tỷ, lần này thế nhưng mà may mắn mà có Thẩm Phàm rồi, không có hắn, Hoa Hoa khả năng không về được. Hơn nữa, không có hắn, lần này chúng ta tổn thất khả năng rất thảm trọng. Nam Cung Hoa Hoa nói. Đúng vậy a. Nam Cung Tử Viện nói, nên như một biện pháp, hảo hảo cảm tạ hắn. Thỉnh hắn uống rượu a. Nam Cung Hoa Hoa nói. Uống rượu? Nam Cung Tử Viện nói, không tốt sao? Thỉnh hắn uống tử dạ rượu. Nam Cung Hoa Hoa nói. Hoa Hoa, ngươi nói nhăng gì đấy? Nam Cung Tử Viện có chút xấu hổ nói. Tỷ tỷ, Thẩm Phàm thật sự hảo hảo. Âm thầm hắn là một cái chính nhân quân tử đấy. Lần trước Hoa Hoa bị thương, hắn cứu ta thời điểm, vậy mà không có chiếm tiện nghi của ta. Nam Cung Hoa Hoa có chút nhỏ đến ý nói, hơn nữa, hắn giỏi quá a. Mạnh thật à? Rất tuyệt. Rất cường. Có ý tứ gì? Nam Cung Tử Viện nghĩ nghĩ, nhưng lại đỏ bừng cả khuôn mặt, chằm chằm vào Nam Cung Hoa Hoa nói, "Hoa Hoa, nói thực ra, ngươi có phải hay không cùng Thẩm Phàm cái kia đâu?" "Tỷ tỷ, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta cùng Thẩm Phàm thanh bạch. Ta còn nhỏ, ta không hiểu chuyện đấy." Nam Cung Hoa Hoa nói. "Hừ." Nam Cung Tử Viện ấn ấn Nam Cung Hoa Hoa mi tâm, nói, "Nhân tiểu quỷ đại, từ dạ rượu sau này hay nói a, bất quá, lần này thật sự muốn hảo hảo cảm tạ hắn." Nam Cung Tử Viện nói. Đương Nam Cung Tử Viện sau khi rời đi, Nam Cung Hoa Hoa nhưng lại cười hắc hắc, nói, "Tỷ tỷ a tỷ tỷ, đã qua cái thôn này, cũng không có cái này chọn. Thẩm Phàm cường đại như vậy nam nhân, cùng giai bên trong, chúng ta Nam Cung thế gia địa vực đốt đèn lồng đều tìm không thấy đấy." Nghĩ nghĩ, Nam Cung Hoa Hoa nhưng lại lén lút chạy đến một cái mật thất, theo trong mật thất lấy ra một bầu rượu, cái kia một bầu rượu nhưng lại lực lượng thần bí đồng dạng, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Nam Cung Hoa Hoa tốn hao thật lớn khí lực vừa rồi đem cái kia một bầu rượu dùng mặt khác bầu rượu trang tốt, sau đó vẻ mặt tiểu hồ ly bộ dạng, chạy ra ngoài. Uống rượu, còn đang tiến hành trong. Đương đệ một bầu rượu sau khi uống xong, Nam Cung Hoa Hoa xuất ra thứ hai bầu rượu đi ra, trước cho Thẩm Phàm đầy vào, sau đó lại cho Nam Cung Tử Viện đầy vào. "Thẩm Phàm, đa tạ ngươi. Lần này không có ngươi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi." Nam Cung Tử Viện sắc mặt còn hồng. Nam Cung Tử Viện ưa thích uống trà, không thích uống rượu, chỉ là bởi vì nàng tính chất đặc biệt đặc thù, một khi uống rượu, trên người sẽ tràn ra một cỗ kỳ lạ mùi thơm, sau đó rất dễ dàng say. Bình thường tiểu cũng thì thôi, cũng là chân quý thiên tài địa bảo chế riêng cho rượu, càng là như thế. "Việc nhỏ nhi." Thẩm Phàm nhưng lại bưng lên rượu, cùng Nam Cung Tử Viện cùng một chỗ cạn một chén. Nhưng mà, đưa rượu vào trong bụng về sau, Thẩm Phàm lập tức trừng mắt. Hắn chỉ cảm thấy một chén rượu này, cùng trước rượu so sánh với, quả thực không muốn quá tốt uống. Sau đó, không đợi hắn kịp phản ứng, đối phương Nam Cung Tử Viện nhưng lại đầy mặt hàm xuân, vậy mà không để ý rụt rè, chủ động bưng lên bầu rượu cho Thẩm Phàm đầy vào một ly. "Thẩm lang, uống một chén này." Nam Cung Tử Viện phảng phất thay đổi một người, bưng bầu rượu cho Thẩm Phàm đầy vào về sau, khoảng cách ly khai vị trí, đi vào Thẩm Phàm bên người, trực tiếp ngồi ở Thẩm Phàm trong ngực. "Nam Cung tiên tử, ngươi, tỷ phu, các ngươi uống trước lấy, Hoa Hoa đi chơi rồi." Nam Cung Hoa Hoa vẻ mặt gian kê thực hiện được bộ dạng, nói, "Như vậy, tỷ phu về sau có thể mỗi ngày cùng ta ở cùng một chỗ." Nam Cung Hoa Hoa sôi nổi rời đi mật thất, còn chuyên môn đem thủ hộ mật thất Phương Anh cùng Nam Bốc Sơn đuổi đi, mở ra trận pháp, dù là trong mật thất đất rung núi chuyển, ngoại môn cũng là cảm giác không thấy chút nào không ổn. "Có lẽ rất cường a." Nam Cung Hoa Hoa nói. Trong mật thất, đương Nam Cung Tử Viện yêu thương nung nhớ thời điểm, Thẩm Phàm cũng có một ít ý loạn tình mê. Tựa hồ cùng cái kia chén rượu có quan hệ. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, nói, "Đơn giản là, một chén kia rượu, Nam Cung Tử Viện thay đổi một người, mà hắn cũng bởi vì một chén kia rượu, đương Nam Cung Tử Viện tới gần thời điểm, hắn vậy mà tim đập thình thịch. Sau đó, trên người hắn có một cái gậy gộc, quật khởi rồi. Chết tiệt Hoa Hoa, hắn đến cùng đã làm nên trò gì sự tình? Hôn ta." Nam Cung Hoa Hoa nhưng lại uống một chén rượu, cũng không có nuốt xuống, mà là hướng phía Thẩm Phàm hôn tới, trực tiếp cho Thẩm Phàm uống rượu. "Cái này, Thẩm Phàm quả thực." Đoan trang Nam Cung Tử Viện còn có như thế vũ mị một màn. Sau đó, có phải là nam nhân hay không? Lúc ấy là nam nhân. Có mạnh hay không cường tráng? Điểm này, tin tưởng các vị độc giả có lẽ theo Thẩm Phàm mặt khác đạo lư ở đâu có thể đạt được chứng minh. Kế tiếp tỉnh lược một vạn chữ. 3 tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Hoa Hoa mỗi ngày đều tới một lần mật thất, nhìn thấy mật thất trận pháp như cũ đóng cửa, cười cười. Phương Anh cùng Nam Bốc Sơn đã tới mấy lần, nhìn thấy trận pháp đóng cửa, liền hỏi: "Hoa Hoa tiểu thư, đã sinh cái gì sự tình?" Thiếu tộc trưởng cùng Thẩm đạo hữu hắn, bọn hắn đang tại tu luyện một môn thần thuật, Thẩm phàm cường đại các ngươi cũng nhìn được. Tỷ tỷ đang tại cùng Thẩm phàm học tập một môn thần thuật đâu rồi, tin tưởng dùng không được bao lâu, tỷ tỷ sẽ trở nên cường đại hơn. Nam Cung Hoa Hoa nói sát có chuyện lạ. Bọn hắn ngược lại là không có đa tưởng. Tại ý thức của bọn hắn chính giữa, Thẩm phàm cái kia người xa lạ, tuy nhiên lợi hại, nhưng còn không xứng với Nam Cung Tử Viện. Chỉ là 6 tháng sau, Nam Cung Hoa Hoa đã 3 ngày qua một lần. Lúc này đây, đến chỗ này, lại nói, lợi hại như vậy. Một năm về sau, Nam Cung Hoa Hoa đi vào động phủ bên ngoài, nói, so phụ thân còn lợi hại hơn. 3 năm về sau, Nam Cung Tử Viện theo trong mật thất đi tới. Tỷ tỷ, Nam Cung Hoa Hoa nhào tới. Sau đó, nhíu lại cái mũi nói, cái gì hương vị, có chút là lạ nói. Nam Cung Tử Viện sắc mặt đỏ bừng, nói, đều là ngươi làm tốt lắm sự tình. Ta cái gì cũng không có làm. Nam Cung Hoa Hoa vẻ mặt trời đất chứng dám làm chứng bộ dạng. Tử Dạ Diệu có phải hay không ngươi vụng trộm đổi đi ra? Nam Cung Tử Viện nói. Hắc hắc. Tỷ tỷ bây giờ không phải là một thân hỗn độn thần lực viên mãn sao? Nam Cung Hoa Hoa nói. Hoa Hoa. Nam Cung Tử Viện nói. Ân. Ngươi thay đổi. Nam Cung Tử Viện nói. Cái gì? Nam Cung Hoa Hoa nói. Ngươi tựa hồ so trước kia muốn lớn lên rồi. Nam Cung Tử Viện bỗng nhiên cười cười, nói, so trước kia thông minh nhiều hơn. Tỷ tỷ, ta trước kia cũng không ngốc. Nam Cung Hoa Hoa nghĩ nghĩ, nói, bất quá, gần đây ta hiện, ta thật sự càng ngày càng thông minh. Ồ, tỷ tỷ, ngươi. Nam Cung Hoa Hoa chỉ vào dưới mặt đất nói, ta còn có việc, ta đi trước. Nam Cung Tử Viện sợ bị Nam Cung Hoa Hoa nhìn ra cái gì, vội vàng chạy trốn. Nam Cung Hoa Hoa chầm chầm vào Nam Cung Tử Viện rời đi tư thế, hô, tỷ tỷ, đi đường nào vậy như một tên quậy à, phải chú ý thân thể à. Nam Cung Tử Viện quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn liếc Nam Cung Hoa Hoa, khống chế độn quang rời đi. Lúc này thời điểm, Nam Cung Hoa Hoa sôi nổi đi vào mật thất. Thẩm Phàm đã mặc quần áo xong, sảng khoái tinh thần. So khởi thân thể bên trên sung sướng, đao tu chi lực cũng tiến giai thần tôn cấp độ, nhưng lại bất ngờ. Chủ yếu là bởi vì cái kia Tử Dạ Diệu nguyên nhân, Thẩm Phàm cùng Nam Cung Tử Dạ tình đầu ý hợp, song tu phía dưới, vậy mà hiện, Nam Cung Tử Viện trong cơ thể cất giấu một thanh hỗn độn thủy kiếm, mà Thẩm Phàm trong cơ thể vừa vặn có một thanh hồng mông thủy đao. Cả hai dung hợp lẫn nhau giao hòa, Thẩm Phàm hồng mông thủy đao cũng tiến giai thần tôn cấp độ, hơn nữa một lần hành động tiến giai thần tôn hậu kỳ cấp độ. Đến nơi này cấp độ, đao tu chi lộ, thậm chí liền công pháp cũng không có, Thẩm Phàm chỉ cần không ngừng ân cần săn sóc cái kia một thanh đao, liền tính toán công đức viên mãn rồi. Trừ lần đó ra, hắn hỗn độn thần lực, kể cả thần tu chi lực, đều phản bộ Nam Cung Tử Viện, so sánh dưới, Nam Cung Tử Viện lấy được lợi ích lại càng không thiếu. Thứ nhất, Nam Cung Tử Viện nguyên thần bởi vì đạt được báo dương chuyển kiếp pháp điện chi lực ân cần săn sóc, chỉ sợ sau này mặc dù không phải thần tu, cũng có thể ngăn cản đại bộ phận cùng giai thần tu công kích. Thứ hai, Nam Cung Tử Viện mặc dù không phải thể tu, thân thể cũng trở nên cường hành dị thường. So ra kém Thẩm Phàm, thực sự so với bình thường cùng giai thể tu không kém. Thứ ba, Nam Cung Tử Viện kiếm tu chi lực ở bên trong, nhiều hơn một tia hồng mông thủy đao lực lượng, hóa thành hồng mông thủy kiếm chi lực, nhưng lại làm cho Nam Cung Tử Viện tu vi dâng lên, sức chiến đấu đoán chừng muốn vượt qua hiểu rõ nhiều cái người cấp độ. Hai người song tu 3 năm, Thẩm Phàm có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nam Cung Tử Viện đoan trang rụt rẻ, nhưng song tu thời điểm, nhưng lại cuồng dã phóng đãng. Cái này Thẩm Phàm tiến vào tứ phương hỗn độn, được xưng bái kiến nhất nữ nhân hoàn mỹ, có khác hương vị. Thị phu, Nam Cung Hoa Hoa nói. Đừng gọi bậy. Thẩm Phàm nói, hay vẫn là gọi ta là Thẩm Phàm. Dù sao ngươi là ta tỷ phu. Nam Cung Hoa Hoa nói, được rồi, biểu hiện ra ta hay vẫn là hâu ngươi Thẩm Phàm a. Ngươi trưởng thành. Thẩm Phàm nhưng lại sửng sốt lăng, mấy năm qua rồi, Nam Cung Hoa Hoa cảm giác một ngày so một ngày thành thục. Tuy nhiên hắn còn bảo lưu lấy hài đồng tâm tính, nhưng cân nhắc vấn đề cùng làm việc thủ đoạn, nhưng dần dần trưởng thành. Vậy sao? Đoán chừng lúc trước dung hợp cái kia miếng luyện hồn tinh hiệu quả a. Thẩm Phàm nói, có lẽ a. Nam Cung Hoa Hoa cười cười, sau đó nói, tỷ tỷ của ta có đẹp hay không? Thẩm Phàm gật đầu. Hắc hắc, trên thực tế, ta sớm đã biết rõ, tỷ tỷ đối với ngươi có ý tứ. Nam Cung Hoa Hoa nói, phải biết rằng, trong nhà thời điểm, chưa từng có một người nam tử có thể đi theo ngồi cùng một chỗ, ngươi vẫn là thứ nhất đấy. Cái này, đây là duyên phận. Nam Cung Hoa Hoa nói, ngươi còn cái gì đều hiểu a? Thẩm Phàm nói, đúng thế, ta là Nam Cung Hoa Hoa đấy. Chương 2526, đánh giết Đông Quách Sên. 10 năm về sau, Thẩm Phàm cùng Nam Cung Tử Viện cùng với Nam Cung Hoa Hoa nhào nhào xuất quan. Nam Cung Hoa Hoa tự nhiên là tại Thẩm Phàm cùng Nam Cung Tử Viện phủ bên cạnh. Về phần Thẩm Phàm cùng Nam Cung Tử Viện hai người ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lén lút, nhưng lại không biết điên loan đảo phượng bao nhiêu hồi. Đối với Nam Cung Tử Viện mà nói, tại đây vạn cổ hư giới, không có nhà tộc quy củ trói buộc, hắn có thể tự do tự tại phóng thích mình. Hơn nữa, Thẩm Phàm kiến thức rộng rãi, nói lên các loại kinh nghiệm, làm cho nàng hướng về. Thẩm Phàm cường đại, hai người song tu, tu vi nhưng lại ngày càng tăng trưởng. Nam Cung Tử Viện thậm chí có thể khẳng định, nàng hiện tại tử dạ kiếm lực, dung hợp một tia hồng mông thủy đao lực lượng, đã xảy ra biến chất, uy lực so trước kia cường đại rồi gấp trăm lần không chỉ. Chỉ cần lại tiến giai thế tôn, nắm giữ tử dạ kiếm giới, đến lúc đó tiếp quản toàn bộ Nam Cung thế gia cũng không có ai có thể ngăn trở. Đồng dạng, Thẩm Phàm thu hoạch cũng không ít. Hồng Ngông Thủy Đao dung hợp một tia Tử Dạ kiếm lực, phát sinh biến chất về sau, tại Hồng Ngông Thủy Đao không có gì không thể chạm lực lượng phía trên, còn nhiều thêm một tia biến hóa. Tử Dạ chi lực là một loại kỳ lạ lực lượng, hóa hư là thật, sinh sôi không ngừng. Bắt đầu hành trình rồi. Nam cung Tử Viện chỉ vào xa xa, nói, "Tuế Nguyệt Sơn lệnh bài đã tới tay, là thời điểm xuất phát." "Tuế Nguyệt Sơn?" Thẩm Phàm từ trên giường leo ra đi đến, từ phía sau ôm lấy Nam cung Tử Viện, nói, "Cái kia là địa phương nào?" "Chúng ta tới Vạn Cổ Hư Giới cuối cùng nhất chi địa." Nam cung Tử Viện ngửa đầu, đem mặt cùng Thẩm Phàm mặt dán cùng một chỗ, ấm giọng nói, "Tại Tuế Nguyệt Sơn, có cơ hội tiến giai thế tôn, khống chế giới lực. Trước kia ta chậm chạp không dám hành động, là vì ta tuy nhiên không kém, nhưng là có càng nhiều cường giả, những cái kia đại giáo thần tử, thánh tử, hoặc là thế lực lớn, đại cao thủ truyền nhân ở bên kia, nhưng vẫn là so với hắn kém một chút. Hôm nay đâu, đã có ngươi, ta cảm giác có thể tranh một chuyến rồi." Nam cung Tử Viện nói. "Lúc nào hành động?" "7 ngày sau." "Vậy được rồi, Viện Nhi, trước khi lên đường, ta cảm thấy chúng ta còn cần hảo hảo nghiên cứu thảo luận thoáng một phát nhân sinh cùng lý tưởng." "Rất xấu." Phủ bên ngoài, Nam cung Hoa Hoa thông qua một cái trận pháp nghe lén. "Nghiên cứu thảo luận nhân sinh cùng lý giải, cùng rất xấu có cái gì khác nhau?" Nam cung Hoa Hoa vẻ mặt ngây thơ bộ dạng. "7 ngày sau." Thẩm Phàm bên trái đứng đấy Nam cung Tử Viện, bên phải đứng đấy Nam cung Hoa Hoa. Hai nữ tử phân biệt khoác ở Thẩm Phàm cánh tay, khống chế thần quang, hướng phía Tuế Nguyệt Sơn mà đi. Phía sau bọn họ, Phương Anh cùng Nam Bốc Sơn mang theo một đám người, trông mong nhìn qua lấy bóng lưng của bọn hắn, chăm chú đi theo. Thân là nam nhân, đều là nam nhân, Phương Anh cùng Nam Bốc Sơn, thậm chí là mặt khác phụ thuộc đều là khó chịu. Thẩm Phàm một cái người ngoại lai, vậy mà có thể được đến Nam cung Tử Viện cùng Nam cung Hoa Hoa ưu ái. Hơn nữa, Nam cung Tử Viện, thiếu tộc trưởng, cái kia đoan trang rụt rè vô số người tình nhân trong ngộng, vì sao tại Thẩm Phàm trước mặt là như vậy thân mật, ôn nhu giống như người vợ. Nàng con kéo cánh tay của hắn. Hoa Hoa tiểu thư cũng kéo cánh tay của hắn. Người nào đó âm thầm truyền âm kinh hô. Chẳng lẽ lại cái kia Thẩm Phàm đem thiếu tộc trưởng cùng Hoa Hoa tiểu thư cùng một chỗ? Câm miệng. Không nên nói bậy. Ta không có nói quảng, chỉ là ngươi xem, bọn hắn nhiều thân mật a. Thiếu tộc trưởng sự tình cũng tốt, Hoa Hoa tiểu thư sự tình cũng tốt, không phải chúng ta có thể quản. Tuế Nguyệt Sơn tại Vạn Cổ Hư Giới trung ương chi địa. Mặc dù là khống chế hỗn độn thần quang, cũng không biết muốn bay đi bao lâu. Cũng may, dựa vào Tuế Nguyệt Sơn lệnh bài, thông qua lệnh bài cho rằng chỉ dẫn, ngược lại là có thể tiết kiệm không thiếu thời gian, ít nhất sẽ không đi đường quân co. Chỉ có điều, đoạn đường này quá khứ, nhưng lại đã tao ngộ không ít nguy hiểm. Suốt 2000 năm, Thẩm Phàm cơ hồ không có nghỉ ngơi qua một ngày. Hỗn độn hư linh loại này sinh linh, kể cả hỗn độn hư quỷ, hư ma, hư yêu, không phải trường hợp cá biệt. Trên thực tế, cùng tứ phương hỗn độn những hỗn độn kia sinh linh không sai biệt lắm, chỉ có điều những cuộc sống này tại hư giới bên trong tồn tại, sức chiến đấu thường thường lợi hại như vậy một ít. Theo phổ biến tình huống mà nói, hỗn độn hư giới bên trong một ít lực lượng, so tứ phương hỗn độn bên trong một ít lực lượng cường đại hơn một ít. 2000 năm đẫm máu chiến đấu hăng hái, Nam cung Hoa Hoa theo lúc trước sức chiến đấu tiểu ngây thơ, cũng biến thành một cái tư thế hiên ngang nữ chiến sĩ. Lúc trước dung hợp luyện hồn tinh về sau, nàng cái kia có thể so với 9 tuổi hài đồng chỉ số thông minh hoàn toàn không thấy rồi, mà là dần dần thành thục. Chỉ có điều, nàng như cũ mang theo một tia hài đồng thiên tính, có đôi khi trò đùa dai đến, quả thực làm cho người dở khóc dở cười. Một ngày này, phương xa bay tới một mảng lớn thần quang, những thần quang kia bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, cất giấu hẳn là thế lực khác chi nhân. Mà khi bọn hắn thần quang trước khi, có một đầu thoạt nhìn như heo, nhưng lại ủy vào lão hổ mặt hỗn độn hư linh, vội vàng hướng phía Thẩm Phàm bên này bỏ chạy mà đến. "Ta muốn kỵ đầu kia heo." Nam cung Hoa Hoa ý tưởng đột phát, chỉ là cảm thấy cái kia heo một thân tuyết trắng, sạch sẽ dị thường, rất là không tệ. Sau đó, Nam cung Hoa Hoa liền xông ra ngoài, ngăn cản đầu kia heo đường đi. Hỗn độn hư linh, chỉ là thoạt nhìn ngược lại là muốn hỗn độn hung thú bên trong đại hung tồn tại, đào nột. Hàn quang. Nam cung Hoa Hoa tiến lên, phía trên tay áo vung lên, liền đem cái kia đào nột đông cứng. Theo sát phía sau, Nam cung Hoa Hoa học Thẩm Phàm, cũng không biết từ nơi này lấy được một cái hồ lô, liền đem cái kia đào nột cho thu. "Được rồi, đến lúc đó ta hảo hảo dạy dỗ thoáng một phát, có thể cưới." Nam cung Hoa Hoa hiến vật quý đồng dạng ở Thẩm Phàm cùng Nam cung Tử Viện trước mặt, cười mỉm nói: "Người đến người phương nào?" Phía trước, thần quang thu lại, nhưng lại lộ ra mấy người thân hình. Những người kia, thuần một sắc thần tôn hậu kỳ. "Các ngươi là ai?" Nam cung Hoa Hoa hai tay chống nạnh, nói. Nhìn thấy Nam cung Hoa Hoa, Thẩm Phàm cùng với Nam cung Tử Viện đều là thần tôn hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, cái kia một đám người lại là có chút buồn chồn, trong ngôn ngữ khách khí không ít. "Không biết mấy vị đạo hữu, vì sao phải đoạt chúng ta con mồi?" Cầm đầu thần tôn hậu kỳ, một bộ màu xanh da trời quần áo, có chút vừa vặn. "Người con mồi?" Nam cung Hoa Hoa nhưng lại đúng lý không buông tha người, nói, "Rõ ràng là của ta." "Vị đạo hữu này, có chút gượng ép đoạt lý rồi." Cái kia thần tôn hậu kỳ nói, "Tại hạ Đông Quách Thế Gia tùy tùng, tên là Quách Đại Vĩ, còn chưa thỉnh giáo." "Đông Quách Thế Gia rất giỏi a. Ngươi cô chính là Nam cung Thế Gia Nam cung Hoa Hoa." Cái kia một đám người quả nhiên thần sắc đại biến, Quách Đại Vĩ càng là tiến lên, hướng phía Nam cung Hoa Hoa hành lễ, nói, "Nguyên lai là Hoa Hoa tiểu thư. Trước đó vài ngày, nhà của ta thiếu tộc trưởng còn băn khoăn ngươi đấy. Đông Quách sinh tên hôn đằng kia, nhớ thương ta." "Nhớ thương ta làm gì vậy? Lần trước hắn muốn chiếm ta tiện nghi, bị tỷ tỷ của ta đuổi đi, hắn còn muốn chết phải không?" "Hoa Hoa, sau lưng tiếng người nói bậy cũng không phải là tốt cô nương. Một cái phiên phiên quân tử đồng dạng nam tử đã đi tới. Phía sau hắn, còn đi theo 7-8 cái thần tôn hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Đông Quách Sên, ngươi cái sắc quỷ, còn dám xuất hiện tại bản cô chính là trước mặt. Nam Cung Hoa Hoa khí không đánh một chỗ đến, nhưng lại chạy đến Thẩm Phàm bên người, nói: "Tỷ phu, hắn trước kia khi dễ qua ta, giúp ta giao hơn hắn. Ngươi muốn làm sao?" Thẩm Phàm nói: "Chết có hắn." Hoa Hoa. Nam Cung Tử Viện nhưng lại hướng phía. Nam Cung Hoa Hoa cúi đầu, khoác ở Thẩm Phàm cánh tay, có chút hơi sợ nói: "Tốt rồi, không chết có hắn, nhưng là muốn giao hơn một chút hắn. Lần trước dám khi dễ ta, tỷ phu nhất định không thể bỏ qua cho hắn." Đông Quách Sinh vốn là còn cười mịn, vẻ mặt quân tử bộ dáng. Nhưng là, đương hắn nhìn thấy Nam Cung Tử Viện khoác ở một cái nam tử xa lạ cánh tay, sau đó nhìn thấy Nam Cung Hoa Hoa cũng khoác ở nam tử kia cánh tay chi tế, hắn nhưng lại sắc mặt chìm. Nam Cung Tử Viện, hắn là ai? Nam Cung Xanh dĩ nhiên muốn tốt đến Nam Cung Tử Viện, cứ việc hắn biết rõ không cách nào lấy đi Nam Cung Tử Viện, dù sao Nam Cung Tử Viện tương lai muốn trưởng quản Nam Cung thế gia. Nhưng, nếu như hắn có thể chinh phục Nam Cung Tử Viện, tại nơi này vạn cổ hư giới bên trong chinh phục, đến lúc đó Nam Cung thế gia cũng đã trở thành minh hữu của hắn. Khi đó, hắn trở lại Đông Quách thế gia, mấy cái muốn cùng hắn tranh quyền đoạt vị ca ca, liền không phải là đối thủ của hắn rồi. Hắn thậm chí nghĩ tới, nếu là vận tác được tốt, tương lai một ngày kia có thể đem Nam Cung thế gia cũng nhét vào Đông Quách thế gia phạm vi thế lực. Chỉ là, mộng đẹp của hắn chưa bắt đầu, đã tan vỡ. Nghe nói Nam Cung Tử Viện chưa từng có một người nam nhân có thể đi đến hắn nửa trượng ở trong. Lại càng không cần phải nói, nàng còn chủ động kéo một người nam nhân cánh tay. Hắn là ai, có liên hệ với ngươi sao? Nam Cung Tử Viện lạnh lùng nói. Đông Quách Sinh gặp Nam Cung Tử Viện vẻ mặt giữ gìn nam tử xa lạ bộ dạng, Đông Quách Sinh chỉ cảm thấy đỉnh đầu xanh mơn mởn. Ngươi nhất định phải chết. Đông Quách Sinh chỉ vào Thẩm Phàm. Nhưng hắn là đem Nam Cung Tử Viện đã coi như là độc chiếm. Đông Quách Sinh, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Tử Viện nói. Hắn là gì của ngươi? Đông Quách Sinh nói. Ta đạo lữ. Nam Cung Tử Viện lúc này thời điểm thực sự không giấu giếm, chuyện này sớm muộn công việc quan trọng mở. Ta không đồng ý. Đông Quách Sinh nói. Ta lựa chọn ai, với ngươi có quan hệ gì? Nam Cung Tử Viện nhưng lại cả giận nói. Ta mặc kệ. Ngươi nhất định phải chết. Nam Cung Tử Viện là của ta. Đông Quách Sinh nhưng lại điên rồi đồng dạng. Ha ha, nguyên lai là cái tên điên. Thẩm Phàm cười cười, lại hướng phía Nam Cung Tử Viện cùng Nam Cung Hoa Hoa nói, đi thôi, cùng một người điên, có cái gì dễ nói. Ngươi đứng lại. Đông Quách Sinh nhưng lại vẻ mặt cường thế bá đạo vọt tới Nam Cung Tử Viện trước mặt, duỗi ra một tay, hướng phía Thẩm Phàm mi tâm ấn đi, nói, ngươi một cái rác rưởi một người như vậy vật, cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân. Muốn chết? Chết ngươi, chập choạng, tí. Thẩm Phàm duỗi ra một cái tát, nhưng thấy Hắc Kim Cự Trưởng tập ra, trực tiếp đem Đông Quách Sinh thân nghiền nát. Lập tức, Thẩm Phàm cũng không lưu tình, thế ra Hỗn Độn Bất Diệt Thần Lô, thuận miệng nói, Hoa Hoa. Được rồi. Hoa Hoa há miệng nổ, thế ra Hỗn Độn Băng Phách Hàn Quang. Chỉ là một loạt, đối phương một đám người ngoại trừ cái kia mấy cái thần tôn hậu kỳ đỉnh phong tránh thoát bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bị đông lại. Hỗn Độn Bất Diệt Thần Lô mạnh mà bao lại, nhưng lại đem một đám người toàn bộ nhét vào trong đó. Nam Cung Tử Viện, ngươi, chúng ta chờ xem. Bị phá vỡ thân Đông Quách Sinh cũng không biết mượn nhờ cái gì pháp môn, vậy mà tránh thoát Hỗn Độn Bất Diệt Thần Lô công kích, trực tiếp chạy trốn. Thẩm Lang, Nam Cung Tử Viện không nghĩ tới Thẩm Phàm không động thủ thì thôi, vừa động thủ tiểu là lôi đỉnh chi nộ. Hiển nhiên đoạt nữ nhân ta, chán sống. Thẩm Phàm nhưng lại vẻ mặt khắc nghiệt bộ dạng. Tuy nhiên cảm thấy Thẩm Phàm đánh giết Đông Quách Sinh có chút không ổn, nhưng nghe được câu này, Nam Cung Tử Viện hay vẫn là rất vui vẻ. Yên tâm đi, Đông Quách thế gia dám làm khó dễ, ta Nam Cung thế gia tiếp được là được. Nam Cung Tử Viện nói. Hoa, tỷ phu, ngươi thật bá đạo nha. Hoa Hoa rất thích. Nam Cung Hoa Hoa vẻ mặt hoa si bộ dáng. Đứa nhỏ này, chơi hư mất. Thẩm Phàm sâu liếc mắt nhìn Nam Cung Hoa Hoa, chỉ cảm thấy Nam Cung Hoa Hoa theo quay bảo bảo trở thành vấn đề thiếu nữ. Đương nhiên, so sánh dưới, tâm đều muốn nát Phương Anh cùng Nam Bắc Sơn, chỉ cảm thấy so Đông Quách Sinh còn muốn thống khổ. Phương Anh muốn không phục, nhưng suy nghĩ một chút, Thẩm Phàm một lời không hợp tiểu A Đông Quách Sinh cho thiếu chút nữa tiêu diệt. Người ta liền Đông Quách gia tộc thiếu tộc trưởng đều làm giết, mà thôi. Không có cái kia mệnh a. Đông Quách gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Nam Cung Tử Viện nói, lần này Đông Quách gia tộc thiếu tộc trưởng, ít nhất đến rồi 5 cái. Nhiều như vậy? Thẩm Phàm nói. Nam Cung gia cũng tới 3 cái. Nam Cung Tử Viện nói, chúng ta những đại gia tộc này là sẽ không đem trứng đặt ở một cái trong lồng. Ai tiên tiến nhất giai thế tôn, người đó là tương lai thiếu gia chủ. Nam Cung Hoa Hoa bổ sung nói, thì ra là thế. 3000 năm sau, Thẩm Phàm một đoàn người không thể không đối mặt những thứ khác đại đội trưởng ngũ. Những đại đội trưởng này ngũ cơ hồ là theo tứ phương hỗn độn địa phương mà đến. Trong đó tiểu kể cả Đông Quách Sinh chính là cái kia đội ngũ, lúc ấy hắn chạy trốn về sau, nhưng lại đầu phục Đông Quách Địch. Đồng dạng là Đông Quách gia tộc thiếu tộc trưởng, Đông Quách Địch nhưng lại cường đại hơn nhiều. Bên cạnh hắn đi theo thần tôn hậu kỳ đỉnh phong tiểu không ít hơn 7-8 cái. Trừ lần đó ra, còn có mặt khác đại giáo đệ tử, nhiều không kể xiết. Thẩm Phàm bọn hắn cảm thấy thời điểm, Đông Quách Sinh nhưng lại chỉ vào Thẩm Phàm nói, chính là bọn họ. Tam ca, chính là bọn họ, ngươi nhất định thiếu giết bọn chúng đi. Chương 2527, rất bá đạo rất cường thế. Tuế Nguyên Sơn. Thẩm Phàm cùng Nam Cung Tử Viện bốn mắt nhìn nhau. Đông Quách Địch so Đông Quách Sinh phải cường đại hơn nhiều. Bất quá, Thẩm Phàm tuyệt không phải hời hợt thế hệ, cái kia Đông Quách Địch mặc dù là xuất thân Đông Quách thế gia tam thiếu gia, hắn cũng chưa chắc sợ. Đông Quách Sen, lần trước tha cho ngươi một cái mạng, lần này ngươi muốn đến muốn chết phải không? Không cần Nam Cung Tử Viện xuất mã, Nam Cung Hoa Hoa lạnh lẽo nhìn lấy Đông Quách Sen, lạnh lùng nói: Nam Cung Hoa Hoa, ngươi cái tiện nhân, bổn công tử đối với ngươi mối tình thâm thiết, ngươi lại một cái cầu tạp trùng. Đông Quách Sen hung dữ nói đến: Ngươi muốn chết? Nam Cung Tử Viện một cái tát chém ra đi, đã thấy một đạo tử sắc cự trường, lăng không hiện hiện tại Đông Quách Sen trước mặt. Phanh! Đông Quách Địch tiện tay thò ra một đạo quan mang, chặn Nam Cung Tử Viện công kích, nói: Đánh chó còn muốn xem chủ nhân, Nam Cung Tử Viện, ta Đông Quách thế gia đệ tử cùng ngươi dư xài, ngươi cũng quá không tán thưởng rồi. Đông Quách Địch chỉ vào Đông Quách Sen, nói: Ta cái này không nên thân đệ đệ, mặc dù là ta xem thường hắn, cũng không cho phép người khác xem thường hắn. Nói xong, Đông Quách Địch chỉ vào Thẩm Phàm, nói: Đã ngươi thương hại hắn, như vậy, ngươi muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn. Ha ha. Thẩm Phàm cười lạnh: Ta một trưởng đập chết ngươi, hoặc là ngươi binh giải. Đông Quách Địch nói: Ta cho ngươi hai chủng lựa chọn, thứ nhất, hoặc một tiếng chó sủa, ta buông tha ngươi. Thứ hai, chết không bị chết chi địa. Ngươi muốn chết? Đông Quách Địch tiện tay đánh ra, đã thấy tinh quang mê ly, cái kia màu xanh da trời tinh quang bàn tay khổng lồ hiện hiện tại Thẩm Phàm trước mặt, lập tức muốn trấn áp xuống dưới. Cút. Nam Cung Tử Viện nhưng lại xem không qua Đông Quách Địch hung hăng càng quái, không đợi Thẩm Phàm ra tay, trực tiếp tế ra một đạo tử sắc cự kiếm, đánh út về phía Đông Quách Địch. Ông. Cái kia tinh quang cự trưởng ẩn chứa một tia mê viễn chi lực, đồng dạng cũng cất giấu một tia bá đạo lực lượng, cắn nuốt sạch tử sắc cự kiếm, phản đánh út về phía Nam Cung Tử Viện. Bất quá, Nam Cung Tử Viện trước liền có được không tầm thường kiếm lực, hơn nữa cùng Thẩm Phàm song tu, một thân bổn sự hạng gì cường hành. Mắt thấy tinh quang tức sẽ xuất hiện tại trước mắt, trước người của nàng hiện hiện một đạo tử sắc kiếm mạc xoay tròn phía dưới, chặn tinh quang công kích. Cùng lúc đó, Đông Quách Địch mạnh mà nghiêng người, đã thấy hư vô bên trong một thanh cự kiếm vạch phá bờ vai của hắn, một tia huyết dịch chảy xuôi đi ra. Đông Quách Địch đồng tử co rút nhanh. Tốt, rất tốt. Không thể tưởng được Nam Cung thế gia Nam Cung Tử Viện lại vẫn cất giấu cao minh như thế bổn sự, thật sự là xem nhẹ ngươi rồi. Đông Quách Địch ha ha cười cười, thần sắc hắn lạnh như băng được rất, hắn nhìn chăm chú lên Nam Cung Tử Viện, nói: Nếu ngươi chỉ có một chút như vậy bổn sự, như vậy ngươi có thể đi chết rồi. Vạn tinh chi lực. Đông Quách Địch há miệng nổ, đã thấy một mảnh mông lung tinh quang theo trong miệng hắn nghiêng nổ ra, hóa thành một bộ tinh quang cự đồ. Cái kia tinh quang cự đồ sinh sôi nảy nở phía dưới, bao phủ toàn bộ thiên địa. Chỉ một thoáng, trong thiên địa đều là một mảnh màu xanh da trời. Tử Dạ kiếm lực. Giờ khắc này, Nam Cung Tử Viện cũng không dám giấu giếm, đem toàn thân thủ đoạn đều thi triển đi ra. Hóa hư là thật tầm đó, đã thấy Lam Thiên Thiên Mạc bị ngạnh xanh xanh thiết cắt thành hai nửa. Tựa hồ không có gì có thể ngăn cản Tử Dạ kiếm lực công kích. Hảo cường. Đạp đạp đạp. Đông Quách Địch liền lùi lại mấy chục bước, lần nữa muốn nhìn Nam Cung Tử Viện ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Kiếm của ngươi lực lúc nào lợi hại như vậy? Đông Quách Địch nói. Lại chạm. Nam Cung Tử Viện quát. Đi. Đông Quách Địch không dám ứng chiến, vội vàng dẫn người chạy trốn. Tam ca, ngươi đáp ứng thầy ta báo thủ. Phốc phốc. Đông Quách Địch một cái tát vuốt ve Đông Quách Sinh nửa người, nói: Thành sự không có bại sự có dư xuất sinh. Đông Quách Địch rất tức giận. Lần này thua ở Nam Cung Tử Viện trên tay, làm cho hắn thâm thụ đả kích. Phải biết rằng, hắn lần này tiến đến, dung hợp nơi đây tinh quang thần lực, sức chiến đấu bạo tăng, ẩn chứa tinh quang thần lực một ít uy năng, nhưng vẫn là đánh không qua đối phương. Chấm đã. Thẩm Phàm nhưng lại ngăn cản Đông Quách Địch đường đi. Ngươi muốn làm mà? Đông Quách Địch nói. Hoặc là học chó sủa, cho ngươi rời đi. Hoặc là ta cho ngươi chết không có đất chôn thây. Thẩm Phàm nói. Nam Cung Tử Viện, ngươi cũng mặc kệ người khác chó của ngươi nam nhân. Đông Quách Sinh nói. Rất tốt. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, nâng lên tử kim sắc cự trường, liền hướng phía Đông Quách Sinh chấn áp quá khứ. Thẩm Lang, đừng giết hắn. Hắn cũng cùng giết ta. Không. A. Đông Quách Địch, đường đường Đông Quách thế gia con thứ ba, lại bị Thẩm Phàm nâng lên cái kia tử kim sắc cự trường, trực tiếp trục chết. Trong lúc Đông Quách Địch cũng vọng tưởng tế ra tinh quang thần lực phản kháng, lại hiện đối mặt Thẩm Phàm công kích, hắn hết thảy phản kháng đều là phí công, bị chết không thể chết lại. Đánh chết Đông Quách Địch, Thẩm Phàm gỡ xuống Đông Quách Địch chốc lát mang, ngược lại cũng không có làm khó những người khác, phủi tay, nói, chính là một cái Đông Quách Địch, giết liền giết, lại có quan hệ gì? Nói đến đây, Thẩm Phàm lại hướng phía mặt khác phương hướng, nói, lần này đến Tuế Nguyệt Sơn, nếu là công bình cạnh tranh, đây cũng là mà thôi. Ai dám đối với ngươi bất lợi, ai dám loạn nói câu nào, ta làm cho hắn chết không có đất chôn thây. Nói đến đây, Đông Quách Địch nguyên thần vừa mới theo hư vô bên trong chui đi ra, đang muốn thi triển nguyên thần bổn nguyên trốn chết, thình lình một đoàn hắc viêm quấn quanh hắn bên trên. Cái kia hắc diễm theo Thẩm Phàm trong con mắt phiêu trồi lên, rơi vào nguyên thần của đối phương phía trên, trực tiếp đem nguyên thần của đối phương luyện hóa được sạch sẽ. Chết không có đất chôn thây. Tuyệt không phải nói ngoa. Trong đám người, không biết là ai nói thầm một tiếng, nhao nhao rời xa Nam Cung Tử Viện chỗ đội ngũ. Hoa, thị phu, ngươi thật lợi hại. Nam Cung Hoa Hoa vẻ mặt hoa si bộ dáng. Nàng sớm biết như vậy Thẩm Phàm cường đại, so trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Nam Cung Tử Viện cũng cùng Thẩm Phàm song tu nhiều lần, còn chưa có không biết, nàng cần toàn lực ứng phó đối phó người, Thẩm Phàm chỉ cần một cái tát. Ngươi Tử Dạ kiếm lực am hiểu linh xảo chiến đấu, nhưng là dung nhập của ta Hồng Mông đao lực về sau, lại bá đạo vô song. Sau này chiến đấu, trừ phi đối phương thật sự cường hành, nếu không tựa như hôm nay đồng dạng, một kiếm chẳng chi. Thẩm Phàm chém giết Đông Quách địch, lại âm thầm hướng phía Nam Cung Tử Viện truyền âm nói. Nam Cung Tử Viện còn khiếp sợ vì sao nàng Tử Dạ kiếm lực mạnh mẽ như thế, hiện tại xem ra, nhưng lại cùng Thẩm Phàm song tu có quan hệ. Người nam nhân này rất bá đạo, nhưng là ta thích. Nam Cung Tử Viện trong nội tâm không khỏi hiện hiện ý nghĩ này. Hắn thế lực của hắn cũng lần thứ nhất hiện, nguyên lai Nam Cung Tử Viện đám người này bên trong mạnh nhất không phải Nam Cung Tử Viện, mà là Thẩm Phàm. Nam Cung tỷ muội đến cùng tìm người nào? Người nọ khí thế cùng bá đạo, quả thực không so với cái kia đại giáo thánh tử chênh lệch. Ngàn vạn không nên trêu chọc. Dù sao hiện tại chính thức tiến vào Tuế Nguyệt Sơn còn cách một đoạn, chú ý, ngàn vạn đừng trêu chọc. Chờ đến Hạch Tâm chi địa, quân hùng hội tụ, đến lúc đó chúng ta những này tiểu thế lực âm thầm được lợi là. Minh bạch. Đi thôi. Thẩm Phàm hướng phía Nam Cung Tử Viện nói. Chương 2528, giới lực hạt giống. Ngàn năm về sau, Thẩm Phàm mang theo Nam Cung Tử Viện cùng Nam Cung Hoa Hoa, một đoàn người đến Tuế Nguyệt Sơn, đi tới chính thức Tuế Nguyệt Sơn phía dưới. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, theo chứng kiến Tuế Nguyệt Sơn, đến chạm đến Tuế Nguyệt Sơn phía dưới thạch đầu, trọn vẹn phi độn 1000 năm. Vạn cổ hư giới lực lượng tồn tại quỷ dị, cái này một phương diện, Thẩm Phàm vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, vì sao cần phi độn lâu như vậy? Thần tôn hậu kỳ đỉnh phong tốc độ, hạng gì tấn mãnh? Tuế Nguyệt Sơn xuống, rất nhiều thế lực hội tụ. Không có gì ngoài Thẩm Phàm cùng Nam Cung Tử Viện dẫn đầu Nam Cung thế gia tùy tùng bên ngoài, còn có càng nhiều thế lực cường đại. Rất nhiều địa phương, vốn là không ít thế lực chiếm cứ ưu thế địa bàn, chờ đợi thời cơ tiến vào Tuế Nguyệt Sơn, không biết làm sao bị tùy theo chạy đến thế lực cường đại trực tiếp đuổi đi. Cũng không có thiếu thế lực cường đại đến đây Nam Cung thế gia địa đầu nháo sự, kết quả chưa đấu võ, thế lực này đầu lĩnh nghe được bọn thủ hạ âm thầm truyền âm, lại quan sát một đoạn lưu ảnh thạch về sau, thành thành thật thật dâng lễ vật, nói một câu, "Quấy rầy, thật có lỗi, thật có lỗi." Lập tức, đối phương thành thành thật thật rời đi. Người tên Nhi, cây có bóng Nhi. Thẩm Phàm tiêu diệt Đông Quách địch, cái kia cường đại thần tôn hậu kỳ đỉnh phong cao thủ lưu ảnh thạch, tại tất cả thế lực lớn tầm đó truyền lưu, nghe đồn Thẩm Phàm sức chiến đấu không tại tất cả đại giáo, tất cả đại tông môn thánh tử, con đỡ đầu, thánh nữ, thần nữ. Phía dưới. Bởi vậy, Nam Cung thế gia địa bàn, thần kỳ yên tĩnh. Màn đêm buông xuống. Bí cảnh bên trong, Nam Cung Tử Viện ghé vào Thẩm Phàm trong ngực, vũ bị Thẩm Phàm nhu hòa lấy, hai người nhu tình mật ý. Vạn cổ hư giới là tứ phương hỗn độn điều tra đến hư giới một trong, chính là muôn đời chúa tể từng đã là đạo chẳng chỗ. Cả hai người Tuế Nguyệt Sơn, đúng là lúc trước muôn đời chúa tể chưa thành là chúa tể trước khi diễn giải chi địa. Không chỉ có như thế, Tuế Nguyệt Sơn bên trong còn cất giấu Tuế Nguyệt bí mật, ai nếu là có thể tìm hiểu Tuế Nguyệt chi lực, liền có thể nắm giữ nào đó thời gian chi lực. Mà thời gian chi lực, tại hỗn độn bên trong, chính là lực lượng mạnh nhất một trong. Đương nhiên, chúng ta chỗ điều tra tin tức không chỉ có như thế. Nam Cung Tử Viện nói. Thẩm Phàm lặng lặng nhìn Nam Cung Tử Viện. Tiến giai thế tôn bí mật. Nam Cung Tử Viện nói, không, hẳn là cơ duyên. Bí mật gì? Thẩm Phàm nói. Ngươi biết thế tôn sao? Nam Cung Tử Viện nói. Cái gọi là thế tôn, chính là nắm giữ thế giới chi lực cường giả. Đương nhiên, cái này thế giới chi lực cũng không phải là đại thiên thế giới chi lực, tên cứ gọi tắt giới lực, chính là hỗn độn thần lực hư hóa giao diện, ngưng tụ cùng loại lĩnh vực giao diện chi lực. Thẩm Phàm nói. Chỉ có tuyệt cường truyền thừa, phương có thể nói ra ngươi lời nói này. Người bình thường căn bản không biết chỗ thế tôn, không phải thế giới chi lực, mà là thần lực hư hóa giới lực chi lực. Nam Cung Tử Viện rỗi ra cặp môi đỏ mọng, liếm láp Thẩm Phàm bờ môi, nói, ta muốn. Càng thâm nhập lẫn nhau hiểu rõ. Người nam nhân này, như mê. Nam Cung Tử Viện chưa bao giờ đụng phải loại nam nhân này. Ta thích xâm nhập trao đổi. Thẩm Phàm cười đắc ý, bổ nhào Nam Cung Tử Viện. Lại là một đêm gió xuân đến. Hai người lần nữa mật thám thời điểm, Nam Cung Hoa Hoa gia nhập vào, lúc này thời điểm bọn hắn tại đại điện, cũng không phải là tại bí cảnh. Tin cậy tin tức, Tuế Nguyệt Sơn, ước chừng còn có 300 năm, Tuế Nguyệt chi lực hư hóa, trực tiếp xuất thế. Nam Cung Hoa Hoa nắm giữ lấy các loại tình báo. Tuế Nguyệt Sơn trong đến cùng có đồ vật gì đó, có thể làm cho người tiến giai thế tôn. Thẩm Phàm hiếu kỳ nói, thần lực hóa giới lực, nào đó trình độ đã nói, hình thành thần lực lĩnh vực. Cho nên, muốn nắm giữ một chủng nào đó hỗn độn thần lực bổn nguyên, mà lại dung nhập trong cơ thể, cùng thể nội thế giới dung hợp, hóa thành hỗn độn giới lực. Nam Cung Tử Viện nói, Tuế Nguyệt Sơn bên trong, chính là năm đó muôn đời chúa tể đạo tràng cũng là hắn chỗ tu luyện một trong, muôn đời đến nay, không biết có bao nhiêu đại năng tồn tại, trong đó không biết cất giấu bao nhiêu loại giới lực hạt giống. Giới lực hạt giống, đem hỗn độn thần lực ngưng tụ thành một miếng hạt giống nảy mầm, sinh ra đời về sau, hình thành hỗn độn giới lực. Nam Cung Tử Viện giải thích nói, chúng ta muốn tầm đích, đúng là giới lực hạt giống. Chẳng biết tại sao, cái này làm cho Thẩm Phàm nhớ tới thần tôn mảnh vỡ. Lúc trước hắn đạt được ngưng sát luyện cương chi pháp trước khi, là bốn phía thu thập thần tôn mảnh vỡ, muốn dựa vào thần tôn mảnh vỡ tiến giai thần tôn chi cảnh. Giới lực hạt giống có làm được cái gì? Thẩm Phàm nói, đương nhiên là luyện hóa. Nam Cung Hoa Hoa nói, Hoa Hoa, ngươi nói bậy bạ gì đó. Giới lực hạt giống cũng không thể luyện hóa. Nam Cung Tử Viện nói, ta nhớ được trong gia tộc của chúng ta có rất nhiều người trực tiếp luyện hóa giới lực hạt giống a. Nam Cung Hoa Hoa nói, các ngươi cũng có giới lực hạt giống. Thẩm Phàm nói, bất đồng hỗn độn giới lực, uy lực thì không đồng dạng như vậy. Vì cái gì tiến vào nơi đây về sau, ngưng tụ hỗn độn thần lực dung hợp về sau, thực lực bạo tăng. Đây là bởi vì hỗn độn hư giới mới là hỗn độn chi lực chính thức nơi phát ra. Tứ phương hỗn độn trừ đi một tí cấm địa cấu kết hỗn độn hư giới bên ngoài, còn lại địa phương hỗn độn chi lực, so về hỗn độn hư giới mà nói, căn bản kém rất nhiều. Nam Cung Tử Viện nói. Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Hắn bỗng nhiên minh bạch, vì sao bên ngoài đến thần tôn yếu như vậy, mà hấp thu dung hợp hỗn độn hư giới bên trong hỗn độn thần lực về sau, trở nên rất lợi hại nguyên nhân rồi. Bởi vì nơi này lực lượng cường đại hơn. Trong gia tộc giới lực hạt giống, chỉ là cho những không có kia tiến giai thế tôn hy vọng có công chi nhân dùng. Hơn nữa, một khi luyện hóa người khác giới lực hạt giống, mặc dù tiến giai thế tôn, cũng so ra kém giới lực hạt giống chủ nhân, hơn nữa trung thân không cách nào càng tiến một bước. Nam Cung Tử Viện nói, giới lực hạt giống chính thức cách dùng, là dùng giới lực hạt giống làm dẫn, tìm được một chủng nào đó hỗn độn giới lực nơi phát ra. Thẩm Phàm gật đầu. Hắn hiểu được Nam Cung Tử Viện ý tứ. Hỗn độn hư giới bên trong giới lực hạt giống, nhất định là hỗn độn là hư giới bên trong lực lượng cường đại ngưng tụ, nếu là có thể tìm kiếm được ngọn nguồn, nhất định có thể luyện thành tuyệt cường hỗn độn giới lực. Thẩm Phàm nói. Không tệ. Nam Cung Tử Viện nói, nhưng mặc dù lại loại địa phương này, tuế nguyệt trôi qua, tìm được giới lực hạt giống, cũng chưa chắc có thể tìm được lúc trước ngọn nguồn. Chỉ có thể dựa vào cơ duyên rồi. Thẩm Phàm minh bạch, sói nhiều thịt ít, không thể nói trước lần này tuế nguyệt sơn chi hành, lại là một hồi tranh đoạt. Khởi bẩm thiếu tộc trưởng, huyết luyện thần giáo con đỡ đầu tới chơi. Đúng lúc này hậu, một cái tùy tùng đến đây bẩm báo, thần sát sợ hãi. Huyết luyện thần giáo con đỡ đầu. Nam Cung Tử Viện sắc mặt khó coi đến cực điểm, nói, hắn tới làm gì? Như thế nào? Của ta tốt muội muội, thành gia tộc thiếu tộc trưởng, tự không nhận ta cái này thân ca ca. Một cái huyết bảo nam tử đi đến, nhưng lại trực tiếp chằm chằm vào Thẩm Phàm, nói, nghe nói ngươi là muội muội của ta đạo lữ, ngươi là hắn huynh trưởng. Thẩm Phàm nói, tiếp ta một chiêu, mà lại nhìn ngươi có không có tư cách trở thành em gái ta phu. Huyết bảo nam tử duỗi ra một trường, huyết sắc hỏa diễm lửa đốt sáng thiêu cháy. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, hắc kim diễm theo lòng bàn tay bay ra, trực tiếp thôn phệ huyết sắc hỏa diễm, đánh bay huyết bảo nam tử. Khục khục. Ngươi ra tay cũng quá độc ác, ta giàu gì cũng là ngươi vợ mình, ra tay ác như vậy. Hừ, không có giết ngươi, xem như rất nghệ tình rồi. Nam Cung Hoa Hoa âm dương quái khí mà nói, ngươi tới làm gì? Đi ra ngoài. Nam Cung Tử Viện nhưng lại chỉ vào huyết bảo nam tử chửi ầm lên nói, tím viện, vi huynh lần này tới là muốn đưa ngươi một hồi cơ duyên. Nói như thế nào, đều là người một nhà. Huyết bảo nam tử hồn nhiên không để ý Nam Cung Tử Viện thái độ, vẻ mặt sao mà nói. Chương 2529, hư linh bí cảnh thượng. Nói, Nam Cung Tử Viện lạnh lẽo nhìn lấy huyết bảo nam tử. Huyết bảo nam tử tên là Nam Cung Huyết Sơn, đúng là Nam Cung Tử Viện đích thân ca ca, chỉ có điều Nam Cung Huyết Sơn trước kia liền đọa nhập ma đạo, phản bội gia tộc tôn chỉ cùng lợi ích, gia nhập cái kia đại giáo, trên thực tế, cái kia đại chỉ bảo là một cái tà giáo. Huyết luyện thần giáo, đi được là huyết đạo chi lộ, cùng Nam Cung gia tộc công pháp thụt lùi mà chỉ, năm đó Nam Cung Huyết Sơn cũng chính miệng hứa hẹn phản bội Nam Cung thế gia, làm cho Nam Cung thế gia ném đi thật lớn một phen mặt. Cho nên, Nam Cung Tử Viện nào đó trình độ bên trên là thống hận Nam Cung Huyết Sơn. Tuế Nguyệt Sơn có một cái kỳ quái địa phương, sinh ra đời rất nhiều hư vô chi linh, những hư vô kia chi linh bề ngoài giống như có được kỳ lạ lực lượng, lần trước ta cùng với mấy cái đạo hữu cùng một chỗ điều tra qua, trong lúc này có khắc cả khôn, đoán chừng có đại bí mật. Nam Cung Huyết Sơn nói, hỗn độn hư giới bên trong đại bí mật rất nhiều, không biết ngươi muốn nói đại bí mật là cái gì? Thẩm Phàm nói, muội phu, không sợ giấu giếm ngươi, trong lúc này đại cơ duyên, ngoại trừ có cơ hội tiến giai thế tôn bên ngoài, còn đem có thể luyện tiểu một thân chí cường bổn sự, thậm chí là phát hiện một kiện cực đạo thần binh. Nam Cung Huyết Sơn nói, a, cực đạo thần binh cường đại Thẩm Phàm thế nhưng mà thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Có hứng thú? Nam Cung Huyết Sơn nói, có độ tin cậy có bao nhiêu? Thẩm Phàm nói, ngươi có thể hỏi muội muội của ta. Nam Cung Huyết Sơn nói, điểm này Nam Cung Tử Viện ngược lại là không có trào phúng Nam Cung Huyết Sơn. Nam Cung Huyết Sơn lúc trước ly khai Nam Cung thế gia, thuần túy là bởi vì truy cầu không giống với. Hắn nhìn quen những thế gia kia đệ tử, cũng không muốn dựa vào lực lượng của gia tộc phát triển, mà là muốn học lúc trước Nam Cung thế gia lão tổ, dựa vào lực lượng của mình, một mình mở ra một đầu đường ra, đặt vào thuộc về hắn mình muốn đi võ đạo đỉnh phong. Trên thực tế, Nam Cung Huyết Sơn mặc dù có thời điểm nói chuyện có chút không đứng đắn, nhưng là, nói ra, chính là một cái đinh, tuyệt không nói ngoa. Lúc trước Nam Cung Huyết Sơn nói tình nguyện phản bội Nam Cung thế gia cũng không muốn buông tha cho chính mình võ đạo. Sau đó, hắn làm được. Nam Cung Tử Viện lờ mờ còn nhớ rõ, lúc trước Nam Cung Huyết Sơn chưa ruồng bỏ Nam Cung thế gia thời điểm, Nam Cung Huyết Sơn đối với nàng hay vẫn là không tệ. Niệm và không sai, Nam Cung Tử Viện sắc mặt hòa hoãn không ít, hướng phía Thẩm Phàm gật đầu, nói: "Phu quân cứ yên tâm, hắn tuy nhiên vô liêm sỉ, nhưng nói chuyện nhưng lại cũng không gạt người. Tốt muội muội, đến nay ngươi cũng không chịu bảo ta một tiếng đại ca sao?" Nam Cung Huyết Sơn nói. "Hừ." Nam Cung Tử Viện sắc mặt lại là lạnh lẽo. Thân là Nam Cung thế gia thiếu tộc trưởng, nếu như cùng Nam Cung Huyết Sơn câu kết làm bậy, truyền đến trong gia tộc, chỉ sợ địa vị của nàng sẽ rất khó chịu nổi. Lần này ta cũng là nghe nói ngươi đã tới, cho nên rất vui vẻ, cũng muốn thừa cơ hội này, cho ngươi sớm đi tiến giai thế tôn, một lần hành động khống chế Nam Cung thế gia, thành là chân chính thiếu tộc trưởng, thậm chí là tương lai tộc trưởng. Nam Cung Huyết Sơn nói, ngươi yên tâm, lần này ta tới, những người khác không biết, chỉ cần đem ngươi mấy cái tùy tùng dạy dỗ tốt, cam đoan không có người tiết lộ ta tới tin tức. Ngươi, tốt muội muội, tin tưởng ca ca, tuy nhiên cái kia hư vô chi linh lai lịch thần bí, trong đó có lẽ cất giấu nguy hiểm, nhưng khẳng định cất giấu thiên đại cơ duyên. Nam Cung Huyết Sơn nói, ta, ta hết thảy đều nghe phu quân. Nam cung Tử Viện không biết nên như thế nào đối mặt Nam cung Huyết Sơn. Anh vợ. Thẩm Phạm nhưng lại cởi mở cười cười, nói, đã ngươi thịnh tình mời, nếu là chúng ta không đáp ứng nữa, đó cũng là bất cận nhân tình. Chỉ có điều, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, nên như thế nào cùng một chỗ hành động. Tốt muội phu. Nam cung Huyết Sơn ha ha cười cười, nói, ngươi rất không tồi, ta thế. Buồn sự cũng không nhỏ, ít nhất ta cũng không có nắm chắc đánh thắng ngươi, xem ra, ngươi cho rơi đài đồng quyết địch, hẳn là bản lĩnh thật sự rồi. Nam cung Huyết Sơn, ngươi lại hoài nghi tỷ phu cường đại sao? Nam cung Hoa Hoa nói, tỷ phu lợi hại nhất. A. Hoa Hoa, hẳn là ngươi cũng thích ngươi tỷ phu. Nam cung Huyết Sơn nói, ngươi cũng muốn buổi tối tiến vào của ngươi tỷ phu trong chăn. Ngươi, ngươi khi dễ người. Nam cung Hoa Hoa bị Nam cung Huyết Sơn nói trúng rồi tâm sự, nháo cái đại hờ mặt, không còn có tâm tư đợi tại nguyên chỗ, xấu hổ đích bỏ đi rồi. Ca ca, ngươi cần gì phải? Nam cung Tử Viện đúng là vẫn còn hô một tiếng ca ca. Đã Thẩm Phàm đều thừa nhận Nam cung Huyết Sơn thân phận, nàng cũng không cần phải bưng. Hơn nữa, chính như Thẩm Phàm chỗ cho rằng cái kia dạng, Nam cung Huyết Sơn lần này tới, thuần túy là vì chiếu cố muội muội của mình, thay nàng là một loại phúc lợi. Cứ việc hắn ruồng bỏ Nam cung thế gia, nhưng trong lòng của hắn hay vẫn là có cảm tình, ít nhất, vứt bỏ Nam cung thế gia tầng này quan hoàn, nàng hay vẫn là muội muội của hắn. Nam cung Huyết Sơn nghe vậy, nhưng lại cả buổi nói không ra lời, chằm chằm vào Nam cung Tử Viện sâu nhìn hồi lâu, nói, "Ai, tốt muội muội, cũng không biết lần sau nghe được ngươi như vậy gọi ta là, sẽ là lúc nào. Ca ca, ngươi hiện tại hoàn hảo sao?" Nam cung Tử Viện cắn răng, hỏi ra những lời này. "Ta rất tốt." Nam cung Huyết Sơn nói, "Lần này, chỉ cần ta tiến vào cái kia hư vô chi linh chỗ bí cảnh, đạt được trong đó cơ duyên, trở lại Huyết Luyện Thần Giáo, nhất định có thể trở thành thiếu chủ, tương lai kế thừa Huyết Luyện Thần Giáo đại thống." Huyết Luyện Thần Giáo tuy nhiên so Nam cung thế gia cường, nhưng cuối cùng bị những thứ khác đại giáo chô không dùng, "Ngươi phi, những thứ khác đại giáo cùng Huyết Luyện Thần Giáo có cái gì khác nhau?" Đều là một đám sói đội lốt cừu, biểu hiện ra ngăn nắp xinh đẹp, trên thực tế đều là một đám ngụy quân tử. Nam cung Huyết Sơn nổ một bãi nước miếng đàm, nói, "Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi vào tà ma ngoại đạo. Huyết Luyện Thần Giáo cũng chỉ là ta đạp vào võ đạo đỉnh phong một cái bàn đạp mà thôi." Sau nửa canh giờ, ôn chuyện chấm dứt. Lần này hành động, không ngại làm cho muội phu qua đi xem đi a, tốt muội muội, những năm này bản lãnh của ngươi ngược lại là tăng cường không ít, Tử Dạ kiếm lực vậy mà đi cường đại như vậy, vượt xa những thứ khác mấy cái thiếu tộc trưởng. Nam cung Huyết Sơn tán thán nói, "Chỉ là cái kia hư vô chi linh tồn tại địa phương rất là hung hiểm, ngươi hay vẫn là không muốn đi cho thỏa đáng. Chẳng lẽ ta không có tư cách sao?" Nam cung Tử Viện nói. "Không phải là không có tư cách, mà là ta chỉ có ngươi như vậy một người muội muội." Nam cung Huyết Sơn nói, "Quan trọng nhất là của ta người muội phu này nếu là đoạt được cơ duyên, chắc chắn sẽ không thiếu đi ngươi cái kia một phần. Chúng ta có thể cùng đi." Nam cung Tử Viện nói. "Có nhiều nguy hiểm." Thẩm Phàm nhìn thẳng Nam cung Huyết Sơn, nói. Nam cung Huyết Sơn bị Thẩm Phàm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Thầm than Thẩm Phàm đến cùng là lai lịch gì, tại sao phải lợi hại như vậy bên ngoài, một phương diện khác thì là ngượng ngập cười một tiếng, nói, có thế tôn cấp bậc tồn tại trấn thủ, bởi vậy rất là nguy hiểm. Ta hiểu được. Thẩm Phàm gật đầu, hướng phía Nam cung Tử Viện nói, binh chia làm hai đường, ngươi bây giờ bổn sự chỉ cần không đụng phải thế tôn, đủ để tự bảo vệ mình. Ngươi rất Hoa Hoa hai người tại đoạn đường này tìm kiếm giới lực hạt giống, ta cùng anh vợ đi xem đi cái kia hư linh bí cảnh. Chương 2530, hư linh bí cảnh chúng. Không được. Nam cung Tử Viện giữ chặt Thẩm Phàm tay, thần sắc gian lưu luyến. Không sợ. Thẩm Phàm sờ lên Nam cung Tử Viện đôi má, sau đó nói, ta nếu không phải muốn chết, ai cũng không thể khiến ta chết. Nhưng là, ta tuyệt đối không thể để cho nữ nhân của ta mạo hiểm. Tay áo nhoáng một cái, Thẩm Phàm thúc giục hỗn độn thần lực, trực tiếp đem Nam cung Tử Viện mê đi, sau đó cùng Nam cung Huyết Sơn nhìn nhau, đạo lên đường đi. Ngươi lợi hại. Ta cô muội muội này, rất bé rất độc lập tự mình cố gắng, cực kỳ hào cường, ngươi có thể để cho nàng dễ bảo, cùng một chỉ con cừu nhỏ đồng dạng, quả nhiên có chút buồn sự. Nam cung Huyết Sơn giơ ngón tay cái lên nói, anh vợ, chớ khen thưởng ta rồi, ta biết rõ, như lời ngươi nói địa phương rất khủng bố. Thẩm Phàm nói, ngươi sở dĩ tới, trên thực tế cũng là đến cứ gọi ta là. Lúc này thời điểm, Nam cung Huyết Sơn cùng Thẩm Phàm hai người đã xuất hiện tại vạn cổ hư giới cái nào đó hư vô bên trong. Nghe được câu này, Nam cung Huyết Sơn thì là dừng lại, chằm chằm vào Thẩm Phàm, nói, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Không tệ, từ khi nhìn thấy lưu ảnh thạch bên trong thủ đoạn của ngươi về sau, ta thì có quyết định này. Ta muốn phải tìm một cái cường viện. Những người khác ta căn bản không tin được. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Thẩm Phàm nói, cái kia hư linh bí cảnh bên trong, quý giá nhất tài nguyên hẳn là những hỗn độn kia hư linh. Những hỗn độn kia hư linh, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái kia bí cảnh bên trong các loại hỗn độn chi lực hiện hóa mà thành. Hỗn độn thần lực. Thẩm Phàm nói, không, là hỗn độn giới lực hạt giống, bởi vì nguyên nhân nào đó, tiến hành một loại bất quy tắc biến ảo. Nam cung Huyết Sơn nói, mà ta muốn thì là một loại trong đó huyết sắc hư linh. Ngươi tu luyện chính là huyết đạo công pháp. Thẩm Phàm nói, không tệ. Nam cung Huyết Sơn nói, ta nếu là không có đoán sai, ngươi Hắc Kim Diễm rất cường đại, hẳn là cái này hỗn độn hư giới bên trong cực kỳ cường hoành một loại lực lượng một trong, vừa vặn có thể khắc chế cái kia huyết sắc hư linh. Chẳng lẽ những người kia còn có đủ tính công kích? Thẩm Phàm không khỏi tham dò hỏi. Đâu chỉ có đủ tính công kích, còn có đủ linh tính. Nếu không có bọn họ đều là không viên mãn hỗn độn giới lực, chúng ta cũng không dám đi dò xét thoáng một phát. Nam Cung Huyết Sơn nói, ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát, trong lúc này đến cùng có đồ vật gì đó. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, hắn rất có hứng thú. Hắn tin tưởng, những hỗn độn kia hư linh, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ tiểu tương đương với giới lực hạt giống rồi. Bất luận là phong ấn về sau, tương lai xuất ra đi trao đổi thiên tài địa bảo, hoặc là trực tiếp vận dụng cái kia hỗn độn hư linh, tìm căn nguyên dò xét nguyên, tìm kiếm cường đại hỗn độn giới lực. Càng làm cho hắn hiếu kỳ, cái kia hư linh bí cảnh bên trong, đến cùng tồn tại cái gì đó, có thể làm cho những hư vô kia chi linh sinh ra đời, dùng một loại hỗn độn giới lực biến ảo phương thức, hình thành. Mấy người? Thẩm Phàm nói, tổng cộng 8 người, 4 cái đội ngũ. Thẩm đạo hữu, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nam Cung Huyết Sơn lúc này thời điểm thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Nếu như ngươi tin tưởng Nam Cung Tử Viện, như vậy có lẽ không có vấn đề. Thẩm Phàm nói, hơn nữa, tín nhiệm đều là lẫn nhau. Hợp tác vui sướng. Nam Cung Huyết Sơn nói, muội muội ta không có nhìn lầm ngươi, xứng nàng, ngươi dư xài. Ngươi đây là làm thấp đi nhà mình muội tử. Thẩm Phàm nói, không, ta chỉ là thực sự cầu thị. Nam Cung Huyết Sơn nói, Thẩm đạo hữu cách cục cũng không phải là Nam Cung thế gia có thể trói buộc, ta tin tưởng, tương lai ta cái kia muội muội mới có thể dùng ngươi vi ngạo. Thưa ngươi căn luôn. Đã đến. Nam Cung Huyết Sơn chỉ vào phía trước. Đó là một cái ma bàn đồng dạng đại sơn, trên núi có một thân cây, trên cây ỷ vào một cây thiết châm đồng dạng nhánh cây, trên nhánh cây đứng đấy 6 người. 6 người kia hai hai đứng chung một chỗ, vừa vặn 3 đội. Phương Nho Hiền Khang Lệ, Mặc Gia tỉ muội, huynh đệ thân thiết, Hàn đạo hữu. Nam Cung Huyết Sơn khéo léo, chút nào nhìn không ra, hắn là một người tu luyện lãnh khốc huyết đạo công pháp chi nhân. Nguyên lai là Nam Cung đạo hữu. Nam Cung đạo hữu, ngươi tới được có thể là có chút trễ. Bên cạnh ngươi cái vị kia là? Không bao lâu, 8 người đều đứng tại thiết trên cây. Nam Cung Huyết Sơn lôi kéo Thẩm Phàm, chỉ vào Phương Nho nói, đây là Phương Nho Phương đạo hữu, Hạo Nhiên giáo con đỡ đầu. Bên cạnh hắn đúng là nàng đạo lữ, Ninh Trung Tắc Ninh tiên tử. Sau đó, Nam Cung Huyết Sơn có chỉ vào xuyên lấy báo văn tiểu váy ngắn hai nữ tử, nói, Mạc Linh Ngọc, Mạc Linh Giác, đừng xem thường bọn họ, không đơn giản đấy. Đến từ đại giáo, Mực Cung. Thiết Như Hoa, Hàn Như Ngọc, hai người bọn họ đều là tán tu, nhưng ở tứ phương hỗn độn thần tôn bên trong, đại danh đỉnh đỉnh, không ít đại giáo đại phái con đỡ đầu cùng thánh tử nhìn thấy hai người bọn họ, cũng không dám làm cản. Nam Cung Huyết Sơn cuối cùng mới chỉ vào Thẩm Phàm, nói, em gái ta phu, Thẩm Phàm. Thẩm Phàm hướng phía mọi người ôm quyền nói, Thẩm mỗ, bái kiến các vị. Thẩm Phàm, Nam Cung Tử Viện đạo lữ. Nàng ngược lại là vận khí không tệ, tại đây hỗn độn hư giới bên trong gặp được ngươi như vậy một cái cường đại đạo lữ. Ta đã thấy chiến đấu của ngươi, Đông Quách địch cũng coi như hảo thủ, lại không phải ngươi hợp lại chi địch, lợi hại. Mạc Linh Ngọc hướng phía Thẩm Phàm dựng thẳng lên ngón cái nói, có rảnh cùng ta khô khốc. Thẩm Phàm lập tức im lặng, gặp mặt tiểu hô khô khốc. Mạc Linh Ngọc, ngươi cũng không nên sằng bậy, em gái ta phu nhân rất đơn thuần, ngươi nói khô khốc, đến lúc đó hắn thật sự khô khốc, sợ ngươi không chịu được nổi a. Nam Cung Huyết Sơn trêu chọc nói. Hắc hắc, Nam Cung Huyết Sơn, ngươi thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Bất quá, muội muội của ngươi có thể khi ở, ta Mạc Linh Ngọc không có lý do gì gánh không được. Nói như vậy, ngươi thật đúng là muốn thử xem em gái ta phu bổn sự. Nam Cung Huyết Sơn nói. Nếu như muội muội của ngươi không ăn dấm, ta ngược lại là muốn thử xem. Mạc Linh Ngọc hướng phía Thẩm Phàm vứt ra cái mị nhãn. Thẩm Phàm im lặng ngưng nghẹn, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Thẩm đạo hữu, hạnh ngộ. Phương Nho hướng phía Thẩm Phàm ôn quyền nói. Bên cạnh hắn Ninh Trung Tắc cũng là rất có lễ phép. Thiết Như Hoa trên thực tế là một người nam tử, bất quá hắn thật sự cùng một nữ tử không sai biệt lắm, cái kia tư thái, cái kia dung mạo, hiển nhiên một nữ tử. Hàn Như Ngọc thì là một cái ôn nhu yếu ớt nữ tử, hai người bọn họ trước sau hướng Thẩm Phàm hành lễ. Bái kiến Thẩm đạo hữu. Thẩm đạo hữu thần lực bất phàm, không biết đến từ cái kia đại giáo. Mạc Linh Giác giữ chặt còn nếu không theo bất nạo Mạc Linh Ngọc, hướng phía Thẩm Phàm ôn quyền nói. Cửa nhỏ nhà nghèo, thiên địa vi gia. Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu bổn sự chúng ta được chứng kiến. Mạc Linh Giác nói, bất quá, cái này hư vô bí cảnh bên trong cũng là tương đương nguy hiểm, chúng ta cũng là ngẫu nhiên điều tra thời điểm, tiến vào cái kia cấm địa, chỉ là hơi chút dò xét thoáng một phát, tiểu đi ra. Đã đến rồi, không ngại đi vào nhìn một cái. Thẩm Phàm minh bạch Mạc Linh Giác ý tứ. Như vậy, đêm nay trăng lên giữa trời thời điểm, có thể hành động. Mạc Linh Giác nói, hiện tại chư vị kính xin nghỉ ngơi dưỡng sức a. Nguyên lai, những người này chính giữa, Mạc Linh Giác mới là lần này hành động người chỉ huy. Thẩm Phàm phát hiện, Mạc Linh Giác tựa hồ tại trong 7 người rất có địa vị, quyết sách, Nam Cung Huyết Sơn mấy người đều sẽ không cự tuyệt. Thẩm đạo hữu, Mạc Linh Giác là âm dương sư, có thể điều tra thiên địa đại thế, có thể khống chế hỗn độn hư vô chi lực. Nam Cung Huyết Sơn nói, đừng nàng tức giận tức yếu nhất, một khi đã đến bí cảnh bên trong, rất nhiều địa phương đều muốn dựa nàng, hơn nữa nàng cũng không yếu. Chương 2531, hư linh bí cảnh, hạ. Mạc Linh Giác rất tỉnh táo. Đương nhiên cũng rất ngạo kiều, có người có bản lĩnh xưa nay đều là như thế này. Đương nhiên, đoạn đường này đến, nhất định là không tịch mịch. Đường trăng lên giữa trời thời điểm, một đoàn người bước lên tiến về hư linh bí cảnh lộ trình. Hư linh bí cảnh cửa vào là một cái thông đạo này bên trong có vô số cây, những cây này kỳ lạ quý hiếm cổ quái, thoạt nhìn huyên náo sợ. Không đúng. Vừa đi vài bước, Mạc Linh Giác vội vàng phất tay, mọi người dừng lại. Giờ phút này, thông đạo bốn phương tám hướng đều là đưa tay không thấy được năm ngón, duy chỉ có những cây kia rõ ràng đều tản ra lục quang, hết lần này tới lần khác những lục quang này cũng không thể phóng thích rất xa, bốn phía nên hắc ám hay vẫn là hắc ám. Nguồn sáng không đúng nhi, theo lý thuyết, cường đại như thế lục quang, cả cái thông đạo đều hẳn là màu xanh lá một mảnh. Nam Cung Huyết Sơn nói, đừng đụng, trước hết để cho ta cảm ứng, nơi đây có phải hay không có cái gì yêu tả. Phương Nho hít sâu một hơi, phóng thích hạo nhiên trước khi, đem bốn phía hết thảy đều nhét vào cảm ứng bên trong. Sau nửa ngày về sau, Phương Nho nhíu mày, nói, cái gì cũng không có. Ta đến thử xem. Ninh Trung Tắc cùng Phương Nho tu luyện đều là hạo nhiên chi pháp, khống chế hạo nhiên thần lực, am hiểu nhất chính là khắc chế tà ma chi khí. Bất đồng chính là, Ninh Trung Tắc hỗn độn thần lực được xưng hỗn độn chính khí, chính là hỗn độn hư vô bên trong cực kỳ công chính bình thản lực lượng, so về Phương Nho trí cương trí dương muốn tinh tế tỉ mỉ một ít. Trọn vẹn nửa canh giờ, Ninh Trung Tắc mày nhíu lại được rất sâu, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nàng khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt. Có cổ quái. Ninh Trung Tắc nói, chợt xem phía dưới, cái gì kỳ quái chỗ cũng không có. Tinh tế dưới sự cảm ứng, có thể phát hiện không ít địa phương đều có chỗ bất đồng. Rõ ràng nhất chính là, các ngươi có phát hiện hay không, một khi nguyên thần chi lực hướng thông đạo ở chỗ sâu trong cảm ứng, có thể phát hiện không giống người thường thứ đồ vật. Vừa nói như vậy, những người khác trước sau phóng thích nguyên thần dưới sự cảm ứng. Hí. Nam Cung Huyết Sơn hít sâu một hơi. Nơi đây cực kỳ tà môn. Thiết Như Hoa hoảng sợ nói, càng đi ở chỗ sâu trong, càng là hắc ám, cái kia hắc ám cơ hồ có thể thôn phệ nguyên thần. Không chỉ có như thế, cái kia lục quang chi cây càng ngày càng nhiều, hết lần này tới lần khác có thể tản mát ra mị hoặc chi lực. Chí âm chí hàn. Hàn Như Ngọc nói, sâu hơn nhập quá khứ, rất có thể sẽ bị đông lạnh thành tạt bã. Ta tại đây phương vạn cổ hư giới bên trong, hấp thu một ít băng phách hàn quang chi lực, cái kia cây xanh lực lượng, không tại băng phách hàn dưới ánh sáng. Ta cũng vậy, huyết dịch đều muốn đông cứng rồi. Nam Cung Huyết Sơn nói. Thiếp thân điều tra thoáng một phát. Mạc Linh giác rỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đè xuống đất, nàng ngồi xổm lúc thức dậy, đang tại tựa ở Thẩm Phàm bên người, cái kia no đủ bờ mông đỉnh tại Thẩm Phàm chân. Cái kia xúc cảm, quả thực không muốn quá mỹ diệu. Đương nhiên, Mạc Linh giác nửa ngồi, cái kia cây đào mật đồng dạng vểnh lên, mông vậy mà chống đỡ tại Thẩm Phàm cái nào đó muốn chết địa phương. Cố ý hay sao? Thẩm Phàm lúc này nghĩ như thế. Cứ việc Mạc Linh giác dáng người rất hấp dẫn người, cứ việc dưới loại tình huống này rất câu dẫn người, nhưng là Thẩm Phàm bất vi sở động. Hắn lặng lẽ lui ra phía sau hai bước, muốn tránh đi cái này xấu hổ một màn. Thẩm đạo hữu ngàn vạn không muốn tối lui. Mạc Linh giác nói. Lúc này thời điểm, những người còn lại cũng chú ý tới một màn này. Mạc Linh Ngọc che miệng khẽ cười nói, tốt muội muội, ngươi đây là vừa ý Thẩm đạo hữu sao? So tỷ tỷ còn trực tiếp a. Mạc Linh Giác cùng Mạc Linh Ngọc đều là mở ra nữ tử, những lại nói này đi ra, cũng không hề cố kỵ. Ninh Trung Tắc Tắc thì là có chút ngượng ngùng, thân vi tiểu thư khuê các, cuối cùng là không quen nhìn loại này chẳng cảnh. Rất tốt, rất trực tiếp. Thiết Như Hoa cười nói. Suy suy. Hàn Như Ngọc trốn ở một bên cười khẽ. Nam Cung Huyết Sơn thì là ra vẻ nghiêm trang nói, Mạc Linh Giác, ngươi đang tại tỷ hắn phu mặt câu dẫn hắn, có phải hay không có chút không tốt? Dù là Thẩm Phàm ra mặt dày, cái này cũng nhịn không được a. Hắn đang muốn lùi bước. Không được. Ngươi tiến lên một bước, đỉnh tới. Mạc Linh Giác nói. Cái gì? Thẩm Phàm ra mặt co lại, hiển nhiên làm loại này không biết xấu hổ không có nóng nảy sự tình, thật sự được không nào? Lập tức, hiện tại, lập tức. Mạc Linh Giác tựa hồ rất sốt ruột, vội vàng la lên nói. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm đã sớm hùng nổi lên, thân vi một người nam nhân, còn nói mình không được sao? Trước tiến thêm một bước. Anh. Mạc Linh Giác phát ra rên rỉ thanh âm, lập tức cả người bắn ra đi ra, nhẹ tuyền phía dưới, về tới Mạc Linh Ngọc bên người. Lúc này thời điểm, nàng khuôn mặt hàm xuân, thực sự ra vẻ tức giận, chỉ vào Thẩm Phàm nói, Thẩm đạo hữu, ngươi không đứng đắn. Thẩm Phàm có lý đều nói không nên lời tin tưởng, chiếm người ta tiện nghi, cũng không thể còn chối từ a. Cũng may Thẩm Phàm còn không có tự đại đến cho rằng Mạc Linh Ngọc tại cố ý câu dẫn hắn, nhân tiện nói, hẳn là trong đó có huyền cơ gì. Thẩm đạo hữu quả nhiên đạo tâm kiên định, lúc này thời điểm đều có thể vững như bàn thạch. Mạc Linh giác chỉ vào Thẩm Phàm sau lưng, trước kia đứng thẳng địa phương, nói, thỉnh xem. Thẩm Phàm quay đầu xem xét, đã thấy hắn đứng thẳng địa phương, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hai đạo lục quang, cái kia lục quang ngưng kết thành dấu chân bộ dạng. Nhìn nhìn lại tại đây, Mạc Linh giác chỉ về phía nàng vốn là chỗ địa phương, ở đâu có một ngón tay ấn ký, cái kia ấn ký phía trên vừa vặn có một vòng lục quang. Thẩm Phàm mồ hôi lạnh chảy ròng, những người còn lại cũng là sợ hãi kêu lên một cái. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Phàm nói, những lục quang này cùng loại một loại kỳ dị lực lượng, khi chúng ta không cẩn thận bước chân vào chúng địa giới, hơn nữa mạo phạm đặc biệt địa vực thời điểm, chúng liền sẽ chủ động công kích người. Mạc Linh giác nói, trước thiếp thân ngón tay đã bị kiềm chế ở, nếu không có Thẩm đạo hữu vi dựa vào, chỉ sợ đã thực cốt rồi. Mọi người đều chấn. May mắn ta vận dụng âm dương sư chi pháp cưỡng ép áp chế, nhưng bản thân không có một điểm lực lượng, nửa ngồi về sau chỉ có thể dựa vào Thẩm đạo hữu lực lượng hoạt động, chỉ cần hoạt động bên ta có một tia thở dốc chi cơ. Mạc Linh giác nói, lại nói tiếp cũng là Thẩm đạo hữu bổn sự cao cường, bị ta ngay cả mệt mỏi đổi lại một người khác, giờ phút này đã hóa thành một bãi nước ngủ rồi. Chuyện gì xảy ra? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ta dưới lòng bàn chân cũng có. Thẩm Phàm cũng là sợ hãi kêu lên một cái, lập tức phát hiện cái kia lục quang muốn ăn mòn trong cơ thể hắn, lại tựa hồ như bị cái gì bị khắc chế đồng dạng, chậm chạp không dám tới gần, chỉ là quấn quanh tại trên giấy. Thẩm đạo hữu coi chừng. Không ai phanh. Thứ này quả thực quỷ dị. Mọi người la lên, Thẩm Phàm lại không quan tâm, chưa tiếp xúc cố lực lượng này hắn cũng có chút tim đập nhanh, nhưng là tiếp xúc về sau, hắn phát hiện, Hắc Kim Diễm đúng là cái này lục quang khắc tinh. Không chút nghĩ ngợi một vòng đế giày, cái kia lục quang hư không tiêu thất. Thẩm Phàm phủi tay, nói, đi thôi. Khiếp sợ, rung động, không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Huyết Sơn phảng phất lần thứ nhất nhận thức Thẩm Phàm đồng dạng. Lợi hại, muội phu của ta. Nam Cung Huyết Sơn giơ ngón tay cái lên, nói, cái kia lục quang ngay cả ta hỗn độn vu huyết chi lực đều cảm nhận được uy hiếp, ngươi vậy mà trực tiếp biến mất. Mỗi lần muội muội vận dụng âm dương sư chi lực thời điểm, thường thường đều là chúng ta bày bất bình lực lượng. Mạc Linh Ngọc đạo, Thẩm đạo hữu, ta thật sự rất muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. DS, đệ nhất càng. Chương 2532, Hắc ám chi độc. Thẩm đạo hữu, việc này xin nhờ ngươi rồi. Phương Nho cùng Ninh Trung Tắc ôm quyền nói, Thẩm đạo hữu, theo ý kiến của ngươi, như thế nào ứng đối kế tiếp lộ trình? Thiết Như Hoa hỏi. Ta nghe Mạc Linh giác tiên tử. Thẩm Phàm cười cười, nói, trên thực tế, Thẩm Mộ vừa vặn nắm giữ một loại lực lượng, vừa mới không sợ cái kia lục quang mà thôi. Không hơn. Ngươi theo ta cùng một chỗ dẫn đường. Mạc Linh giác nghĩ, nói, giúp ta khắc chế lục quang chi lực, ta đại khái bên trên có thể suy diễn ra một con đường. Thẩm Phàm gật đầu, lập tức hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi, lần trước các ngươi tới thời điểm, không có gặp được cái gì sao? Lần trước cái lối đi này là vô tận hư không, chúng ta trực tiếp vượt qua hư không, liền đã đến. Nam Cung Huyết Sơn nói, cũng không biết lần này tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Nếu không có lần trước không có làm chuẩn bị thật đầy đủ, chúng ta cũng sẽ không đến lần thứ hai. Thẩm đạo hữu, ngươi ôm eo của ta. Mạc Linh Giác nói. Này uy uy, Mạc Linh Giác, ngươi cũng đừng đập vào dò đường chủ ý, trên thực tế muốn cướp ta muội phu a, ta chỉ có một muội muội. Nam Cung Huyết Sơn nói. Câm miệng a ngươi. Mạc Linh Ngọc nói, hơn nữa, tỷ muội chúng ta muốn cướp em rể ngươi thì thế nào? Mạc Linh Ngọc, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Nam Cung Huyết Sơn khó chịu nói. Muốn mọi người a, ai sợ ai a? Mạc Linh Ngọc nói. Đừng cãi rồi. Mạc Linh Giác nói, theo kịp. Mạc Linh Ngọc rất nghe lời, ngoan ngoan tiến lên, những người còn lại cũng là cười mà không nói, theo lời đi theo. Thẩm Phàm ôm Mạc Linh Giác eo, chỉ cảm thấy Mạc Linh Ngọc eo phảng phất không có xương, làm lòng người động. Hơn nữa Mạc Linh Giác trên người truyền đến một cỗ sơ tử chi hương, làm cho hắn có chút ý nghĩ kỳ quái. Mạc Linh Giác nguyên âm bị phá. Bất quá, Thẩm Phàm rất tốt khắc chế bản thân. Loại này thời điểm mấu chốt, do đường mới là trọng yếu nhất. Quẹo trái. Phía trước cái giới. Mạc Linh Giác nói. Đi. Thẩm Phàm ôm Mạc Linh Giác quẹo trái. Lúc này thời điểm, Mạc Linh Giác một ngón tay đang tại điểm tại trên vách tường, trong vách tường lập tức rôi ra một căn màu xanh lá nhánh dây, cái kia nhánh dây cuốn chặt lấy Mạc Linh Giác ngón tay. A. Mạc Linh Giác hoảng sợ nói. Thẩm Phàm liền vội vươn tay qua khứ, nhẹ nhàng cầm chặt Mạc Linh Giác tay, màu xanh lá nhánh dây trực tiếp tan thành mây khói. Chỉ có điều, Mạc Linh Giác ngón tay cũng là bị cái kia màu xanh lá nhánh dây đâm rách rồi, chảy ra máu tươi màu lục. Lúc này thời điểm, Mạc Linh Giác cả người đều xám ngắt rồi. Không tốt, Thẩm đạo hữu, mau mau loại trừ độc tố. Mạc Linh Ngọc nói. Thẩm Phàm cũng minh bạch lúc không ta đợi, liền vội vàng kéo Mạc Linh Giác ngón tay, ngậm trong miệng. Quá trình rất hương diễm, nơi này tỉnh lược một vật chữ. Sau nửa ngày về sau, Mạc Linh Giác trên mặt mới dần dần khôi phục huyết sắc. Nàng đứt quãng, ấp a ấp đúng nói, thật bá đạo lục quang chi lực, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một loại dung hợp vạn độc hắc ám chi độc. Hắc ám chi độc. Thẩm Phàm hấp thu độc tố, bị hắc kim diễm luyện hóa về sau, chỉ cảm thấy hắc kim diễm lực lượng lần nữa tăng lên không ít, ngay tiếp theo dung hợp đi ra hỗn độn bất diệt thần lực cũng là tăng lên một ít. Không tệ. Mạc Linh Giác nói, càng đi ở chỗ sâu trong, những hắc ám này chi độc càng cường, bởi vậy càng đi trong thông đạo, càng là đen kịt, liền nguyên thần đều có thể giấu kín. Đúng là như thế. Vậy phải làm thế nào? Mạc Linh Ngọc nói. Có Thẩm đạo hữu, có lẽ không có vấn đề. Mạc Linh Giác đang nói, đột nhiên sắc mặt một hồng, thanh âm mềm nói, Thẩm đạo hữu, ngươi có thể buông ra ngón tay của ta sao? Ách. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm mới ý thức tới, hắn chính ngậm lấy Mạc Linh Giác ngón tay. Vội vàng phía dưới, hắn vội vàng buông ra, trước đắm chìm tại tu vi tăng lên trong khoái cảm, đều quên một màn này. Mạc Linh Giác sau lưng, Nam Cung Huyết Sơn hướng phía Thẩm Phàm giơ ngón tay cái lên, âm thầm truyền âm nói, không thể tưởng được ngươi còn như thế vô sỉ, khó trách muội muội của ta đều bị cấu kết lại rồi. Ta, Thẩm đạo hữu, ngươi bổn sự rất cường, nhưng ta hy vọng ngươi chú ý thoáng một phát, không muốn phá hư người khác cảm tình. Phương Nho âm thầm đưa ra nghiêm trọng kháng nghị. Không bởi vì mặt khác, đơn giản là Ninh Trung Tắc chính đỏ mặt, đánh giá Thẩm Phàm, không biết suy nghĩ cái gì đấy. Thiết Như Hoa cùng Hàn Như Ngọc thì là mặt lạnh lấy, cũng không nói gì. Mạc Linh Ngọc đoạt hay đi trước, bắt lấy Thẩm Phàm tay, nói, ngón tay của ta có chút nữa, ngươi muốn hay không cũng nếm thử. Hắn như vậy một náo, hào khí ngược lại là sinh động đi lên. Thẩm đạo hữu, cực hạn của ngươi là cái gì? Mạc Linh Giác nói, ta đẩy tính toán một cái, nơi này khoảng cách lối ra còn cần đi 3 ngày, lối đi ra hắc ám chi động, hẳn là nơi này gấp 10 lần quá lớn. Không có vấn đề. Thẩm Phàm nói. Tiếp tục. Mạc Linh Giác nói, chư vị, theo sát rồi. Tiến lên bên trong. Mạc Linh Giác âm thầm truyền âm cho Thẩm Phàm. Vốn là còn không có gì, nhưng từ khi bị Thẩm Phàm chống đối hơn nữa bị Thẩm Phàm giải độc về sau, hiện tại lại bị Thẩm Phàm ôm đi về phía trước, chỉ cảm thấy toàn thân ngứa. Ngươi lúc trước là không phải cố ý hay sao? Mạc Linh Giác nói. Cái gì? Thẩm Phàm nói. Giải độc thời điểm. Mạc Linh Giác nói. Không có. Thẩm Phàm Nghĩa chính ngôn từ nói, hắn thật sự rất đứng đắn, thành thật. Thật sự. Mạc Linh Giác có chút khó chịu, ngươi chiếm được tiện nghi, còn ra vẻ không biết, quả thực vô sỉ. Chắc chắn 100. Thẩm Phàm nói. Hừ. Mạc Linh Giác không để ý tới Thẩm Phàm. Thẩm Phàm thì là ôm Mạc Linh Giác bờ eo thon bé bỏng, cười khổ không thôi, thật sự a. 3 ngày sau, lối ra đến. Đoạn đường này tới, bởi vì Thẩm Phàm cường hoành hơn nữa Mạc Linh Giác chỉ dẫn, bọn hắn cũng không có gặp được nguy hiểm gì, Mạc Linh Giác cũng hấp thu trước giáo huấn, cũng không có bị hắc ám chi độc xâm lấn, cùng Thẩm Phàm trước khi cũng bảo trì khoảng cách nhất định. Lẫn nhau bình an vô sự, đi vào lối ra. Nam Cung Huyết Sơn vô cùng nhất không có tim không có phổi, nhìn thấy lối đi ra qua mình, cười lớn một tiếng, đương trước một bước, muốn tiến lên. A. Đi đến nửa đường, một đạo lục quang hóa thành lục nhận, mạnh mà thiết cắt phía dưới, ngạnh xanh xanh đem một cái chân của hắn cho chặt đứt rồi. Không tốt. Thẩm Phàm liền bước lên phía trước, một cái tát phá vỡ lục nhận, hơn nữa đoạt lấy cái kia lục máu chảy đầm địa chân, âm thầm vận dụng hắc kim diễm chi lực, thôn phệ hắn chúng độc tố. Thẩm đạo hữu, nhanh chút ít giúp hắn giải độc. Mạc Linh Ngọc vội vàng hô. Đang tại giải độc. Thẩm Phàm nói. Lúc này thời điểm, tiểu thư khuê các giống như Ninh Trung Tắc thình lình đến rồi một câu, ngươi không cần hấp chân của hắn sao? Hẹ. Lời vừa nói ra, đừng nói Thẩm Phàm, mặc dù là Nam Cung Huyết Sơn cũng nhịn không được nổ ra. Không cần. Thẩm Phàm đã giải độc hoàn tất, đem Nam Cung Huyết Sơn cái kia một chân trả lại cho hắn. Nam Cung Huyết Sơn bản thân tựu là huyết đạo công pháp cường giả, gãy chân hướng trên người nhấn một cái, trực tiếp tiếp lên. Ai nha nha, đúng là cùng độc bất đồng mệnh a. Nam Cung Huyết Sơn lúc này thời điểm lại trêu chọc, nói, trước giúp nhân gia giải độc thời điểm, ngươi còn cẩn thận từng ly từng tí thôn phệ, ta tốt xấu là của ngươi tỷ phu, ngươi trực tiếp tay một vòng tiểu giải độc rồi, ta tiểu hận mình không phải là tiên tử. Chương 2533, mục đích thực sự. Nam Cung Huyết Sơn, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi là không nói gì. Mạc Linh Giác lúc này thời điểm càng phát ra khẳng định Thẩm Phàm là cố ý. Trước nhất định là hắn muốn chiếm ta tiện nghi. Ninh Trung Tắc cũng là cho rằng như vậy, chẳng biết tại sao, sắc mặt vừa đỏ rồi. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Phương Nho nói. Tướng công, ngươi có hay không cảm thấy Thẩm đạo hữu như một người? Ninh Trung Tắc nói. Ai? Chu sư huynh. Ninh Trung Tắc nói. Hừ, ngươi sẽ không còn đối với ngươi Chu sư huynh nhớ mãi không quên a. Phương Nho lúc này có chút ghen tuông. Không có, chỉ là cảm thấy hắn có chút giống mà thôi. Hơn nữa, Chu sư huynh đã bị chết nhiều năm như vậy rồi, ngươi ăn cái gì phi giấm chua? Ninh Trung Tắc âm thầm cười mắng. Tính tình của hắn ngược lại là có chút như, nhớ ngày đó Chu sư huynh cũng là như thế này. Phương Nho lúc này thời điểm lại dò xét Thẩm Phàm, nhưng cũng là càng xem càng thân thiết. Thẩm Phàm chịu không được ánh mắt của mọi người, hắn cũng không thể nói, trước chỉ là vô ý thức hành vi. Hơn nữa, lúc trước hắn toàn tâm toàn ý tăng lên tu vi đi, cũng là quên những chuyện kia. Hắn quay người tiến lên, đi về hướng lối ra. Coi chừng á. Nam Cung Huyết Sơn nhắc nhở. Hô. Màu xanh lá lưỡi đao đánh nút lại. Thẩm Phàm ở chỗ sâu trong bàn tay mạnh mà sờ, nắm màu xanh lá lưỡi đao, trong đó cường đại hắc ám chi độc, đương nhiên không thể lãng phí, trực tiếp thôn vệ. Phúc. Phúc. Phúc. Đột nhiên, một mảnh dài hẹp màu xanh lá dây leo quấn quanh tới, trong khoảnh khắc đem Thẩm Phàm bao thành màu xanh lá đại bánh trưng. Vỡ ra. Thẩm Phàm cổ động toàn thân chi lực, chấn động phía dưới, ngạnh xanh xanh đem màu xanh lá dây leo nổ thành bột phấn, hơn nữa trực tiếp cắn nuốt sạch. Giống. Màu xanh lá dây leo nghiền nát về sau, giống to thanh âm truyền đến, đã thấy cả cái thông đạo đều tại lắc lư không thôi. Trong mơ hồ, mọi người còn cảm thấy từng đạo nhiệt khí theo thông đạo phía sau truyền tới. Cái thông đạo này là sống. Nhanh ly khai tại đây. Mạc Linh Giác hơi chút cảm ứng thoáng một phát, cả khuôn mặt đều đen. Đi. Thẩm Phàm tốc độ không chậm, khống chế hào quang, mang theo Mạc Linh Giác bọn người dùng sét đánh giống như tốc độ, đã đi ra thông đạo. Rơi trên mặt đất, một đạo lục sắc quang ảnh chém về phía Thẩm Phàm đầu lâu. Đinh. Thẩm Phàm thân thể hạng gì cường hành, va chạm phía dưới, hỏa hoa tứ tán. Lúc này thời điểm, Hắc Kim Diễm lực lượng đang muốn thôn vệ cái kia màu xanh lá quang ảnh. Không biết làm sao cái kia màu xanh lá quang ảnh tốc độ rất nhanh, né tránh đi ra ngoài, hơn nữa Hắc Kim Diễm quấn quanh hắn bên trên, vậy mà cũng bị dập tắt. Cái gì lực lượng có thể nuốt hết Hắc Kim Diễm? Thẩm Phàm khiếp sợ. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người kịp phản ứng, ngẩng đầu vừa nhìn, đã thấy một quả màu xanh lá đại thụ sừng sững trên mặt đất, đại thụ trên cành cây, nghe cứ như thật. Trước bọn hắn thông qua thông đạo, bất ngờ chỉ là cái kia màu xanh lá đại thụ một căn thông tâm thân cảnh. Hỗn độn hư linh. Mạc Linh rất nói, chúng ta đã đến hư linh bí cảnh. Đây chính là hỗn độn hư linh bên trong một loại. Đến gần vô hạn thế tôn chi lực, có được bộ phận giới lực kỳ dị sinh linh. Đang nói, vô số vụn vật lan tràn tới, những nơi đi qua, vốn là giữa ban ngày trực tiếp biến thành hắc ám, tựa hồ bốn phía hào quang đều bị cắn nuốt đồng dạng. Huyết đao chạm, hàn băng đông lạnh, hạo nhiên chính khí. Tật. Mọi người đều có thủ đoạn. Nhưng mà, bất luận là huyết đao chạm hay vẫn là hàn băng đông lạnh, đều không thể chạm đến cái kia dây leo công kích. Các ngươi tránh ra. Thẩm Phàm động thân mà ra, khởi động một mảnh hắc kim sắc màn hào quang. Cái kia màn hào quang ông tác hưởng, màu xanh lá vụn vật va chạm hắn bên trên, toát ra từng đạo khói đen. Mà lúc này, hắc kim diễm hiện tại màn hào quang phía trên. Nếu như nói trước chỉ là một đóa hắc kim diễm, như vậy hiện tại thì là một mảng lớn hắc kim diễm, đốt cháy quá khứ, trực tiếp lan tràn đã đến lục trên cây. Thẩm Phàm bản thân tựu là thần tôn hậu kỳ tu vi đỉnh cao, mới dung hợp hỗn độn bất diệt chi lực không muốn quá mạnh mẽ, hắc kim diễm cũng tới lịch thần bí, quấn quanh lục trên cây, cái kia cây xanh lập tức rẽ rủa không thôi, muốn trốn chết. Tựa hồ, cái kia hắc kim diễm đúng là hắn khắc tinh. Trốn chỗ nào? Thôn vệ lục quang có thể tăng lên tu vi, thần phàm như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lúc trước tế ra hỗn độn bất diệt chân lô, một thanh bao lại cây xanh. Giống. Giống to thanh âm lần nữa vang vọng. Hỗn độn bất diệt chân lô trực tiếp nổ. Thần phàm bay ngược mà ra, không thể tưởng tượng nổi. Đã thấy cái kia cây xanh bốn phía tạo thành một cái đặc biệt lĩnh vực, trong lĩnh vực, vô số màu xanh lá quang kia lượn lờ. Màu xanh lá quang kia bên trong, có một quả lục mầm mỏ đồng dạng hạt giống, như là hình người, tựa hồ tại ngủ say. Nhưng giờ khắc này, cái kia ngủ say hình người hạt giống, tựa hồ tùy thời đều muốn tỉnh lại. Hỗn độn giới lực. Nam Cung Huyết Sơn nói. Không, cũng không phải là viên mãn hỗn độn giới lực, nếu là viên mãn hỗn độn giới lực, chúng ta đã sớm bị bao phủ trong đó, đã luyện hóa được. Mạc Linh Giác nói, tại đây hỗn độn giới lực, tựa hồ nhận lấy áp chế, uy lực không bằng chính thức thế tôn. Dù vậy, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Mạc Linh Ngọc nói, đắc dụng trận pháp rồi. Thẩm Đạo Hữu, ngươi có thể khắc chế cái kia hắc ám chi độc, mà lại kiềm chế một lát. Mạc Linh Giác nói, tốt. Thẩm Phàm không để ý thương thế, xông đi lên, lần nữa tế ra hỗn độn bất diệt chân lô, trấn áp quá khứ. Thiên cương bắt đầu. Mạc Linh Giác thì là tại Mạc Linh Ngọc bọn người trèo chống cùng phụ trợ phía dưới, mượn nhờ các loại trận kỳ đã dẫn dắt nơi này thiên địa lại thế, cấu kết hỗn độn hư vô lực lượng nào đó, tạo thành một cái đặc biệt lĩnh vực. Chói linh đại trận. Bạch quang lóe lên, nhưng thấy một tầng màu trắng quang ảnh kết giới mạnh mà bao lại cái kia cây xanh, đem hết thảy đều bao phủ rồi. Ba ngày sau, Thần Phàm không kịp thở đi vào Mạc Linh Giác bên cạnh. Hỗn độn bất diệt chân lô bên trong, hấp thu đại lượng hắc ám chi độc, đang có đợi tại chậm rãi luyện hóa. Về phần chói linh trong đại trận, đã sớm giam cầm một quả hình người lục mầm mỏ hạt giống, đúng là giới lực hạt giống. Chói linh đại trận thu nhỏ lại, cuối cùng nhất biến thành một cái bình ngọc nhỏ. Mạc Linh Giác đem bình ngọc nhỏ cầm trong tay, nói: "Hắc ám giới lực, khống chế hắc ám chi độc." Mạc Linh Giác đem bình ngọc ném cho Thẩm Phàm, nói: "Thẩm đạo hữu, ngươi có thể khắc chế hắc ám chi địa, cái này hắc ám giới lực hạt giống, liền cho ngươi trông nom a." "Không tốt sao?" Thẩm Phàm nói. "Đây là giới lực hạt giống, nhưng nếu không có hy vọng tiến giai thế tôn chi nhân, chỉ bằng vào cái này giới lực hạt giống, liền có thể tiến giai thế tôn. Cái này là bực nào cơ duyên?" "Không có quan hệ. Bởi vì chúng ta mục đích thực sự cũng không phải là giới lực hạt giống, thậm chí không phải tương ứng giới lực bổn nguyên." Mạc Linh Giác nói, "Đương nhiên, có thể được đến giới lực bổn nguyên, tiến giai thế tôn, cố nhiên là giá trị phải cao hứng một việc." Thẩm Phàm sắc mặt mạnh mà trầm xuống. Hắn cũng không biết, Mạc Linh Giác bọn hắn còn có càng sâu mục đích. Kể từ đó, Nam Cung Huyết Sơn đều lừa hắn. Thật có lỗi, đang mang trọng đại, chưa tiến trước khi đến, ai cũng không thể cáo chi. Nam Cung Huyết Sơn vỗ vỗ Thẩm Phàm bả vai, nói, "Xin lỗi muội phu, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta tới đây ở bên trong mục đích thực sự. Cái kia một khỏa giới lực hạt giống chính là chúng ta nhận." Mạc Linh Giác nói. "Thẩm đạo hữu, các không nên tức giận." Linh Trung Tắc nói, "Chúng ta tính toán cầu quá nhiều, một khi đạt tới mục đích, vấn đỉnh thủy tôn đều không là vấn đề." Chương 2534, muôn đời hải cốt. Thẩm Phàm động dung rồi. Thủy tôn cường đại cỡ nào? Tứ phương hỗn độn bên trong, chúa tể không thấy, tổ tôn bế quan, thủy tôn là bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Cơ hồ bên trên có được thủy tôn lực lượng, có thể đi ngang. Hắn cũng tò mò, đến cùng là cái gì có thể làm cho người có được tiến giai thủy tôn lực lượng? Phải biết rằng, thế tôn nắm giữ chính là giới lực, như vậy thủy tôn nắm giữ thì còn lại là thủy lực. Hỗn độn thủy lực. Đây là hỗn độn hư giới bên trong, có lẽ tính toán là võ giả chỗ có thể hấp thu cường lực nhất đo. Đơn giản là bất luận là tổ tôn cũng tốt, hay vẫn là chúa tể cũng thế, sở tu luyện lực lượng đều là hỗn độn bổn nguyên, cần dựa vào bản thân cùng hỗn độn dung hợp, mới có thể bản thân diễn biến mà ra lực lượng. Bởi vậy, hỗn độn hư giới bên trong, võ đạo chi nhân chỗ có thể hấp thu cường lực nhất lượng hẳn là hỗn độn thủy lực. Ví dụ như hắn hồng ngông đao lực, tựu là hỗn độn thủy lực một loại. Trước mắt hắn còn chưa có thể hoàn toàn phát huy hỗn độn thủy lực chính thức tác dụng. Các người rốt cuộc muốn cái gì? Thẩm Phàm hỏi. Hải cốt. Một cỗ hải cốt. Mạc Linh Giác nói, hỗn độn chúa tể, năm đó chưa bước vào chúa tể thời điểm, tại tiến giai tổ tôn thời điểm, chỗ lưu lại hải cốt. Hí. Thẩm Phàm hít sâu một hơi. Hỗn độn chúa tể hải cốt. Các người điên rồi sao? Thẩm Phàm kinh hãi gần chết, người khác không biết, nhưng hắn là được chứng kiến hỗn độn chúa tể cường đại. Nhớ ngày đó, Phệ Kim lão tổ, cái kia đường đường thủy tôn đại năng, khống chế cực đạo thần binh. Phải biết rằng, cực đạo thần binh mặc dù là tổ tôn đều có thể ngạnh kháng, nhưng lại bị một vị hỗn độn chúa tể chi binh trực tiếp xé nát. Cái kia huy hoàng thiên uy, quả thực không cách nào lý giải, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Thẩm đạo hữu quả nhiên lai lịch phi phàm. Mạc Linh Giác nhưng lại thần sắc thong dong, nói: "Ngươi như thế thất thố, chỉ sợ là bái kiến hỗn độn chúa tể lực lượng a." Thẩm Phàm cũng không phải người bình thường, cuối cùng nhất hay vẫn là tỉnh táo lại rồi. "Các ngươi xác định muốn làm như vậy?" Thẩm Phàm nói. "Võ đạo chi lộ, chưa từng có không có đường tắt có thể đi. Cái kia muôn đời chúa tể thủy tôn hải cốt, nếu là có thể đạt được, chúng ta mấy người chia đều xuống, tiến giai thủy tôn coi như là có hy vọng rồi." Mạc Linh Giác nói, ngay từ đầu, không biết Thẩm đạo hữu thực lực chân chính, cho nên có chỗ giữ lại, hơn nữa đang mang trọng đại, không có chuyện trước nói cho ngươi biết, thật sự là thật có lỗi. Rất nguy hiểm. Đường tắt, đương nhiên muốn trả giá nguy hiểm. Không có gặp nguy hiểm, như thế nào đạp vào võ đạo đỉnh phong? Mạc Linh Giác nói. Các ngươi muốn làm sao bây giờ? Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu có ý tứ là ý định cùng một chỗ hành động. Mạc Linh Giác nói, ta còn có được lựa chọn sao? Thẩm Phàm nói, lên phải thuyền giặc, hoặc là trở thành tặc, hoặc là trở thành người chết. Còn sống so chết tốt. Phát hạ hỗn độn lời thề a. Mạc Linh Giác nói. Thẩm Phàm theo lời. Đống lửa, thịt nướng, rượu ngon. Mạc Linh Giác dựa vào Thẩm Phàm. Tựa hồ là vô ý thức hành vi, từ khi tại cái kia trong thông đạo cùng Thẩm Phàm ra thị thân cận về sau, Mạc Linh Giác vô ý thức lựa chọn tin tưởng Thẩm Phàm. Cái này đối với Thẩm Phàm mà nói, không biết là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu. Muôn đời chúa tể, cũng là chứng được hỗn độn, siêu thoát hỗn độn hư giới cường giả một trong, một tiếng tung hoành tất cả đại hỗn độn, đánh đâu thắng đó. Nhưng cuối cùng nhất, không biết bởi vì loại tình huống nào, nhưng lại chôn xương hỗn độn hư vô, hóa thành tuế nguyệt phần mộ. Mạc Linh Giác nói, thực không dám đầu giếm, Thẩm Mộ tới chỗ này, đúng là theo xuyên việt tuế nguyệt phần mộ mà đến. Thẩm Phàm nói, không nói không sao, vừa nói đã giật mình. Đừng nói Mạc Linh Giác, dù là Nam Cung Huyết Sơn không có tim không có phổi, cũng là hít sâu một hơi, mọi người nhao nhao đứng lên, rời xa Thẩm Phàm, phảng phất gặp được quỷ đồng dạng. Ngươi thật sự theo tuế nguyệt phần mộ mà đến? Nam Cung Huyết Sơn nói, tứ phương hỗn độn tất cả thế lực lớn đều mơ tưởng tìm kiếm tuế nguyệt phần mộ chỗ, nhưng là chưa từng có người thành công qua. Vậy các ngươi, nhưng là nghe một ít tổ tôn truyền xuống pháp lệnh, không cần thiết tiếp cận tuế nguyệt phần mộ, nếu không muôn đời thành không. Nam Cung Huyết Sơn nói, tuế nguyệt phần mộ cất giấu tuế nguyệt chi lực, bất luận cái gì trải qua tuế nguyệt phần mộ chi nhân đều bị tuế nguyệt tan mòn, dung nhập tuế nguyệt trong phần mộ, trở thành tuế nguyệt phần mộ luân hồi một bộ phận. Mặc dù là thủy tôn đi ngang qua cũng là chết, tổ tôn đi ngang qua đều chỉ còn lại có nửa cái mạng, cũng không nhất định có thể trở ra đến. Nghe nói tuế nguyệt phần mộ chỉ có đồng dạng là hỗn độn chúa tể mới có thể thông qua. Vậy sao? Thẩm Phàm nhưng lại nhíu mày. Lúc trước tiếp ứng hắn tới Hắc Kim cự nhân, cái kia đến cùng là thân phận gì? Thẩm đạo hữu, ngươi hẳn không phải là nói mạnh miệng người, như vậy vì cái gì? Phương Nho dùng đến xem kỹ Thẩm Phàm ánh mắt, nói ra. Tiếp dẫn. Thẩm Phàm nói, có cái gì tồn tại, tại tuế nguyệt trong phần mộ mở một cái thông đạo, chúng ta đúng là theo tuế nguyệt phần mộ trong thông đạo mà đến. Tiếp dẫn. Hỗn độn chúa tể tiếp dẫn. Mọi người quá sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Mạc Linh Giác không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Thẩm Phàm. Tán tu. Thẩm Phàm nói, các ngươi cũng đừng hỏi, hỗn độn hư vô bên trong cất giấu quá nhiều quá mức bí mật, có một số việc ta cũng không cách nào trả lời. Những người còn lại đã trầm mặc. Cái kia hài cốt là chuyện gì xảy ra? Thẩm Phàm nói, ta tổ tiên là Âm Dương sư, đã từng đã tới vạn cổ hư giới, ngẫu nhiên một cơ hội, phát hiện muôn đời chúa tể tại thủy tôn chi cảnh lưu lại hài cốt, chỉ tiếc cái kia một lần, hắn chuẩn bị cũng không hoàn chỉnh, bị cái kia hài cốt chi lực chấn thương, trở về sau, cũng không lâu lắm cũng đã vất lạc. Mạc Linh Giác đem sự tình êm thai nói tới. Lần này tứ phương hỗn độn tốt không dung tìm kiếm được tiến về hỗn độn hư giới tiết điểm, tiến vào nơi đây về sau, Mạc Linh Giác liền có cướp lấy cái kia hải cốt ý định. Nhưng nàng cũng minh bạch, phải tìm kiếm đầy đủ tín nhiệm cùng trung trí hướng đạo hữu mới có thể được việc. Cái kia hải cốt trước mắt còn có thể bộc phát thủy tôn lực lượng, mà là muôn đời chúa tể tại thủy tôn cấp bậc hải cốt. Cho nên, cái kia hải cốt khi còn sống chính là cực kỳ khủng bố thủy tôn. Mạc Linh Giác nói, muốn cướp lấy cái kia hải cốt, chỉ có thể dùng sức lượng đến qua đi. Hỗn độn giới lực. Thẩm Phàm nói, ý của ngươi là dùng hư linh bí cảnh bên trong hỗn độn giới lực, phối hợp ngươi Âm Dương sư thủ đoạn, ngạnh xanh xanh qua đi. Mạc Linh Giác nhẹ gật đầu, sâu nhìn Thẩm Phàm liếc. Loại thủ đoạn này, hắn đều không có cùng những người khác đã từng nói qua, Thẩm Phàm lại có thể một lời bên trong, càng ngày càng cho thấy Thẩm Phàm lai lịch bất phàm. Việc này, chúng ta trước tận lực cướp lấy hỗn độn giới lực hạt giống, nếu như có thể thông qua hỗn độn giới lực hạt giống, tìm được tương ứng hỗn độn giới lực bổn nguyên, tiến giai thế tôn chi cảnh, như vậy cướp lấy cái kia hải cốt cơ hội càng lớn. Mạc Linh Giác nói. Đợi một chút, cái kia hải cốt đến cùng có làm được cái gì? Thẩm Phàm nói. Muôn đời chúa tể, tu luyện chính là thời gian chi lực, mà thời gian của hắn chi lực trong cất dấu hắn tiến giai thủy tôn các loại pháp môn, có thể thông qua cái kia thời gian chi lực tiến vào muôn đời chúa tể thời đại. Mà tại thời đại kia, tiến giai thủy tôn so hiện tại dễ dàng nhiều hơn. Mạc Linh Giác nói, không chỉ có như thế, tiến vào muôn đời chúa tể thời gian ở trong, đối với chúng ta bây giờ thời gian mà nói là bất động. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, nếu thật sự là như thế, cái kia tiến giai thủy tôn cơ duyên chí ít có một nửa cơ hội. Chương 2535, hỗn độn giới lực bổn nguyên, hư linh bí cảnh. Thẳng thắn thành khẩn bố công về sau, Thẩm Phàm cùng Nam Cung Huyết Sơn bọn người quan hệ trong lúc vô hình càng gần một bước. Ít nhất Phương Nho không bao giờ nữa hội bởi vì Ninh Trung Tắc âm thầm nhìn lén Thẩm Phàm, mà bắt đầu ăn Thẩm Phàm giấm chua. Mấy người tầm đó cũng bắt đầu trao đổi một ít võ đạo kinh nghiệm, thậm chí là tại hỗn độn hư giới bên trong một ít cần phải chú ý địa phương. Dù sao, tiến vào tại đây, rất có thể hạ một cái chớp mắt tựu là tử vong thời khắc. Có thể trợ giúp lẫn nhau, nói không chừng có thể đạt được một lần muốn sống cơ hội. Thẩm Phàm sức chiến đấu không thể nghi ngờ, cường đại như cái kia hỗn độn giới lực hạt giống hóa hình chi nhân, đều có thể cưỡng ép áp chế, nếu không có đối phương bản thể trực tiếp thi triển hỗn độn giới lực, thậm chí đều cũng bị Thẩm Phàm cho trực tiếp tiêu diệt. Bởi vậy có thể thấy được, Thẩm Phàm sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Mặt khác một bên, Thẩm Phàm cũng rất bội phục Mạc Linh Giác. Dựa vào trận pháp chi lực, phối hợp Âm Dương sư câu liền thiên địa đại thế, âm thầm mượn nhờ hỗn độn hư vô chi lực, thậm chí ngay cả hỗn độn giới lực hạt giống đều có thể trấn áp trói buộc. Hỗn độn ngàn vạn, lực lượng vô hạn. Hư linh bí cảnh bên trong, cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng cái kia dạng tràn ngập nguy hiểm, ít nhất đoạn đường này quá khứ, Thẩm Phàm một đám người gặt hái được không ít 5 luân, 6 luân, 7 luân thậm chí là 8 bánh thiên tài địa bảo. Đương nhiên, 8 bánh thiên tài địa bảo so sánh hiếm thấy. Ước chừng phải đi bao lâu? Ước chừng 3 ngày sau, Thẩm Phàm nhìn sắc trời một chút, thần sắc hơi hơi có chút không đúng như rồi. Dựa theo tổ tiên ghi lại, xuyên qua hư linh bí cảnh, lại vượt qua một đoạn ngắn tuế nguyệt chi sông, tìm được một cái tên là chỗ cũ độ khẩu, có thể tìm được muôn đời chúa tể thủy cảnh hải cốt. Mạc Linh rất nói, đây là tốc độ nhanh nhất rồi. Nếu thật sự là như thế, cứ theo đà này, chúng ta vĩnh viễn cũng không có ly khai tại đây địa phương quỷ quái. Thẩm Phàm hít sâu một hơi nói, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Huyết Sơn trước tiên phát hiện không đúng nhi, các ngươi cẩn thận quan sát một chút. Thẩm Phàm chỉ vào tứ phương thiên địa, nói, có phát hiện hay không không bình thường? Hoàn toàn chính xác không bình thường. Mạc Linh rất nói, trước nơi đây hỗn độn hư vô chi lực mê hoặc con mắt, lại không có phát hiện, đi tới đi lui, chúng ta một mực đều tại nguyên chỗ đảo quanh. Không thể nào đâu. Cảnh sắc nơi này đều không giống với. Mạc Linh Ngọc nói. Thẩm đạo hữu, ngươi cho là như vậy? Mạc Linh rất nói. Cảnh sắc biến ảo ngàn vạn, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Nơi đây hỗn độn hư vô chi lực một mực cũng không có thay đổi hóa. Thẩm Phàm nói, nếu là ta không có đoán sai, cảnh sắc biến ảo chỉ là bởi vì nơi đây thiên địa hư vô chi lực đã tiến hành đủ loại biến ảo. Không tệ. Mạc Linh giác chỉ trên mặt đất, hư không buộc vòng quanh một đầu phù văn. Cái này một đầu phù văn là nơi đây hỗn độn hư vô chi lực, nó có thể biến ảo một cái vòng tròn, chúng ta tại nơi này tròn ở trong hành tẩu. Mỗi khi chúng ta biến hóa một chỗ thời điểm, hỗn độn hư vô chi lực sẽ chuyển biến. Ví dụ như biến thành một cái phương. Tại sao có thể như vậy? Hàn Như Ngọc nói, hẳn là có cái gì tồn đang âm thầm khống chế hay sao? Hỗn độn giới lực hạt giống biến thành làm sinh linh, giống nhau trước cái kia một gốc cây. Nam Cung Huyết Sơn nói. Không. Mạc Linh rất nói, không phải hỗn độn giới lực sinh linh, mà là hỗn độn giới lực bổn nguyên chi địa. Khó trách nơi đây không có hỗn độn giới lực sinh linh tồn tại. Nơi đây chính là hỗn độn giới lực bổn nguyên tồn tại chi địa. Một khi những sinh linh kia mạo muội tới đây, nhất định sẽ bị đồng hóa. Bởi vậy, tại đây mới sẽ có vẻ dị thường an ổn. Thẩm Phàm hoảng sợ nói, coi chừng. Hắn một thanh ôm Mạc Linh rắc bờ eo thon bé bỏng, lại phất tay khống chế hắc kim hào quang, mang theo mọi người lách mình đi tới vạn trượng bên ngoài. Mà vốn là bọn hắn chỗ địa phương, phương viên ngàn trượng đều hóa thành một mảnh ngọc quang, cái kia ngọc quang bên trong mang theo vô tận lạnh như băng, đem chỗ kia biến thành một mặt giống như tấm gương đồng dạng thế giới. Hàn thuộc tính, ngọc thuộc tính một loại hỗn độn giới lực bổn nguyên, bề ngoài giống như còn mang theo một tia mê huyễn hiệu quả. Mạc Linh rất nói, Hàn tỷ tỷ, Mạc Linh Ngọc, ngươi như thế nào thấy thế nào? Vì cái gì không hô tỷ tỷ của ta? Mạc Linh Ngọc nhưng lại xoắn xuýt nói, bởi vì vốn ta là tỷ tỷ. Mạc Linh rắc nhưng lại nói, hừ. Mạc Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng, hướng phía Hàn Như Ngọc nói, cái kia hỗn độn giới lực bổn nguyên chiếu cố hai chủng lực lượng thuộc tính, có chứa huyễn thuộc tính, ngươi tu luyện chính là sát phạt thuộc tính a. Cho ngươi. Hàn Như Ngọc nói. Đa tạ. Mạc Linh Ngọc hướng phía Hàn Như Ngọc ôm quyền, sau đó liền hướng phía cái kia một mặt bóng loáng tấm gương mà đi. Chấm đã. Thẩm Phàm vội vàng ngăn lại Mạc Linh Ngọc, nói, an tâm một chút chớ vội. Ngươi muốn làm gì? Mạc Linh Ngọc lại nói, cái kia hàn lực bổn nguyên trôi qua tức thì. Mạc Linh Ngọc, nghe Thẩm đạo hữu không sai. Mạc Linh rất nói, nào đó trình độ bên trên, Thẩm đạo hữu đối với thiên địa hoàn cảnh mẫn cảm trình độ, còn xa trên ta xa. Vậy ngươi có cái gì cao kiến? Mạc Linh Ngọc nói. Không đổi. Thẩm Phàm nói, ta nếu là không có đoán sai, hỗn độn giới lực bổn nguyên bên trong cũng cất giấu sinh linh, có được linh trí. Không thể nào. Mạc Linh Ngọc nói. Mạc Linh giác như có điều suy nghĩ, nói, ngươi là chỉ những hỗn độn kia giới lực hạt giống hóa hình, có lẽ tiểu là theo những hỗn độn này giới lực bổn nguyên bên trong hóa sinh đi ra ngoài hay sao? Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, nói, không sai. Cho nên, muốn dung hợp nơi đây hỗn độn giới lực bổn nguyên, điều kiện tiên quyết là diệt sát trong đó sinh linh. Bằng không mà nói, phản thụ hắn hại. Thẩm Phàm nói, kính xin Thẩm đạo hữu dạy ta. Mạc Linh Ngọc lúc này thời điểm không thể không bày thấp tư thái. Phải biết rằng, nàng cơ duyên xảo hợp, đụng phải loại này kiêm cụ hàn lực hòa ngọc lực cùng với bổ sung ngọc ảo hiệu quả hỗn độn giới lực bổn nguyên, chính là nàng tiến giai thế tôn mấu chốt. Một khi trở thành thế tôn, từ nay về sau nàng cũng là người trên người rồi. Nếu không phải ghét bỏ, ngươi có thể lôi kéo tay của ta, ta mang ngươi đi vào. Thẩm Phàm nói, thật sự có thể chứ? Mạc Linh Ngọc nhưng lại cười cười, rất là tự nhiên khoác ở Thẩm Phàm cánh tay, còn dùng cái kia vũ đè xuống Thẩm Phàm, nói, như vậy có thể chứ? Mạc Linh Ngọc, ngươi còn yếu điểm ra mà sao? Mạc Linh Giác quả thực nhìn không được. Làm sao vậy? Mạc Linh Giác, Thẩm Phàm cũng không phải ngươi, ngươi ghen cái gì? Mạc Linh Ngọc nói. Này Bibi, hai người các ngươi dây dưa ta muội phu, có hay không hỏi qua đồng ý của ta? Nam Cung Huyết Sơn lại đây chọc vào một cước. Trong góc, Ninh Trung Tắc lần nữa sắc mặt tú hồng, chằm chằm vào Thẩm Phàm, thần sắc sững sờ. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Phương Nho nói. Không có. Không có gì. Ninh Trung Tắc xấu hổ cúi đầu, ấp a ấp đúng nói. Về phần Hàn Như Ngọc cùng Thiết Như Hoa thì là vẻ mặt lạnh lùng biểu lộ. "Chư vị, chờ một chốc lát." Thẩm Phàm mang theo Mạc Linh Ngọc xông vào cái kia trong gương. Trong gương tựa hồ cất giấu một thế giới khác. Mạc Linh Ngọc lúc này thời điểm khôi phục bình thường thần sắc, nói: "Thẩm đạo hữu, ngươi cùng một chỗ tới, tổng không là muốn chính mình dung hợp cái này hỗn độn giới lực bổn nguyên a?" "Thu thập một điểm, không có sao chứ?" Thẩm Phàm nói. Đã biết rõ, Thẩm đạo hưu không phải chuyên môn đến bang thiếp thân đánh chết trong đó sinh linh. Mạc Linh Ngọc gắt giọng, tránh ra. Thẩm Phàm đang muốn trả lời Mạc Linh Ngọc thời điểm, sắc mặt mạnh mà đại biến, một tay vỗ, rơi vào Mạc Linh Ngọc sau lưng. Thẩm Phàm mang theo Mạc Linh Ngọc rút lui trăm trượng. Chi, một đầu hàn băng viên hầu, nhe răng trợn mắt, vạn trượng thân hình, khí thế hung ác khinh người. Chương 2536, luân hồi bắt đầu. Thế tôn cấp bậc đại gia hỏa. Thẩm Phàm lôi kéo Mạc Linh Ngọc, lạnh lẽo nhìn lấy phía trước hàn băng viên hầu, trầm giọng nói, trước chạy khỏi nơi này. Mạc Linh Ngọc nhưng lại quát, không cần. Thẩm Phàm nhưng lại cười nhạt một tiếng, hai tay vung lên, phệ linh trùng giới trực tiếp vung vẩy quá khứ, trong chớp mắt liền đem cái kia hàn băng viên hầu vây được chật như nêm cối. Cái kia là cái gì? Mạc Linh Ngọc hoảng sợ nói. Bất quá, phệ linh trùng giới căn bản không phải bình thường lực lượng, lợi dụng hỗn độn bất diệt chi lực cho rằng che lấp, nhất là phệ kim cổ sát lực lượng che lấp, Mạc Linh Ngọc căn bản nhìn không tới trong đó bí mật. Thôn phệ. Thẩm Phàm âm thầm vừa quát. Không bao lâu, hàn băng viên hầu trực tiếp tan thành mây khói. Một miếng hạt giống xuất hiện tại Thẩm Phàm lòng bàn tay. Thẩm Phàm đem hạt giống để vào túi trữ vật, dùng hộp ngọc phong ấn tốt, chỉ chờ sau khi ra ngoài, giao cho Nam Cung Hoa Hoa. Sau đó, Thẩm Phàm còn thuận thế cùng Mạc Linh Ngọc thu thập nơi đây hàn băng giới lực bổn nguyên. Thời gian trôi mau, vạn năm qua đi. Mạc Linh Ngọc cùng Thẩm Phàm bọn người góp nhặt không ít hỗn độn giới lực bổn nguyên, trong đó ngoại trừ Mạc Linh Giác cùng Thẩm Phàm hai người chưa tìm kiếm được thích hợp chính mình hỗn độn giới lực bổn nguyên bên ngoài, những người còn lại cũng đã tìm được hỗn độn giới lực bổn nguyên, chuẩn bị tiến giai thế tôn chi cảnh. Mà lúc này, đã tóm được đủ nhiều hỗn độn giới lực hạt giống, thông qua hỗn độn giới lực hạt giống, Mạc Linh Giác dùng phương pháp đặc thù, rốt cuộc tìm được một cái cửa vào. Rơi mất võ cảnh. Đây là muôn đời chúa tể hải cốt chi địa. Kỳ quái, vì sao cảm giác trong lúc này cực kỳ khủng bố? Thẩm Phàm cùng Mạc Linh Giác hai người vây quanh cái kia cửa vào chuyển không ngừng. Có chút kỳ quái, cái này nhập trong miệng hỗn độn bổn nguyên chi lực hỗn loạn không chịu nổi, cần từng bước một trải vớt. Mạc Linh Giác nói, Thẩm đạo hữu, ngươi bảo hộ ta, dẫn ta tiến đi xem đi, được hay không được? Tốt. Thẩm Phàm gật đầu. Các ngươi chờ một thời gian ngắn, hết thảy sắp xếp xong xuôi, lại đến thông tri các ngươi. Mạc Linh Giác nói. Những người còn lại đều là gật đầu. Ở cái địa phương này, Thẩm Phàm cùng Mạc Linh Giác là bọn hắn dựa vào. Nhưng mà, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, lần nữa nhìn thấy Thẩm Phàm cùng Mạc Linh Giác thời điểm, Thẩm Phàm đã danh chấn hỗn độn hư giới, tại tất cả đại hỗn độn đều để lại truyền thuyết. Tại vạn cổ hư giới bên trong, rơi mất linh cảnh ở trong, Thẩm Phàm cùng Mạc Linh Giác hai người lẫn nhau dựa vào, rốt cuộc tìm được muôn đời chúa tể hải cốt. Mà Thẩm Phàm người mang đủ loại cơ duyên, cuối cùng nhất thông qua cái kia hải cốt, dung hợp rơi mất linh cảnh hỗn độn bất diệt giới lực bổn nguyên chi lực, chủ yếu là hắc kim diễm cùng phệ kim cổ sát cái này hai chủng hỗn độn giới lực bổn nguyên chi lực, một lần hành động tiến giai thế tôn chi cảnh. Tiến giai thế tôn về sau, Mạc Linh Giác cùng Thẩm Phàm hai người tiếp tục thăm dò rơi mất linh cảnh. Ai biết, đi vào dễ dàng, đi ra khó. Cũng không biết đi qua bao lâu, có lẽ là 10 vạn năm, cũng có lẽ là 100 vạn năm. Đưa Mạc Linh Giác cùng Thẩm Phàm muốn tu luyện đến thế tôn hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách thủy tôn cũng chỉ có một bước ngắn thời điểm, lại đi tới rơi mất linh cảnh cửa ra vào chi địa. Tại đây, đúng là lúc trước muôn đời chúa tể đại chiến địa phương, mà có thể cùng muôn đời chúa tể đại chiến cường giả, không có chỗ nào mà không phải là chúa tể. Thông qua quan sát những chúa tể cấp bậc kia đại chiến, Thẩm Phàm cùng Mạc Linh Giác đạt được cảm ngộ, lần nữa tiến giai thủy tôn. Muôn đời ung dung. Lần nữa lúc đi ra, Thẩm Phàm phát hiện, hắn đã sớm không hề vạn cổ hư giới. Mạc Linh Giác từ lâu không thấy tung tích. Bất quá, đã là thủy tôn sơ kỳ hắn, tự nhận là chỉ cần không phải tại hỗn độn hư giới, chỉ cần không đụng phải tổ tôn cùng chúa tể, cái này khắp nơi hỗn độn đều có thể đi ngang rồi. Phía trước, một vòng ngân nguyệt bay lên. Thẩm Phàm tập trung nhìn vào, nhưng lại một cái bạch y nữ tử, lạnh lùng như băng, đang tại ứng phó ba cái thần tôn hậu kỳ cường giả vây công. Bạch y nữ tử kia, rõ ràng là thần tôn hậu kỳ đỉnh phong, nhưng này ba cái thần tôn hậu kỳ cao cầm trong tay tám bánh hỗn độn thần minh, nhưng lại người bạch y nữ tử kia khó có thể ứng phó. Đã lâu không gặp. Thẩm Phàm mỉm cười, đi vào bạch y nữ tử bên người. Hắn chỉ là một câu, bạch y nữ tử có nghe hay không động tĩnh gì, nhưng vây công bạch y nữ tử mấy người, nhao nhao ngã xuống đất mà vòng, cũng không biết là chết như thế nào. Ngạo khiếu. Thẩm Phàm nói. Thẩm Phàm. Biên cảnh chi địa đối với hôm nay Thẩm Phàm mà nói, chẳng qua là một cái địa phương nhỏ bé mà thôi, đem Ngạo Khiếu bọn người dàn xếp tại Đằng Long Sơn giới về sau, hắn lẻ loi một mình, treo non lội suối, thi triển thủy tôn thủ đoạn, dùng bất quá 3 năm công phu lại tới đã đến vạn vực chi địa. Từng đã là vạn vực chi địa đối với hắn mà nói, vô biên vô hạn. Hôm nay, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể ở trong vòng một ngày, đến bất kỳ một cái nào địa phương. Lần nữa đi vào vạn vực chi địa, hắn nhưng lại phát hiện, vạn vực ở trong, bất kỳ một cái nào đại vực, rõ ràng đều cất giấu một hai cái thần tôn hậu kỳ đỉnh phong cao thủ trấn áp. Điều này đại biểu lấy vạn vực chi địa mạnh nhất thủ đoạn. Thủy tôn cấp bậc Thẩm Phàm hàng lâm, nếu là hắn không muốn, không ai có thể phát hiện hắn. Lần này trở lại, hắn chỉ vì tìm về cố nhân. Nhưng mà, cũng không biết có phải hay không là cách xa nhau quá lâu thời gian, rất nhiều cố nhân đã sớm không thấy tung tích. Tìm được mấy cái, nhưng cũng là giải rác. Triệu Mẫn Cơ, Liễu Nhan, Thương Nguyệt, Đao Bạch Phượng, cả đám đều không biết tung tích. Hỗn độn vô cùng, không biết khi nào mới có thể lại tương kiến. Tại vạn vực chi địa dừng lại vạn năm lâu, các nơi đều tìm một lần, tìm không thấy cố nhân. Thẩm Phàm liền tiến về tứ phương hỗn độn. Tứ phương hỗn độn, thủy tôn đã là đỉnh phong chi lực đại biểu. 100 vạn năm về sau, Thẩm Phàm quật khởi tứ phương hỗn độn, tiến giai tổ tôn chi cảnh, thành là nhân tộc trên địa bàn một phương đại năng. Ngàn vạn năm sau, Thẩm Phàm hóa thân hỗn độn chúa tể, tự mình bước lên luân hồi chi sông. Luân hồi chi trong sông lại vẫn cất giấu rất nhiều bí mật. Trải qua thiên tân vạn khổ, Thẩm Phàm bất ngờ phát hiện, bất luận là phụ thân chân linh còn là mẫu thân chân linh, cũng đã một lần nữa luân hồi rồi. Mà so phụ thân hắn cùng mẫu thân sớm hơn tiến vào luân hồi chi sông chân linh, lại như cũ tồn tại. Nói một cách khác, nhưng nếu không có cao nhân ở sau lưng dở trò quỷ, hoặc là cố ý giấu ở luân hồi chi sông chân linh, trên cơ bản rất khó đạp vào luân hồi chi lộ. Như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cũng đang tại ngày đó, luân hồi chi trong sông, lăng không hiện hiện một cái khe, khe hở bên kia, một cái càng thêm bao la mở mịt hỗn độn hư vô hiện hiện. Một đầu hắc long, theo cái kia trong cái khe toàn đi qua. Lại là một mặt luân hồi. Hắc long thanh âm sâu kín. Ngươi là ai? Thẩm Phàm nói. Luân hồi cảnh đạo hữu, võ đạo đỉnh phong, vĩnh viễn không chừng mực, tịch mịch đường xá, không ngại làm bạn à, cùng một chỗ ngao du luân hồi à. Hắc long nâng Thẩm Phàm, xuyên qua luân hồi chi sông, bước vào một cái khác luân hồi bên trong. Cũng không biết đi qua bao lâu, cũng không biết luân hồi đã qua bao nhiêu cái bất hủ. Đông nhiên có một ngày, Hắc Long lần nữa trở lại, Hắc Long trên đỉnh đầu, đạp trên đúng là Thẩm Phàm. Thì ra là thế. Lúc này Thẩm Phàm, thần bí đã không cách nào phỏng đoán, phản phất thần bí kia luân hồi chi sông, cũng so ra kém hắn thần bí. Hắn theo tay vung lên, luân hồi chi sông liền đã đến ngón tay của hắn phía trên. Hắn nhẹ nhàng bắn ra, luân hồi chi sông liền không biết lưu rơi xuống nơi nào. Hết thảy đều là luân hồi, hết thảy cũng đều là bắt đầu.